Ngươi muốn làm gì? Muốn giết liền sát, ta nói cho ngươi, chúng ta. Thánh tộc. Các ngươi căn bản là không phải thánh tộc. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, các ngươi là chủng tộc. Xem ra Tuyết Ám Thiên nói không giả, chủng tộc Chi Vương sống lại, đây là thật sự, mà các ngươi, chính là chủng tộc Chi Vương thành viên tổ chức. Hắc, không nghĩ tới hôm nay nhưng thật ra rơi xuống tay của ta. Khi nói chuyện, ở cổ chiến kia hơi hơi biến sắc thần thái trung, hắn tiện tay nhất kiếm, trực tiếp đem cổ chiến đầu chằm rớt. Thình thịch một tiếng, cổ chiến thân hình vô lực ngã trên mặt đất, máu tươi còn chưa chảy ra, thuần trắng Nam Minh Ly Hỏa đã trực tiếp đưa bọn họ hai người sát chết cấp thiêu đốt sạch sẽ. Vị này kế thừa Ngân Hà Đế quốc tôn quý nhất huyết mạch xa dạ, cùng với chủng tộc Chi Vương nhất trung tâm can tướng, liền như vậy hoàn toàn bỏ mạng. Tô Nhàn ngươi như thế nào đem các nàng đều cấp sát lạc? Tô Tiểu Ai đáng tiếc nói, ta còn không có hỏi ra tới, nàng rốt cuộc vì cái gì muốn tới bắt ta đâu. Ta đã biết. Tô Nhàn nhẹ giọng nói. Tô Tiểu Ái nghe vậy ngẩn ra, hỏi, vì sao? Tô Nhàn thở dài, nói, chúng ta là người tốt, bọn họ là người xấu muốn bắt người tốt. Yêu cầu lý do sao? Tô Đào đám người trên mặt đều lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, này lý do. Cũng quá qua loa lấy lệ đi. Ngược lại Tô Tiểu Ái vẻ mặt nhận đồng, gật đầu nói, đảo cũng đúng vậy. Ta xem những cái đó tiểu thuyết, những cái đó người xấu tìm người tốt phiền toái đều là một ít lung tung rối loạn lý do. Nói như vậy, thật là không cần lý do. Tô Nhàn ân ân gật đầu. Tính, dù sao bọn họ cũng đã chết. Người xấu đã chết, tự nhiên cũng liền không thể nào tìm ta phiền thoái, thúc thúc cũng không có việc gì, ân. Thật là cái đại đoàn viên kết cục a. Tô Tiểu Gái vui vẻ hắc hắc nở nụ cười. Tô Đào đám người tất cả đều mặt lộ vô ngữ thần sắc. Làm sao vậy, Tô Nhàn, người sắc mặt rất khó xem. Tiết tập người nhìn Tô Nhàn, hỏi, là từ cái này xạ dạ trong đầu đã biết một ít quan trọng đồ vật sao? Tô Nhàn gật gật đầu. Nói, đã biết một ít cực kỳ tin tức trọng yếu, ta phải lập tức liên hệ người ba ba mới được. Lâm Vũ, người đi đem ta mẹ tiếp trở về đi, sự tình đã kết thúc, những người khác cũng đều có thể cho bọn họ đã trở lại. Hảo. Lâm Hạt mưa đầu, dẫn theo chính mình vô hủy hồ quang, đi ra ngoài tiếp Dương Nguyễn Tuệ đi. Mà Tô Nhàn đến trên ban công. Bắt thông tiết tân lôi thông tin. Không vang vài tiếng, đối diện đã lộ ra một trương tràn đầy nếp nhăn mặt già, chỉ là trên mặt lại tràn đầy thỏa thuê đắc ý chi sắc. Nhìn thấy Tô Nhàn, hắn ha ha cười nói, như thế nào đột nhiên trước tiên liên hệ ta, Tô Nhàn. Chẳng lẽ là muốn hiện tại coi như liên minh tổng trưởng? Nếu đúng vậy lời nói, chạy nhanh trở về, lão tử cho ngươi từ nhiệm ha ha ha ha. Xem ra, ngươi là gặp cái gì chuyện tốt nhi? Tô Nhàn nhàn nhạt nói. Ha ha ha ha, đó là. Khác không nói, lão tử hiện tại chính là thật sự có thể lý giải ngươi, ân, bất đồng phong vị, bất đồng cảm giác. Nô, hậu cung nó không hương sao. Hương a ha ha ha ha. Thiết tân lôi cười đắc ý rào rạt. Hơn nữa hắn lời nói lộ ra ý tứ, tổng làm Tô Nhàn cảm giác. Lao già này có phải hay không nương chính mình danh nghĩa làm cái gì chuyện xấu. Đáng tiếc, lúc này Tô Nhàn nhưng thực sự vô tâm tình cùng Thiết tân lôi cãi cọ. Ta đây nói cho ngươi một tin tức, ngươi sẽ càng cao hứng. Cái gì tin tức? Tô Nhàn gần từng chữ một nói, nhân loại thành lũy, cuối cùng phòng tuyến, thập cấp trận pháp vô tận tinh hải căn cơ, đã dao động. Thậm chí còn hỏng mất cũng chỉ ở sắp tới trong vòng. Tiết tân lôi nghe vậy tức khắc chấn động, trên mặt kia sang sảng tươi cười lập tức cương ở nơi đó, thoạt nhìn buồn cười mà lại buồn cười. Hắn khiếp sợ nhìn Tô Nhàn, quắc, ngươi nói cái gì? Theo ta nói như vậy, ngươi hẳn là biết vô tận tinh hải đối chúng ta tầm quan trọng đi. Tô Nhàn hỏi, ít nói nhảm, lão tử tự nhiên biết. Đừng xả những cái đó có không, chạy nhanh nói cho ta, rốt cuộc sao lại thế này. Ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới biết được. Tô Nhàn sâu kín thở dài, nói, ta đã từng tận mắt nhìn thấy đã có chủng tộc thông qua vô tận tinh hải, tiến vào nhân tộc bụng, sau đó lại chưa từng tận biển sao bụng rời đi, trở lại chúng nó ngoại vực, nay có tính không chứng cứ. Thiết tân lôi nghiêm mặt nói, ngươi xác định. Thông chi châu nhất bân đi, lập tức toàn lực chạy tới vô tận tinh hải, ta cũng sẽ đi. Cụ thể là cái gì tình hình, ta không rõ lắm, rốt cuộc bị ta móc ra tin tức người nọ cấp bậc cũng không tính quá cao, mấy thứ này vẫn là nàng chính mình suy đoán ra tới. Cũng không có thật chú ý chứng cứ, nhưng hết thể hợp tình hợp lý, cho nên không thể không thận trọng lấy đãi. Tô Nhàn hỏi, vô tận tinh hải truyền tống trận pháp thông sao? Thiết tân lôi sắc mặt ngưng trọng nói, không có. Tô Nhàn. Hắn nháy mắt giận tí mặt, quắc, mấu chốt nhất địa phương, ngươi thế nhưng không trước tiên thông ra trận pháp. Ngươi có biết, nếu là có truyền tống trận pháp, chúng ta có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Nhưng đó là nhân loại lúc ban đầu phòng tuyến, nếu bố trí thượng truyền tống trận pháp, một khi vô tận tinh hải tổn hại. Chủng tộc thông suốt quá truyền tống trận pháp trước tiên dạy đặc nhân loại sở hữu địa giới, này đại giới to lớn, chúng ta nhận không nổi, một cái mới phát sự vật hứng khởi, là yêu cầu thời gian tới nghiệm chứng này quan trọng cấp bậc. Tiết Tân Lôi sắc mặt nhanh chóng khôi phục ngưng trọng, nghiêm mặt nói, mà từ ngươi nói tới xem, chúng ta phía trước quyết định là đúng. Hào đi, lập tức thông chi vô tận tinh hải phương hướng toàn diện giới nghiêm, chờ ta cùng châu hội trưởng qua đi. Còn có, Tô Nhàn trên mặt đột nhiên lộ ra cực kỳ cổ quái thần sắc. Tiết Tân Lôi hỏi, làm sao vậy? Không có gì. Chỉ là Tuyết Ám Thiên nói quả nhiên là đúng, bá phụ, tiểu tâm đi, chủng tộc chi vương, thật sự đã sống lại. Tô Nhàn nhịn không được bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Chương 1207, không nghĩ thay đổi. Cùng Tiết Tân Lôi cắt đứt điện thoại. Tô Nhàn biểu tình hãy còn thập phần trầm trọng. Tiết tập người truy vấn nói, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Không có gì, chính là chủng tộc chi vương xác thật đã sống lại, nghiệm chứng Tuyết Ám Thiên bọn họ nói là thật sự. Tô Nhàn thở dài, hiện tại nói, biết rõ Tuyết Ám Thiên âm mưu là cái dương mưu, chúng ta cũng buộc lòng phải nhảy. Rốt cuộc, chủng tộc cũng sẽ không cùng chúng ta giảng quy củ, vô tận tinh hải đối chúng ta mà nói thật sự là quá mức quan trọng, chúng ta căn bản nhận không nổi chẳng sợ một tia tổn thất. Ngươi lại phải đi. Tô Nhàn thở dài, không thể không đi, nhưng đi phía trước, ta phải trước đem vận vận còn có tiểu gái các nàng đều cấp an bài đến nói nguyên tinh thượng mới được, thiên su tinh đã không an toàn, nói nguyên tinh làm tu tiên văn minh đại bản doanh. An toàn vấn đề nhưng thật ra không cần quá mức sầu lo. Tiểu ái. Tiết tập người nhạy bén nghe ra Tô Nhàn nói ngoại chi ý. Tạ vận vận chính là thánh tộc chi vương, thân cụ duy nhất vô thượng đại thừa kỳ thực lực, thánh tộc nằm mơ đều tưởng đem nàng cấp đoạt lại đi. Hiện giờ tuy rằng theo tạ vận vận thức tỉnh thất bại, bọn họ hẳn là sẽ không lại đối nàng ra tay. Nhưng loại chuyện này, không thể gửi hy vọng với cái gọi là hẳn là. Cho nên, cần thiết bằng cao quy cách đãi ngộ tới đối đãi tạ vận vận. Nhưng Tô Tiểu ái nói. Ta lại làm sao vậy? Đang hân hoan Tô Tiểu Gái hoang mang nhìn ánh mắt rơi xuống trên người nàng Tô Nhàn cùng Tiết Tập người. Hai người ánh mắt đều rất cổ quái. Mà theo các nàng ánh mắt, những người khác cũng đều dùng cực kỳ cổ quái ánh mắt nhìn Tô Tiểu Gái. Tô Tiểu Gái hoang mang chỉ vào chính mình, nói, chẳng lẽ nói lại phát sinh sự tình gì sao? Không có gì. Tô Nhàn tiếu tiếu, hỏi, Tiểu Gái, ngươi còn nhớ rõ ngươi gặp được ngươi thúc thúc phía trước thời điểm, là ở nơi nào sinh hoạt sao? Nơi nào? Ta thật đúng là không biết. Tô Tiểu Gái hồi ức một trận, mơ hồ không do nói, chính là một cái thực hát nhà ở, ăn đều là một ít một chút hương vị đều không có đồ vật. Ở đã lâu, bất quá lúc ấy ta còn không có thời gian khái niệm, hơn nữa cũng không có hương vị khái niệm, cho nên cũng liền không cảm thấy nhàm chán, cũng không cảm thấy nơi đó đồ vật khó ăn, nhưng hiện tại ngẫm lại nói, ta thật bội phục ta chính mình thế nhưng có thể ăn xong như vậy khó ăn đồ vật. Vậy ngươi vì cái gì ra tới? Bởi vì ngươi nha. Tô Tiểu Gái ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Nhàn, nghiêm túc nói, khi đó ta cái gì cũng không biết, thẳng đến thấy được ngươi. Ngửi được trên người của ngươi hương vị, ta mới biết được cái gì gọi là khát vọng, vốn dĩ cho rằng có thể thường xuyên nhìn đến ngươi, nhưng sau lại, ngươi liền rốt cuộc không xuất hiện qua, ta muốn gặp ngươi, cho nên liền đoạt một kiện tàn phá quần áo, sau đó cơ duyên xảo hợp dưới gặp thúc thúc, sau đó, hắn cũng không có gặp ta liền nhìn đến ngươi. Nguyên lai là vì ta sao? Tô Nhàn nhẹ nhàng thở dài lên. Nay tiểu nha đầu thật đúng là đối chính mình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, chính mình vừa hỏi, nàng liền rất trắng ra nói ra. Thế nhưng là vì ta sao? Cùng chính mình trong đầu rất nhiều sự tình một xác minh, lập tức liền đều đối thượng hảo. Hành đi. Chờ Lâm Vũ đem mụ mụ tiếp trở về, chúng ta đem đồ vật thu thập một chút, sau đó trở về nói nguyên tinh, Tô phủ diện tích mở mang, vận vận lại là bọn gián độc, có nàng ở. Kia so ở chỗ này ở thoải mái. Tô Nhàn nói, ta trước đi ra ngoài một chút. Có một số việc muốn cùng ngươi thúc thúc liêu một chút, tiểu ái, đi, cùng ta một khối, sau đó ngươi đến cùng ta cùng nhau rời đi, đến lúc đó chỉ sợ có một đoạn thời gian không thấy được ngươi thúc thúc. Nga. Tô tiểu ái ngoan ngoãn lên tiếng, tiến lên hai bước, thân mật giữ chặt Tô Nhàn tay. Tô Nhàn nhìn về phía Tô Bảo Bảo, nghiêm mặt nói, Bảo Bảo, ngươi đi xem một chút Nhậm Thanh Vân, hắn đáp ứng ta sẽ đem ngươi yêu cầu học tập tri thức đều ký lục xuống dưới, này đều mấy ngày thời gian, nghĩ đến hắn cũng nên đều viết hảo. Nhớ rõ đem những cái đó thư đều lấy lại đây. Nga. Tô Bảo Bảo có điểm dầu dĩ không vui lên tiếng. Bên cạnh Tô Đào vẻ mặt cổ quái, thầm nghĩ Tô Bảo Bảo khi nào cùng hiệu trưởng nhắc lên quan hệ. Tô Nhàn nghiền ngâm nói, như thế nào, không bỏ được Nhậm Thanh Vân. Ta bỏ được thư, Tô Nhàn, chúng ta có thể hay không không lấy thư. Tô Bảo Bảo năn nỉ nói. Tô Nhàn sụ mặt nói, không được. Tô Bảo Bảo buồn bực không vui hướng bên ngoài đi đến. Mà Tô Nhàn tắc lôi kéo Tô Tiểu Gái. Hướng Thiên Xu học viện chữa bệnh hệ đi đến. Trương Lương đồng thân thể khôi phục thực hảo. Lúc này, hắn đã có thể chính mình chống quải trượng ở bên ngoài tản bộ phơi nắng, xuất viện cũng đã chỉ là vấn đề thời gian. Tô Nhàn cùng Tô Tiểu Gái tìm được hắn thời điểm, hắn cũng không ở phòng bệnh, mà là ở bên ngoài trong hoa viên lười biếng phơi thái dương. Tô Tiểu Gái tức khắc lại tức hô hô, khi hắn thế nhưng làm chính mình một hồi hảo tịm. Bọn họ hai cái ở chung hình thức quả thực thật giống như là ngạo kiểu phụ thân cùng bom nữ nhi giống nhau, cho nhau chi gian rõ ràng lo lắng đến không được, nhưng một khi đối phương không có nguy hiểm, lập tức liền sẽ đối với đối phương đẩy mặt ghét bỏ. Này không, Tô Tiểu Gái lại lải nhải đối Trương Lương Đống tỏ vẻ chính mình bất mãn. Đặc biệt cường điệu miêu tả Tô Nhàn dễ như trở bàn tay tương lai chảo nàng kia hai cái người xấu cấp đánh chết. So sánh với, nào đó thiêu đốt nguyên anh kết quả còn đua không xong một người ra hỏa liền quá phê xài. Trương Lương Đống cũng không tức giận, liền như vậy cười tủm tỉm nghe nàng ở nơi đó khuyết đại Tô Nhàn năng lực. Trừ bỏ nghe được Tô Tiểu Gái đã an toàn thời điểm thoáng nhẹ nhàng thở ra ở ngoài. Mặt khác thời điểm, hắn đều chỉ là lặng lặng nghe Tô Tiểu Gái cùng chính mình tàu nhỏ. Nghe nàng chợt chợt hô hô đã lâu, cuối cùng, vẫn là Tô Nhàn tìm cái cớ, làm nàng đi bắt mấy chỉ con bướm lại đây. Tô Tiểu Gái nói thầm lại muốn đem ta đẩy một bên đi. Lại vẫn là thực ngoan ngoan đi. Chạy tới mượn cái bình nhỏ, sau đó ở bùi hoa vui sướng đánh tới bắt con bướm. Mà Tô Nhàn cùng Trương Lương Đống hai cái vốn dĩ liền cho nhau xem không quá quán người, ngồi ở cùng nhau mỉm cười nhìn nàng, thế nhưng cũng là vô cùng hài hòa. Ta tính toán mang nàng rời đi. Tô Nhàn đột nhiên nói. Trương Lương Đống hoang mang nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, nguy cơ còn không có giải trừ. Xạ dạ không phải đã chết sao? Nói lên xạ dạ, hắn đã có thể vẻ mặt bình đạm, còn ngựa khí tuy có lưu luyến, nhưng lại một chút do dự cũng không có. Chú ý tới Tô Nhàn kia cổ quái thần sắc, Trương Lương Đống cười nói, như thế nào, có phải hay không cảm thấy ta quá bình tĩnh? Ta cùng xạ dạ rốt cuộc không phải một đường người, ta xác thật thích nàng. Nhưng tiểu gái là ta nữ nhi, cho dù là xa dạ, chỉ cần nàng dám đối với tiểu gái ra tay, ta đều sẽ không chút do dự giết nàng. Lần trước ta cũng không lưu thủ, là thật sự thiêu đốt nguyên anh vẫn là đánh không lại nàng, nhưng ta thật sự hạ tử thủ. Tô Nhàn thở dài, ngươi nhưng thật ra đối với ngươi cái này nữ nhi dụng tâm thực. Không có biện pháp. Đều cái này số tuổi, tổng không thể chính mình tái sinh một cái đi. Trương Lương Đống nhìn Tô tiểu gái kia giống như một con linh hoạt tiểu lão hổ giống nhau ở bùi hoa đánh tới đáng yêu dáng người. Thở dài, cái này tuy rằng không có huyết thống quan hệ, còn luôn chọc ta sinh khí, nhưng thói quen. Liên nàng. Không đổi. Ngươi biết nàng rốt cuộc là người nào sao? Tô Nhàn hỏi. Nàng chính mình biết đến sự tình ta đều biết, nhưng nàng không biết sự tình, ta cũng không biết. Trương Lương Đống thở dài, vấn đề là này tiểu nha đầu sống hồ đồ thực, nàng chính mình cũng không biết nàng chính mình là ai. Hiện tại ta đã biết. Tô Nhàn nói. Chương 1208, kinh người thân thế. Trương Lương Đống ngẩn ra. Thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái. Quá đến một trận, hắn nói như vậy, ngươi là đã biết vì cái gì xạ dạ các nàng muốn tới chào tiểu ái. Tô Nhàn gật đầu. Cho nên ngươi cũng biết, chẳng sợ xạ dạ bọn họ đã chết, tiểu ái vẫn cứ sẽ có nguy hiểm. Tiểu ái hiện tại chỉ có thể đi theo ta bên người. Bởi vì lý luận đi lên nói, khả năng liền tính là ta, cũng chưa chắc có thể hộ nàng chu toàn, nhưng ít nhất, có thể làm nàng tương đối chu toàn chút. Tô Nhàn nói, tiểu ái thân phận ta không nói cho bất luận kẻ nào. Bao gồm ta thân cận nhất người, nhưng ngươi bất đồng, ngươi là tiểu gái phụ thân, ngươi có quyền lợi biết trận tướng, biết ta mang đi tiểu gái là tất nhiên, không phải thành tâm muốn cho nàng rời xa cạnh ngươi. Trương Lương Đống hỏi, thân phận của nàng thực đặc thù. Gần nhất ở liên minh cao tầng, có một cái tin tức làm tất cả mọi người thực lo lắng sốt ruột. Tô Nhàn nói, ngươi khả năng không biết. Nhưng trên thực tế ta cũng không có gạt ngươi tất yếu, ẩn núp ở chúng ta trong nhân loại chủng tộc, kỳ thật đều không phải là đơn thuần chủng tộc. Mà là từ chủng tộc phân liệt mà ra, bọn họ tự xưng thánh tộc, ngươi biết đi. Trương Lương Đống gật đầu. Tô Nhàn tiếp tục nói, thánh tộc chi vương hùng tài đại lược, tuy là tự chủng tộc bên trong diễn sinh mà ra, nhưng lại phản phệ này chủ, đem chủng tộc chi vương tru sát, này chủng tộc chi vương cùng chủng hoàng nhưng bất đồng, là sở hữu chủng loại chủng tộc duy nhất thả trí cao vô thượng vương. Mà chính bằng vào điểm này, thánh tộc mới có thể hoàn toàn từ chủng tộc bên trong thoát ly ra tới. Không thể tưởng được chủng tộc bên trong. Thế nhưng còn phát sinh quá như thế rộng lớn mạnh mẽ nội đấu sao? Trương Lương Đống thở dài, chúng ta nhân tộc thế nhưng hoàn toàn không biết chuyện này, bất quá này cùng tiểu gái có cái gì quan hệ? Tô Nhàn tiếp tục nói, chủng tộc chi vương tuy chết, nhưng kỳ thật lực siêu phàm, phi chúng ta tộc bất luận cái gì một người có khả năng đủ địch nổi, này tự bảo vệ mình thủ đoạn tự nhiên cũng không là ta chờ có khả năng tưởng tượng, cho nên, tại đây mấy ngàn năm thời gian qua đi, nó lại sống lại. Trương Lương Đống sắc mặt nháy mắt biến trắng bệnh vô cùng. Hắn nhìn bên kia vui sướng vô cùng Tô Tiểu Ái, khiếp sợ nói, ngươi là nói, Tiểu Ái nàng chính là thánh tộc Chi Vương. Tô Nhàn thở dài, không phải. Trương Lương đống bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, còn không kịp thả lỏng, Tô Nhàn nói, cũng có thể nói là. Trương Lương đống. Hắn có điểm bất đắc dĩ nhìn Tô Nhàn, nói, ngươi có thể nói hay không nói trắng ra một chút. Cái gì kêu là lại không phải. Tô Nhàn nói, bởi vì ta đây cũng là từ xạ dạ nơi đó đảo tới tin tức, cho nên cũng không tính quá hoàn toàn. Này gần chỉ là ta thông qua nàng cung khai, cùng ta một ít phỏng đoán, mới suy luận ra tới đáp án. Tô Tiểu Ái hẳn là không phải là chủng tộc Chi Vương, nói cách khác, hiện tại chủng tộc ngoại vực, lãnh đạo chủng tộc người rốt cuộc là ai. Nhưng nàng hẳn là cũng là chủng tộc Chi Vương, nói cách khác, kia vô tận tinh hải ngoại vực chủng tộc lãnh đạo vì sao đối nàng như thế để ý. Trương Lương đống nhữ mày nói, ta không rõ. Kỳ thật ta cũng không quá minh bạch. Tô Nhàn nói, nhưng ta biết, chủng tộc Chi Vương bị thánh tộc Chi Vương chém giết sau, thi cốt cũng bị mang về, cốt cách bị luyện chế thành một kiện pháp bảo, đối chủng tộc có cực cường khắc chế tác dụng. Cái này pháp bảo hiện tại đang ở ta muội muội Tô Đào trong tay, nhưng lần này chủng tộc đột kích, cái này pháp bảo khắc chế tác dụng lại không hiểu rõ lắm hiện, chỉ sợ là bởi vì đột kích người cũng không sẽ cảm thấy sợ hãi, vì cái gì không sợ hãi? Bởi vì bọn họ vương, đã lần thứ hai sống lại, bọn họ biết điểm này, như vậy Hàn Phách Ngọc Tâm dù bẩm sinh thượng uy áp tự nhiên liền không hề bị bọn họ để vào mắt, bởi vì ở bọn họ xem ra, đây là ngụy vương. Trương Lương đống hỏi, kia chân chính vương đâu? Không biết. Nhưng tiểu gái lai lịch nếu cùng thánh tộc có quan hệ nói, vậy thực hảo giải thích. Tô Nhàn nói, ngươi nói tiểu gái là nhân công sinh mệnh, nàng này đây cái gì làm cơ sở chuẩn bị sáng tạo ra tới. Trung tộc Chi Vương cốt cách bị luyện chế thành pháp bảo, hơn nữa trưởng bạn thánh tộc Chi Vương bên cạnh người, như vậy này huyết nhục đâu. Tổng không đến mức là ăn đi. Trương Lương đống khiếp sợ nói, ngươi là nói. Tiểu gái là ra đời tự trùng tộc Chi Vương huyết nhục. Ta phía trước vẫn luôn cho rằng, thánh tộc sáng tạo ra dị hình. Thiết huyết chiến sĩ thậm chí với rất nhiều viễn cổ văn minh trung khoa học kỹ thuật thậm chí ma pháp quái vật, kỳ thật là vì gia tăng nhưng cung chém giết binh khí cùng pháo hôi. Nhưng chúng ta đều tưởng sai rồi một chút, chủng tộc nhất không thiếu chính là pháo hôi, thánh tộc tuy rằng số lượng hữu hạn, nhưng bọn hắn trung cao cấp chủng tộc là có thể mệnh lệnh chủng tộc, cho nên từ điểm đó tới xem, bọn họ cũng không thiếu pháo hôi, như vậy bọn họ nghiên cứu này đó sinh mệnh rốt cuộc là muốn làm gì? Vì trải chăn. Trương Lương đồng khiếp sợ nói, bọn họ muốn nghiên cứu xuất thế thượng cường đại nhất binh khí, cho nên phía trước sở làm hết thảy đều chỉ là ở luyện tập mà thôi, vì cấp chính mình gia tăng lý luận tri thức, hảo nghiên cứu ra càng vì cường đại sinh mệnh thể, tiểu ái. Nàng chính là thánh tộc nghiên cứu mấy ngàn năm cuối cùng binh khí. Hắn có điểm không thể tưởng tượng nói, nhưng tiểu ái rõ ràng nhược rối tinh rối mù, liền tính ta nàng đều đánh không lại, trừ bỏ lực lượng cơ thể cường đại ở ngoài, nàng căn bản là không có bất luận cái gì dị năng. Ta không biết trung gian rốt cuộc là như thế nào. Nhưng trước mắt xem ra, chân tướng hẳn là như vậy. Tô Nhàn thở dài, tiểu hãi ra đời tự chủng tộc Chi Vương huyết nục, có lẽ là bởi vì như vậy, chủng tộc Chi Vương mới có thể đối nàng như thế để ý, thậm chí phái ra một cái cực cảnh cao thủ, cùng với một cái thực lực cường đại đến nguyên anh bên trong cũng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi nhân tộc thay đổi thể. Này hai người đối nàng đều tương đương quan trọng, nhưng nàng vẫn là phái người lại đây, ta không biết vì cái gì nàng như thế để ý tiểu hãi, nhưng tiểu hãi chỉ sợ cùng nàng có cực kỳ phức tạp quan hệ. Có lẽ nhưng xem như nàng nhi nữ. Hướng hỏng rồi tưởng, nếu tiểu gái thật sự đối nàng như vậy quan trọng, nàng lúc sau chỉ sợ sẽ phái càng cường người tới cướp đoạt tiểu gái, vẫn luôn không thành công nói, không bài trừ nàng sẽ tự mình động thủ. Trương Lương đống cả kinh nói, nhưng nàng muốn như thế nào lướt qua vô tận tinh hải? Ta không biết. Tô Nhàn thở dài, nhưng khảo vấn xạ dạ thời điểm, ta phải biết. Nay trung tộc Chi Vương, từng ở vô tận tinh hải cảnh nội xuất hiện quá. Trương Lương đống. Các ngươi còn không có xong sao? Nơi xa, Tô Tiểu Gái đôi tay che ở ngoài miệng làm loa trạng, lớn tiếng kêu lên, các ngươi hai cái còn không có liêu hảo sao. Ta đều tóm được mấy chục chỉ con bướm lạp, cái chai đều sắp không bỏ xuống được lạp. Này Liên Hảo, ngươi lại đây đi. Tô Nhàn vây vây tay, Tiểu Nha đầu tức khắc vui sướng hướng bên này chạy tới. Tô Nhàn thừa dịp nàng lại đây khẽ hở, đối Trương Lương đồng nói, minh bạch ta vì cái gì muốn mang theo nàng sao. Duy độc Tiểu Gái, không chỉ có Thiên Xu học viện. Thậm chí nói nguyên tinh ta đều không yên tâm làm nàng đợi. Ta phải tự mình mang theo mới được, hơn nữa, ta cũng yêu cầu biến càng cường mới được, bằng không, chỉ sợ vô pháp ứng đối kế tiếp địch nhân. Ta hiểu được, làm nàng đi theo ngươi đi, nếu là chủng tộc Chi Vương muốn đoạt người, trong thiên hạ, có thể bảo vệ nàng người, chỉ sợ cũng chỉ đến một cái ngươi. Trương Lương đống chua xót nở nụ cười. Hắn là thật không nghĩ tới, chính mình nhặt khuê nữ. Kết quả thế nhưng có như vậy rộng lớn mạnh mẽ thân thế ba. Trương 1209, ta này còn không có kết hôn coi như mẹ. Bồi Trương Lương đống ngồi hảo một thời gian. Tô Tiểu Ái tựa hồ cũng ý thức được lúc sau sẽ có không ngắn phân biệt. Đảo cũng không lại như thế nào cùng Trương Lương đống cãi nhau, mà là nghiêm túc nghe hắn rong dài. Nghe Trương Lương đống phảng phất một cái lão mụ tử giống nhau, dặn dò Tô Tiểu Ái muốn tự trọng tự ái, dặn dò Tô Nhàn, làm hắn nhớ rõ Tô Tiểu Ái không ăn tỏi, cái này phải chú ý đừng cho nàng làm, còn có không ăn rau xanh, cái này cần thiết đốc xúc làm nàng ăn nhiều. Giống như có nói không xong sự tình, là đi sách. Nhưng Tô Tiểu Ái cũng hảo, Tô Nhàn cũng hảo, cũng chưa cái gì ngại hắn rong dài ý tứ. Đều thực nghiêm túc nghe. Thẳng đến hơn một giờ lúc sau, Trương Lương đống trên mặt khó có thể giấu kỳ mang lên buồn ngủ thần sắc. Lưu Tuyết cầm lại đây, tỏ vẻ Trương hiệu trưởng nên nghỉ ngơi. Tô Nhàn lúc này mới lôi kéo hay còn có chút lưu luyến không rời Tô Tiểu Ái, rời đi bệnh viện. Về đến nhà, Dương Nguyễn Tuệ đã trở lại. Chỉ là biết được Tô Nhàn lại muốn chuyển nhà. Nàng hơi có chút hoang mang. Tô Nhàn cũng không nhiều lời, chỉ là tỏ vẻ trước mắt Thiên Xu Tinh đã xa không kịp nói nguyên tinh an toàn, mà hắn hiện tại thân phận cũng đã cùng dĩ vãng bất đồng, sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm hắn, cho nên vì an toàn khởi kiến, vẫn là đi trước nói nguyên tinh tương đối hảo. Nghe được Tô Nhàn giải thích, Dương Nguyễn Tuệ rất là vui mừng tiếp nhận rồi hắn lý do thoái thác. Có cái nào mẫu thân không hy vọng chính mình nhi tử tiền đồ đâu. Không sai, nàng đã không còn là phía trước cái kia bình thường mẫu thân, có một cái quá mức ưu tú hải tử. Làm mẫu thân, cũng không thể làm nhi tử quá mức nhọc lòng tương đối hảo. Lập tức, nàng nguyện chuyển tỏ vẻ có không lại ở lâu một ngày. Tô Nhàn đồng ý. Lúc sau, Dương Nguyễn Tuệ liền đi chuẩn bị đồ vật. Từng cái bãi phòng trước kia những cái đó từng đối nàng tương đương chiếu cố hàng xóm nhóm. Thật giống như năm đó rời đi thật sao thủy giống nhau, rời đi Thiên Xu Tinh lúc sau, về sau không phải không thể trở về, nhưng lại trở về, nơi này chỉ sợ cũng đã không còn là ra, mà gần là đã từng cư trú quá địa phương. Từ thật sao thủy đến Thiên Xu Tinh, cho tới bây giờ nói nguyên tinh. Dương Nguyễn Tuệ cơ hồ là chính mắt chứng kiến chính mình nhi tử thân phận địa vị kế tiếp kéo lên. Cho tới bây giờ, đã là tới nơi nào đều là cao cao tại thượng nhân vật. Cùng những cái đó cận lân nhóm lưu luyến không rời từ biệt. Đặc biệt Tạ Vận Vận, cùng Tiết Di người lưu luyến chia tay hồi lâu, đáng tiếc, Tiết Di người lại tỏ vẻ, nàng gần nhất vô tâm tình trở lại chính mình đã từng quen thuộc địa phương, vẫn là lưu tại hôm nay Xu Tinh có lợi. Dung Tiết tập người nói, luyến gian tình nhiệt, gia hỏa này nơi nào bỏ được rời đi. Chỉ là Tiết Di người lại vẫn là nhịn không được lặng lẽ kéo lại Tạ Vận Vận tay, thấp giọng dặn dò nàng, về sau nếu là gặp được nàng phụ thân nói, ngàn vạn thủ hạ lưu tình. Tạ Vận Vận trầm mặc gật gật đầu. Hứa Nghiên cũng riêng tới tiễn đưa. Tựa hồ là tới xem Tô Nhàn. Cũng không có lại vì năm đó sự tình xin lỗi, năm đó sự tình Tô Nhàn cũng đã chính miệng nói qua sẽ không để trong lòng. Không cần thiết đi thêm xin lỗi. Chỉ là thành kiến đã thành, dù cho hiểu lầm tiêu tan hiểm khích lúc trước, lại há có thể nhất tiếu mận ân cửu. Cuối cùng, Tô Nhàn vẫn là không cùng Hứa Nghiên nói cái gì đó. Nàng tựa hồ cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Hứa Uyển như thương tiếc nhìn chính mình nữ nhi liếc mắt một cái, cũng không nói thêm gì. Ngày hôm sau sáng sớm, mọi người liền đã thu thập chuẩn bị, Dương Nguyễn Tuệ thân là người thường, buồn không thói quen sử dụng truyền tống trận pháp, nhưng mà có ý cắt lướt ở, vấn đề này tự nhiên không là vấn đề. Bất quá một lát công phu mà thôi. Mọi người liền đã rời đi Thiên Xu Tinh, trực tiếp xuất hiện ở nói nguyên tinh thượng. Truyền tống trận pháp cũng là ở trạm không gian trong vòng. Ra trạm không gian, là kia phồn hoa vô cùng tinh cầu đô thị. Nói nguyên tinh làm tu tiên văn minh thủ đô, phồn hoa trình độ tự nhiên không phải Thiên Xu Tinh cùng thật sao thủy có thể so. Nhìn trên bầu trời kia xuyên qua mà qua từ huyền đoàn tàu, trong xe mặt rộn ràng nhốn nháo tẫn đều là đám người. Một đạo lại một đạo sáng lạn kiếm quang ở phía chân trời lao tới mà qua. Theo kia thông thiên cao chọc trời cao ốc xe qua, ở phía chân trời tự do tự tại bay lượn. Đây là nhân loại tập hợp đại đô thị sao? Hảo phồn hoa. Tô Bảo Bảo cùng Tô Tiểu Gái hai cái vốn là không phải có thể tĩnh hạ tâm tính tình, tuy rằng vừa cáo biệt thân cận nhất người, nhưng tiểu hài tử không tha tâm tư tới mau, đi cũng mau. Lúc này, hai người bọn nàng đã mãn nhãn huyết quang, nhìn chằm chằm kia ngũ quang thập sắc đại đô thị, nếu không phải Tô Đảo cùng Tô Nhàn hai người lôi kéo, không nói được hai cái tiểu nha đầu đã từ trạm không gian trực tiếp nhảy xuống đi. Trước tiên ở phòng cho khách quý từ từ đi, ta kêu xe chuyên dùng tới đón chúng ta. Tô Tiểu Gái đầy mặt năn nỉ nhìn Tô Nhàn, bắt được hắn cánh tay, nhưng ta tưởng đi xuống nhìn xem. Tô Nhàn thở dài, nhưng xe chuyên dùng nhiều nhất 10 phút liền đến, nhẫn nhẫn đi, chờ an bài hảo. Đến lúc đó làm Vận Vận mang ngươi hảo hảo ở gần đây dạo một dạo, ân. Nàng chính là nơi này bọn rắn độc tới, khẳng định biết nơi nào hảo chơi. Tạ Vận Vận nhuẩn miệng cười, nói, không tồi, sở hữu tới nói nguyên tinh người đều sẽ đi đều thiên nhạc viên du ngoạn, ở trong mắt người ngoài, đều thiên nhạc viên đã thành nói nguyên tinh tiêu chí kiến trúc, nhưng trên thực tế, chúng ta này đó người địa phương đều biết, Thiên Nga Hồ so đều Thiên Nhạc Viên muốn hảo chơi gấp 10 lần, còn có Vân Thủy Công Viên, tuy rằng chỉ là công viên, nhưng bên trong chính là nuôi dưỡng rất nhiều quý trọng tiểu động vật Nga, hiếm thấy gần như tuyệt chủng cái. Loại này, tuyệt, gần như tuyệt chủng. Tô Tiểu Gái nháy đôi mắt hỏi, ăn ngon sao? Tạ Vận Vận, cũng không thể ăn Nga, ngươi ăn nói, chỉ sợ thế nào cũng phải Tâu Nguyên lão vận dụng tương lai tổng trưởng thân phận, mới có thể đủ đem ngươi bảo hạ tới. Bên cạnh vang lên một đạo tràn đầy chế nhạo tiếng cười. Tô Nhàn nhịn không được lắc đầu mà cười, thở dài, Long Nguyên lão, hiện tại chính trực thời buổi rối loạn, ngài này thân phận còn ở nơi này chạy ra thuê, không cảm thấy có điểm quá nhân tài không được trọng dụng sao? Long ra ra. Tạ Vận Vận ngoan ngoãn kêu một tiếng. Long cù lên tiếng, tức khắc cười ha ha lên. Hắn cười to nói, đừng nhìn bọn họ đều nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải muốn làm ta trở về, nhưng ta nói cho ngươi, ta ở chỗ này khai xe chuyên dùng, so đại ở Nguyên lão sẽ càng làm cho bọn họ kiên định. Bọn họ mời, là tình cảm, nhưng ngươi cự tuyệt, mới là bổn phận, hiểu sao tiểu tử? Hiểu. Ta liền biết, khai xe chuyên dùng ít nhất không nhọc lòng. Không sai không sai. Long củ cười to nói, hiện tại tóc đều không xong. Ta năm đó chính là một lần cho rằng ta sẽ là cái thứ nhất tạ đỉnh nguyên anh tu sĩ tới, lên xe đi tiểu tử. Tô Nhàn ý bảo mọi người lên xe. Đối với không thuận theo Tô Tiểu Gái cùng Tô Bảo Bảo khuyên nhủ, ngoan, chúng ta về trước ra an bài một chút, chờ lúc sau rảnh rỗi liền cùng các ngươi ra tới ngọn nhi, yên tâm đi. Hai cái tiểu nha đầu dầu dĩ không vui lên tiếng. Tô Nhàn nhìn Tô Đào liếc mắt một cái. Đáy mắt hiện lên ý cười, nói, đến lúc đó chúng ta cùng đi đi. Tô Đào khẽ thở dài. Đem hai đứa nhỏ hống hào đi. Nàng hiện tại cảm giác chính là kỳ quái thực. Rõ ràng vừa mới vừa cùng ca ca rơi vào bể tình không bao lâu, như thế nào cảm giác cũng đã thành công tiến vào lão mụ tử thân phận đâu. Ai? Kỳ thật ta cũng muốn đi xem nột. Nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, hắn hiển nhiên là biết chính mình tâm tư, bằng không cũng sẽ không đối chính mình nói như vậy. Nói như thế nào đâu, có Tô Bảo Bảo ở, chính mình đều ngượng ngùng làm nũng. Loại này bị hài tử quấy nhiễu cảm giác. Thật sự cảm giác chính mình sẽ trước tiên tiến vào mụ mụ nhân vật A. Chương 1210, nhân gia không một định tưởng người phụ trách đâu. Châu Nhất Bân hiện giờ thân là tu tiên văn minh năm đại nguyên láo trí nhất. Tuy rằng thân phận vô cùng quan trọng, nhưng rốt cuộc đồng thời còn thân kiêm bốn tu đồng minh hội hội trưởng. Ở hai cái phó hội trưởng căn bản liền mặc kệ sự hiện tại. Hắn cũng chỉ có thể nhiều vất vả điểm hai đầu chạy. Bởi vậy, ở Tô Nhàn đám người về tới Tô Phủ, hơn nữa đem hết thảy đều an trí thỏa đáng lúc sau. Hắn mới rốt cuộc khoan thai tới muộn, hơn nữa tự mình tới cửa bái phòng. Ha ha ha ha, Tô phó hội trưởng bao dung, thật sự là bốn tu đồng minh hội bên kia yêu cầu an bài trận tu đi trước vô tận tinh hải. Chuyện này rất phiền thoái, chỉ là ở giữa điều hành, liền trì hoãn lao hủ không ít thời gian, không có biện pháp, lao hủ thân là hội trưởng, thủ hạ không người nhưng dùng, tự nhiên tự tay làm lấy, thật sự là không thể nề hạ a. Châu Nhất Bân cười khách khí vô cùng, nhưng lời nói, tổng làm Tô Nhàn có một loại, hắn có phải hay không ở trong tối ám trào phúng chính mình quang chiếm vị trí không làm thật chuyện này đâu. Tô Nhàn không nói tiếp, mà là trực tiếp chuyển hướng về phía chính đề, chính xác nói, Châu hội trưởng, ngài đã biết ta phía trước nói sự tình đi. Châu Nhất Bân hỏi, vô tận tinh hải khả năng sẽ có lỗ hổng. Ta từng tận mắt nhìn thấy đến chủng tộc người ở nhân tộc cảnh nội hoạt động, sau đó lại về tới ngoại vực. Nhưng vô tận tinh hải bên kia, lại không nghe được bất luận cái gì dị động. Tô Nhàn sắc mặt ngưng trọng vô cùng, nói, đây là lớn nhất dị động. Châu Nhất Bân sắc mặt quái dị nhìn Tô Nhàn, hỏi, nếu thật là như thế, như vậy việc này nhưng thật ra xác thật nghi sớm không nên muộn, những cái đó trận tu nhóm đã an bài đi trước vô tận tinh hải, sau đó lão hủ cũng sẽ hướng bên kia đuổi qua đi, bất quá bên kia không có trận pháp, chỉ sợ nhanh nhất cũng đến 2 tháng thời gian mới có thể đuổi tới. Tô phó hội trưởng, chuyện lớn như vậy, ngươi hẳn là sẽ không đứng ngoài cuộc, đem sự tình đều ném tới rồi ta cái này lão nhân trên người đi. Tự nhiên không có khả năng. Tô Nhàn a ha ha nở nụ cười, nói, ta chính là đang ở chờ ngươi đâu, chờ ngươi chuẩn bị tốt, chúng ta lập tức liền bằng mau tốc độ chạy tới vô tận tinh hải. Vậy là tốt rồi, chuyện lớn như vậy, lão hủ một người thật đúng là có chút lòng có lo sợ, có cái bạn nhi ở bên cạnh, chẳng sợ gánh trách, cũng có người chia sẻ một nửa trách nhiệm không phải. Châu Nhất Bân ha ha nở nụ cười. Châu hội trưởng ngài cũng thật tài nói giỡn. Tô Nhàn nói, ngài chờ một lát, ta thoáng an bài một chút. Chúng ta này liền xuất phát. Làm Châu Nhất Bân đi trước nghỉ ngơi một trận. Tô Nhàn đứng dậy, đi tìm chính mình người nhà. Biết được Tô Nhàn hiện giờ lại muốn đi trước vô tận tinh hải. Tô Đào nghiêm mặt nói, ta tùy ngươi cùng đi, ta hiện giờ tu vi đã tiến vào nguyên anh cảnh giới. Nếu luận thực lực, trừ ngươi ở ngoài, ta không làm người thứ hai tưởng, nếu là nói giúp ngươi, ta tự nhận là có thể giúp ngươi nhiều nhất. Nguyên nhân chính là như thế, ngươi mới cần thiết lưu thủ hậu doanh đi. Lâm Vũ nói, Tô Nhàn đem bá mẫu các nàng toàn bộ đều nhận được này nói nguyên tinh thượng, hiển nhiên là bởi vì các nàng vẫn cứ còn bị địch nhân cấp nhìn chằm chằm. Tô Đào tiểu thư ngươi rất lợi hại, nhưng Tô Nhàn rời đi, chỉ sợ yêu cầu ngươi lưu lại bảo hộ các nàng đi. Tô Đào nghe vậy tức khắc cứng lại. Xác thật, thực lực của nàng mạnh nhất, ngược lại là nhất hẳn là lưu lại cái kia. Chẳng lẽ nói liền không màng mụ mụ an nguy sao? Tuy rằng nàng chỉ là một cái bình thường phụ nhân, nhưng thân là Tô Nhàn mẫu thân, liền có vô số lý do khả năng sẽ bị thánh tộc hoặc là khác người nào cấp theo dõi. Hàn Phách Ngọc Tâm dù đối chủng tộc không có quá lớn hiệu dụng, nhưng đối thánh tộc, hiệu quả vẫn là tương đương tuyệt hảo. Tô Nhàn nhìn Tiết Tập người cùng Tạ Vận Vận cũng đều cố ý động thần sắc, hắn nói, Đào Đào ngươi liền lưu lại đi. Nay một chuyến, ta chỉ mang theo tiểu gái liền thành. Tô tiểu gái tức khắc ra một tiếng, dựng thẳng lên hai ngón tay vui vẻ nở nụ cười. Tô Nhàn chính xác nói, tiểu gái thân phận đặc thù, cần thiết đến lưu tại ta bên người mới được. Đến nôi các ngươi, đều không cần lo lắng, Vô Tận Tinh Hải không có truyền tống trận pháp, nhưng ta có thể tùy thân mang theo một cái di động truyền tống trận pháp, chỉ là tạm thời không kích hoạt nó, ta sẽ ở nhà cũng lưu lại một trận pháp, chỉ cùng ta trên người trận pháp tương liên, nếu này trận pháp một khi có quang mang phát ra, liền đại biểu cho ta cầu cứu tín hiệu, đến lúc đó, liền yêu cầu các ngươi tới giúp ta. Như vậy cũng có thể, ít nhất an toàn vấn đề là không cần sầu lo. Tiết Tập người nghe vậy, gật gật đầu, nói, xác thật, Vô Tận Tinh Hải đều không phải là cái gì dễ cùng nơi, nơi đó cũng không rất thích hợp đi theo quá nhiều gia quyến, chẳng sợ gia quyến thực lực cực cường, cũng sẽ cho người ta cực không đứng đắn cảm giác, này bất lợi với Tô Nhàn ngày sau đăng nhậm tổng trưởng chi vị. Tô Nhàn thở dài, điểm này thuần túy là Tập người ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta năm đó đại náo một phen Vô Tận Tinh Hải, phỏng chừng ở nơi đó, hiện tại cũng không vài người thích ta. Tiết Tập người nhịn không được lắc đầu thở dài. Xác thật, gia hỏa này nơi nào đều có lưu lại dấu chân, nếu luận gây chuyện nhì, thật không có gì người so qua hắn. Sự đã nói định, Tô Nhàn cũng liền không hề lưu lại. Lập tức, cùng Tô Tiểu Gái cùng nhau, cùng Châu Nhất Bân kết bạn trực tiếp đi nguồn năng lượng trạm. Thêm mãn, cùng người phục vụ nói một tiếng lúc sau, Tô Nhàn trực tiếp bắt thông chính mình chuyên trúc đường dây nóng. Tô Phó Hội trưởng, Ngài Hảo, có cái gì yêu cầu sao? Thanh Thúy dễ nghe, Triệu Linh Nhi mang theo chút vui mừng nhảy nhót thanh âm vang lên. Kinh hỉ nói, ngươi chính là đã lâu cũng chưa liên hệ ta. Cái này, không phải cũng là không có gì sự tình sao? Tô Nhàn a ha ha cười hai tiếng, nói, phiền toái ngươi thay ta cùng Âu Thiên Hảo Nguyên lão nói một tiếng, ta muốn ra công vụ, tinh hạm bổ sung năng lượng yêu cầu tiêu phí không ít tiền, cái này tiền hẳn là công vụ chi trả đi. Triệu Linh Nhi tức khắc cười càng vui vẻ, nói, nếu chỉ là điểm này việc nhỏ nhi nói, không cần thiết phiền toái đồng ớ dô lão, ngài trực tiếp là có thể tiến hành công vụ chi trả. Không không không, cần thiết, vẫn là tương đương cần thiết. Tô Nhàn thầm nghĩ bên không nói, có thể làm Tiết Tân Lôi lập tức tài sản co lại 1/3, ý cắt lốt hiện tại chính là ăn uống rất lớn. Người bình thường nuôi không nổi. Có thể tìm coi tiền như rác, tự nhiên không có khả năng chính mình xuất tiền túi. Tốt, ta sẽ giúp ngài an bài. Không cần an bài, ngươi liền thay ta chuyển cáo đồng ớ dô lão, làm hắn tự mình làm việc này nhi, tỉnh hắn đến lúc đó trách ngươi. Minh Bạch. Triệu Linh Nhi cắt đứt thông tin. Sau một lát, nàng liên hệ thượng Âu Thiên Hảo. Mini tinh hạm bổ sung năng lượng. Âu Thiên Hảo nghe được Triệu Linh Nhi nói. Nhìn không được lắc đầu thở dài, Tâu Nguyên lão vẫn là quá tuổi trẻ lạc, xem ra cũng là rất nghèo, là mini tinh hạm bổ sung năng lượng lại không phải quân dụng chiến hạm bổ sung năng lượng, đến nỗi ít như vậy tiền trinh đều báo cáo thu chi sao. Yên tâm đi, điểm này tiền trinh ta tư nhân thế hắn đảo, báo cáo thu chi rất phiền thoái, không đăng giá, Linh Nhi. Ngươi sau đó làm nguồn năng lượng đứng thẳng nhận được ta phủ đệ đi tính tiền liền thành. Là, ta hiểu được. Triệu Linh Nhi lập tức đem tin tức chuyển cáo Tô Nhàn. Nghe được Triệu Linh Nhi hội báo, Tô Nhàn lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, hắn cũng mặc kệ là báo vẫn là tư nhân ứng ra, dù sao có người đào liền thành, Âu Thiên Hảo vui trăng người giàu có, tùy hắn đi. Easy Cut Loss hiện tại chính là mini tinh hạm sắc ngoài, quân dụng chiến hạm trung tâm nột, người bình thường nào hủy khởi. Châu Nhất Bân ha hả cười. Nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy chế nhạo, nghiền ngâm nói, thế nào, Linh Nhi này tiểu nha đầu hầu hạ còn tính làm ngươi vừa lòng đi. Tô Nhàn tức giận nói, lấy nàng phúc, ta hiện tại có việc cũng không dám tìm Nguyên lão biết. Châu Nhất Bân lấy người từng trải miệng lười khuyên nhủ, ai, người trẻ tuổi sao, không ngại buông ra điểm nhi, ngươi tình ta nguyện, nhân ra nói không chừng cũng không tính toán làm ngươi phụ trách đâu. Tô Tiểu Gái nhìn Châu Nhất Bân ánh mắt tức khắc vô cùng hung hiểm. Chương 1211, ta đã không dám lại hoài nghi ngươi. Easy cắt lốt hảo tinh hạm bổ sung năng lượng xong lúc sau. Tô Nhàn đám người vẫn chưa trì hoãn, mà là trực tiếp thông qua truyền tống trận pháp, tới khoảng cách vô tận tinh hải gần nhất hành tinh. Rồi sau đó, lúc này mới cơi Easy cắt lốt hảo, xử vào vô ngần vũ trụ bên trong. Cũng coi như là tiết kiệm không ít thời gian. Hư không tốc độ yếu lược chậm với trùng động phi hành, hiện giờ vô tận tinh hải xảy ra vấn đề. Chúng ta vẫn là bằng mau tốc độ chạy tới vô tận tinh hải đi. Ngồi ngay ngắn ở phòng điều khiển nội. Tô Nhàn chính xác nói, chỉ là tiến vào trùng động nói, thời gian liền hoàn toàn mất đi ý nghĩa, chúng ta ra ra vào vào, đối chúng ta mà nói bất quá là trong nháy mắt, nhưng đối ngoại giới người tới nói, lại là suốt gần nguyệt thời gian không thấy. Châu hội trưởng, ngươi nếu còn có chuyện gì yêu cầu công đạo đi xuống, liền mau chóng công đạo, bằng không kế tiếp một tháng, chúng ta chỉ sợ sẽ biến mất ở thế giới này, không có bất luận kẻ nào có thể tìm đến. Bên cạnh Tô tiểu gái tức khắc tức giận cố lấy miệng ba. Nàng vốn đang cho rằng, đi theo Tô Nhàn cùng nhau đi ra ngoài, là có thể có đơn độc ở chung thời gian đâu. Tuy rằng nhiều cái lão nhân, nhưng cái này lão nhân thoạt nhìn cũng là cái thức thời nhi, hẳn là sẽ không quá quấy nhiều chính mình cùng Tô Nhàn. Phải biết rằng, Tô Nhàn hiện tại tu vi càng ngày càng cao, hắn gen hương vị càng ngày càng là mỹ vị. Tô tiểu gái cảm giác, chính mình đã tới rồi thu hoạch lúc, nhưng không nghĩ tới. Thế nhưng là muốn từ trùng động phi hành. Này không phải lập tức liền đến địa phương sao? Chính mình còn như thế nào thu hoạch Tô Nhàn gen? Rõ ràng ta đều đợi thời gian dài như vậy. Nghĩ, nàng liền nhịn không được có chút buồn bực. Châu Nhất Bân ha hả cười nói, lão hủ nhưng thật ra không có gì sự tình, nhưng thật ra Tô phó hội trưởng ngươi. Ta không có gì sự tình, nếu như vậy, chúng ta này liền bắt đầu đi. Tô Nhàn nhìn về phía Tô Tiểu Ái, nói, Tiểu Ái, ngồi xong. Nga. Tô Tiểu Ái lên tiếng, biết Tô Nhàn là có việc gấp. Chính mình không cao hứng về không cao hứng, cũng không thể chỉ hoãn hắn chính sự. Lập tức chạy nhanh thành thành thật thật ngồi xong, sau đó đem đai an toàn hệ thượng. Mà Tô Nhàn lặng lẽ cấp chính mình dùng một chương đánh dấu nguyệt tạp. Sau đó, lúc này mới nói. Y thì cắt lốt, tiến vào trùng động đi, tọa độ điểm nói. Vô tận tinh hải bên ngoài. Là. Y thì cắt lốt lên tiếng, tinh hạm đột nhiên gian ra tốc. Quanh mình không gian bỗng nhiên gian một trận hư ảo, phảng phất ra đời một cái mini hát động cực tiểu. Bất quá móng tay lớn nhỏ, nhưng lại trực tiếp đem Easy cắt lốt hảo tinh hạm kia thật lớn thân ảnh cấp cắn nuốt đi vào. Ngay sau đó, lại cấp phun ra. Toàn bộ quá trình, gần chỉ phải một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng Châu Nhất Bân lại xuyên thấu qua kia trong suốt hợp kim pha lê, nhìn đến bên ngoài cảnh trí đã thay đổi. Nơi xa, có thể thấy được một mảnh u lam sắc mờ mịt, phảng phất một mảnh bao la hùng vĩ tinh hệ, mà Easy cắt lốt hảo chính hướng tới kia mờ mịt chỗ sâu trong chậm rãi chạy tới. Lớn nhỏ cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tinh hệ, thậm chí còn muốn tới cảng vì bao la hùng vĩ. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có vô tận tinh hải mới có thể có bực này uy thế, so sánh với, liền tính là đế quốc cùng liên minh chi gian cái chán, hai tòa tám cấp trận pháp thêm lên, cũng xa xa so không được này tòa trận pháp 1/10. Thật là không thể tưởng được a, lão hủ thế nhưng còn sẽ có trở lại vô tận tinh hải ngày này. Châu Nhất Bân lắc đầu thở dài, Tô phó hội trưởng ngươi nói rất đúng. Lão hủ xác thật cảm giác mới bất quá trong nháy mắt mà thôi. Nhưng trên thực tế, đã qua đi 1 tháng 03 ngày. Tô Nhàn túi đầu nhìn chính mình đầu cuối. Quả nhiên, hơn 1 tháng không có tín hiệu. Nhưng khải điểm tệ quả nhiên đã nhiều ra gần 4.000 điểm. Ân, đây mới là đánh dấu nguyệt tạp chính xác sử dụng phương thức A. Hơn nữa đào đào các nàng cũng đều từng người cấp chính mình đã phát không ít tin tức. Bên kia Tô tiểu gái đã hoán giận lên, thúc thúc hắn cũng thật là, quá đáng giận. Thế nhưng mỗi ngày đều cho ta gửi tin tức làm ta tự ái. Có ý tứ gì sao? Tô Nhàn hoang mang nhìn Tô Tiểu Ái, hỏi, hắn nói gì? A ha ha ha, không, không có gì, là làm ta tự mình quan ái ý tứ lạc. Tô Tiểu Ái có điểm xấu hổ nở nụ cười, bay nhanh rời đi đề tài. Sau đó, bay nhanh điểm đầu cuối, xem ra là cho hắn hồi tin tức tới. Tô Nhàn cũng theo thứ tự cấp Tô Đảo Nguyên ca các nàng hồi phục tin tức. Xem Châu Nhất Bân nhịn không được thở dài không thôi, lão lạc. Người cô đơn, cũng không có gì người để ý, lão hủ này biến mất hơn 1 tháng, kết quả liền cái thăm hỏi người đều không có, liền một cái triệu phó hội trưởng cho ta đã phát tin tức, kết quả vẫn là công vụ, thật lo lắng lão hủ ngày nào đó đã chết, cũng chưa người biết. Tô Nhàn cười nói, ngài muốn thật cảm thấy không ai thăm hỏi, ta cho ngài phát một cái bái. Miễn miễn, lão hủ còn không đáng thương đến này nông nỗi đâu. Châu Nhất Bân ha hả nở nụ cười. Khi nói chuyện, Easy cắt lốt hảo tinh hạm đã dần dần đến gần rồi vô tận tinh hải. Chủ nhân, tiếp thu đến đối thoại mời, xin hỏi hay không chuyển được. Easy cắt lốt thanh âm vang lên, nói, kiểm tra đo lường đã có quang năng pháo tỏa định, hay không tiến hành phản kích. Không cần phản kích, làm cho bọn họ tỏa định đi thôi. Tô Nhàn thở dài, xem ra bọn họ là nhận ra ngươi đã đến, đến rồi, này thật đúng là một lần bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng, Ilya Katlos, có thể làm cho cả vô tận tinh hải như vậy thận trọng lấy đãi, xem ra ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Châu Nhất Bân cười nói, có thể liền vô tận tinh hải huyền bí đều cấp tham phá, Tô phó hội trưởng trận sửa chữa và chế tạo nghệ, chỉ sợ đã xa xa áp đảo lão hủ phía trên, chỉ là không biết ngươi tính toán khi nào tiếp nhận lão hủ trên người gánh nặng đâu. Lúc trước chính là còn may mà Châu hội trưởng ngươi chỉ điểm, nói cách khác, chỉ bằng thực lực của ta, chỉ sợ còn không đủ để phá giải này thập cấp trận pháp, bất quá nói toạc giải cũng không tránh khỏi cuồng vọng, gần chỉ là tìm hiểu thấu trong đó một chút huyền bí mà thôi. Tô Nhàn giọng nói vừa mới rơi xuống. Đối diện huyền phù trên màn hình xuất hiện một đạo cương nghị khuôn mặt. Ánh mắt rơi xuống Tô Nhàn trên người, kia vốn di kiên quyết khuôn mặt mang lên một chút phức tạp thần sắc, hắn thở dài, Tô Nguyên Lão. Lại gặp mặt. Tô Nhàn mỉm cười nói, vì ạ dạ, đã lâu không thấy. Không đảm đương nổi ngươi câu này ca a. Vân Duy, năm đó cùng Tô Nhàn nhưng xem như rất có một phen thiện duyên, tuy rằng vẫn chưa ở bọn họ bị chủng tộc tập kích là lúc ra tay cứu viện, nhưng lại cũng không có bỏ đá xuống giếng, từ điểm đó tới xem, hắn đã là vi phạm chính mình chức trách. Phòng trừng xong việc không thiếu tiếp thu xử phạt đi. Vân Duy thở dài nói, lão đệ, lão ca ca ta là thật không nghĩ tới, năm đó kia mấy cái liên minh đại sứ, thế nhưng là chủng tộc tiểu món lỏng, càng muốn không đến triệu xa phạm kia cầu đồ vật cũng là chủng tộc. Lão tử năm đó còn đối hắn tất cung tất kính tới, hiện tại quay đầu lại ngẫm lại, năm đó đối với ngươi thấy chết mà không cứu, lão ca ca không mặt mũi gặp ngươi à. Ngươi không ra tay, ta đã chọn cảm thịnh tình. Tô Nhàn đứng dậy, nghiêm mặt nói, Duy ca, Nhàn thoại hưu đề, ta ý đồ đến ngươi hẳn là rõ ràng đi. Ta biết. Vân Duy nhịn không được thật dài thở dài, nói, nhưng trước mắt toàn bộ vô tận tinh hải, cũng gần chỉ có ta một người biết, rốt cuộc vô tận tinh hải thế nhưng sẽ có lỗ hổng chuyện này, nếu là nói ra, chỉ sợ sẽ dẫn quân tâm đại động, nếu là lại bị bá tánh biết, đến lúc đó, chúng tộc còn không có tập kích, chỉ sợ chúng ta liên minh liền chính mình trước rối loạn. Không quan hệ, chúng ta tới chính là vì tìm được cái này lỗ hổng, sau đó giải quyết cái này lỗ hổng. Ta là chân tướng tin ngươi, huynh đệ. Vân Duy thở dài, thay đổi bất luận cái gì một người cùng ta nói vô tận tinh hải có vấn đề, ta đều thế nào cũng phải thoá hắn vẻ mặt không thể. Nhưng ngươi nói, ta thật là nửa điểm cũng không dám hoài nghi. Tô Nhàn tức khắc buồn cười. Chương 1212, ta đối diễn vai quần chúng một quán không ấn tượng. Cùng Vân Duy ngắn ngủi gặp gỡ lúc sau. Vô tận tinh hải chủ động mở ra nhập khẩu, y cắt lốt hào liền như vậy chậm rãi xử đi vào. Phảng phất xử vào một cái khác vũ trụ, chung quanh vẫn cứ có thể trông thấy lộng lây tinh cầu. Nhưng này đó tinh cầu cũng đã cùng dĩ vãng gặp được bất luận cái gì một viên tinh cầu đều hoàn toàn bất động. Tô Nhàn biết, nơi này mỗi một viên tinh cầu, kỳ thật đều đã hoàn toàn bị người cải tạo, thuộc về vô tận tinh hải một bộ phận. Này vô tận tinh hải bên trong sở hữu tinh cầu, liên hợp ở bên nhau cấu thành độc đáo trận thế, do đó hình thành vô tận tinh hải hoàn chỉnh trận pháp, cũng đem này trận pháp kéo dài hướng ra phía ngoài. Độc lập thế giới, độc lập quy tắc. Châu Nhất Bân thật sâu thở dài, mỗi một lần nhìn đến, đều nhịn không được trong lòng kinh ngạc cảm thán a, bực này kinh thiên động địa điêu luyện sắc sảo, bởi vậy cũng có thể tưởng tượng, tiền nhân đến tuột cùng là cỡ nào cường đại, ta trở lại là cỡ nào suy nhược. Tô Nhàn không tiếng động cười nhạo. Vui đùa cái gì vậy? Tiền nhân liền nhất định cường đại. Nếu làm cho bọn họ biết bọn họ tâm tâm niệm niệm, kính ngưỡng không thôi viễn cổ thời đại, kỳ thật chính là một đám nhàm chán người y y ra tới, chỉ sợ đến lúc đó những người này ít nhất đến hỏng mất rất hơn phân nửa đi. Nói trắng ra là, vẫn là tiền nhân nhất định cường đại cái này quan niệm khiến cho. Thật giống như viễn cổ thời đại vũ khí liền nhất định so hiện đại lợi hại dường như. Tinh hạm một đường chạy như bay. Ven đường, có thể nhìn thấy, quanh mình qua lại xuyên qua tinh hạm số lượng rõ ràng so chi ngày thường nhiều không ít. Thậm chí còn giám sát tuần tra số lượng cũng xa xa thắng qua di vãng. Ít nhất, Y-Cut-Lốt ở trong chốc lát công phu cũng đã nhắc nhở bị giả quét 17 thứ. Hơn nữa chiến sĩ số lượng cũng rõ ràng so dĩ vãng tăng lên rất nhiều. Xem ra, Tiết Tân Lôi bố trí mệnh lệnh, là mỗi cái văn minh tăng binh 10 vạn mệnh lệnh đã thiết thực đạt thành. Tuy rằng 10 vạn đối lấy tinh cầu vì đơn vị trận pháp tới nói, nghiễm nhiên không khác như muối bỏ biển. Nhưng lấy vô tận tinh hải phúc, bọn họ yêu cầu trấn thủ, gần chỉ phải kia một cái cửa ra vào mà thôi. Liên kia một cái cửa ra vào vẫn là riêng cấp trùng tộc 2, làm chúng nó có một cái có thể phá tan hy vọng, từ điểm đó tới xem, tổ tiên trí tuệ. Sắc thật không kém. Đáng tiếc. Nếu là vô tận tinh hải thật sự tồn tại lỗ hổng, hơn nữa không biết cái này lỗ hổng ở nơi nào nói. Như vậy muốn bảo vệ cho toàn bộ vô tận tinh hải, chớ nói 10 vạn, chính là 10.000 tỷ người. Cũng chưa chắc có thể thủ kín kẽ. Từ điểm đó tới xem, thật đúng là lửa xém lông mày yêu cầu giải quyết vấn đề. Nghĩ, Tô Nhàn khẽ thở dài, lúc này, thật đúng là trách nhiệm trọng đại a. Châu Nhất Bân nghiêm mặt nói, ngươi đến thói quen gánh vác loại này trọng trách. Ta biết, dưới tổ lật không có chứng lành, muốn bảo hộ người nhà của ta an toàn, chủng tộc liền quyết không thể lướt qua vô tận tinh hải. Tô Nhàn thở dài, xem ra lần này, không thiếu được mạo hiểm. Hắn nhìn Tô Tiểu Ái liếc mắt một cái. Ngay sau đó bất đắc dĩ thở dài. Nha đầu này nói, vẫn là mang theo trên người càng an toàn. Vô tận tinh hải diện tích cực kỳ mở mang. Dù cho y cắt lốt hào tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là bay ước chừng hơn nửa giờ, mới xem như dừng ở mục đích địa thượng. Một viên hoàn toàn từ kim loại xây dựng tinh cầu. Vân Duy sớm đã đứng ở tại chỗ chờ, chú ý tới tinh hạm chạm đất, trên mặt hắn tươi cười tức khắc càng vì sáng lạ. Mà ở hắn phía sau, một người ước chừng hơn 20 tuổi lưu loát nữ tử, trên mặt hay còn mang theo chút không phục thần sắc, ánh mắt không quá hiền lành nhìn chằm chằm từ trên tinh hạm xuống dưới Tô Nhàn. Tô Nhàn loáng thoáng đối nàng có điểm ấn tượng, hình như là tiết tập người nào đó bằng hữu tới. Lúc trước ở Lôi đỉnh tinh thượng đã từng gặp qua, giống như còn bị chính mình một chân cấp đá bay. Hình như là đi. Thời gian quá dài, hơn nữa bất quá là cái diễn vai của chúng, chính mình cũng không nhớ kỹ. Mà lại sau này, gần trăm tên hạng nặng võ trang chiến sĩ, mặt như hắc thiết, phảng phất điêu khắc giống nhau lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, kỷ luật nghiêm minh chi phong cực cường. Hiển nhiên, vô tận tinh hải tướng sĩ, có thể nói là đông đảo văn minh nhất tinh nhuệ một đám. Bởi vậy liền có thể thấy, Tô Nhàn liền như vậy thong thả ung dung hạ tinh hạm. Thậm chí còn, Châu Nhất Bân thế nhưng còn chủ động đi ở Tô Nhàn phía sau. Xem ra, nhưng thật ra thực sự có vài phần vì hắn tạo thế ý niệm. Tô Nhàn cũng không để bụng. Tô lão đệ, hoan nên ngươi trở về. Vân Duy cười ha ha tiến lên, hung hăng cho Tô Nhàn một cái hung ôm. Hắn cười to nói, phía trước nơi này cho ngươi thiên đại không thoải mái, nhưng chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, đại gia không có gì thù cũng không có gì oán. Đem bên ngoài quân lệnh có điều không chịu đây là câu thí lời nói, không nghe chỉ huy kia còn gọi cái gì binh lính, có cái gì đắc tội địa phương, lao đệ, ngàn vạn bao dung, về sau nhưng đừng cho chúng ta làm khó dễ tự a. Lời này nên ta nói mới đúng đi. Tô Nhàn cười nói, mọi người đều không có gì thù cũng không có gì oán, phía trước náo loạn chút không thoải mái, nhưng cũng đều là bởi vì công sự. Không đến mức như vậy để phòng đi. Nói, Vân Duy phía sau những người đó trên mặt đều là lộ ra một chút xấu hổ thần sắc. Xác thật, những người này một đám thân thể đều banh cực hận, tuy rằng đã sớm biết Tô Nhàn kỳ thật căn bản là không phải địch nhân, hơn nữa phía trước chiến đấu cũng hoàn toàn là chủng tộc âm mưu, nhưng rốt cuộc là bị Tô Nhàn cấp đánh sợ. Lúc này nhìn đến hắn, nghiễm nhiên đã có bóng ma tâm lý. Vân Duy đôi mắt một cổ, liền phải phát hỏa, Tô Nhàn cười nói, tính, đừng làm khó bọn họ, chỉ sợ là bị ta hoặc là y cắt lốt tấu quá đi. Khi nói chuyện, tinh hạm biến hình. Y cắt lốt khôi phục kia kiểu tiểu đáng yêu thiếu nữ tư thái, chậm rãi đi đến Tô Nhàn phía sau. Ngay sau đó, Tô Nhàn có thể cảm giác được những người đó thân thể banh càng khẩn, thậm chí còn có hô hấp đã cấp xúc đến. Giống như tùy thời xoay người chạy trốn đều có khả năng. Không phải đâu, ta phía trước đánh hẳn là không như vậy lợi hại đi. Đến nỗi lớn như vậy bóng ma tâm lý sao? Tô Nhàn rất có điểm bất đắc dĩ. Được rồi, đừng phản ứng bọn họ, như vậy yếu ớt, về sau chỉ sợ cũng khó thành châu báu. Vân Duy cười đẩy chính mình nữ nhi một phen, cười nói, tới, từ từ, têu thúc thúc. Vân từ từ trên mặt nháy mắt biến phảng phất ăn một đống đại tiện dường như cực kỳ khó coi. Đi phía trước đứng vài bước, trên mặt mang theo chút xấu hổ lại không cam lòng thần sắc, tựa hồ có điểm sợ hai chính mình phụ thân, lại không cam lòng liền như vậy kém một bậc. Tô Nhàn ha ha nở nụ cười, được rồi, ngươi lại làm khó người, ta lúc này lại đây chính là có chính sự, vẫn là chạy nhanh nói chính sự quan trọng. Này đó nghi thức xã giao liền thôi bỏ đi, nàng muốn thật đều, ta cùng tập người xem như sao lại thế này. Vân Duy thầm nghĩ các ngươi hai cái đã sớm không biết sao lại thế này hảo đi. Hắn buồn ý kỳ thật là muốn cho chính mình cái này nữ nhi trong tương lai tổng trưởng trước mặt lộ cái mặt duyên, ít nhất, không thể bởi vì phía trước ăn tết mà làm Tô Nhàn có điều bất mãn. Xem Tô Nhàn đối chính mình khuê nữ không có gì oán hận, hắn trong lòng liền đã thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lập tức, cũng liền không hề cưỡng cầu. Cười nói, Tô Nguyên Lão, Châu Nguyên Lão, thỉnh bên này đi, nếu là thảo luận chính sự, chúng ta còn đến chờ hai vị quan trọng nhân vật mới được, tuy rằng không bọn họ chuyện gì, nhưng nếu là không mang theo bọn họ nói, không nói được bọn họ thật sự sẽ có ý kiến, hơn nữa. Bạch đến lao công, không cần bạch không cần không phải. Nói, hắn bỡn cợt hắc hắc cười xấu xa lên. Tô Nhàn cùng Châu Nhất Bân cũng đi theo lặng lẽ mà cười. Chương 1213, tin hay không ta làm người một tay hai chân. Vân Duy theo như lời không cần Bạch không cần giúp đỡ. Chỉ tự nhiên là, nếu là đế quốc lai khách, lại là ngày xưa hiểu biết người. Tô Nhàn thân là hiện giờ bên ngoài vế trên minh thân phận tối cao người, tự nhiên đương tự mình đi thấy. Mà ven đường, nghe Vân Duy giới thiệu, Tô Nhàn mới biết được, đế quốc phái cộng 200 vạn chiến sĩ tiến đến tiếp viện. Trong đó, tu sĩ 60 vạn, đấu giả 40 vạn, võ giả 60 vạn, cùng với ma pháp sư 40 vạn. Bực này số lượng, cơ hồ đã là đế quốc vượt qua một nửa quân lực, tân đều phái tới rồi này vô tận tinh hải mà đến. Càng từ tứ đại thánh chủ chi nhất tự mình mang đội, có thể nói là thành ý tràn đầy. Như thế ra ngoài Tô Nhàn ngoài ý liệu. Hắn hướng Tuyết Bạch Tình khi mượn binh, lúc ấy khoe khoang rằng 100 vạn, nhưng trên thực tế, đế quốc cùng chủng tộc trung gian rốt cuộc cách một cái liên minh, không có đau đớn người, nàng có thể phái ra 50 vạn liền đã là cho thiên đại mặt mũi. Nhưng ai ngờ đến, nàng thế nhưng trực tiếp phái ra 200 vạn tới. Tô Nhàn bất quá hoảng thần gian, liền tỉnh ngộ lại đây, đế quốc năm đó cùng liên minh cho nhau ngăn cách, chỉ sợ đã nhiều năm chưa từng gặp qua việc binh đao. Mà liên minh cùng chủng tộc giáp giới, thân kinh bách chiến. Hai bên chênh lệch cực đại. Nàng này chỉ sợ là tính toán mượn vô tận tinh hải luyện binh đi. Dù cho thương vong thảm trọng, nhưng thượng vị giả như thế nào sẽ để ý thương vong, những người này chẳng sợ trở về gần chỉ phải một nửa, hao tổn cũng là tứ đại thánh địa thực lực, nhưng thu hoạch, nhưng đều là tinh nhuệ chiến sĩ, hơn nữa cũng càng dễ dàng bị nàng nỗi nhớ nhà. Này sinh ý, như thế nào làm không được? Cô nương này khôn khéo a. Bất quá. Không thể tưởng được, thế nhưng là các ngươi hai cái tới. Nhìn kia hướng về phía chính mình đi tới hai người. Một người người mặc màu xanh lá đạo bào, xem ra tiên phong đạo cốt, mà mặt khác một người, lại là tuấn mỹ vô cùng, như vậy tuấn tú tướng mạo, nghiễm nhiên giang nam vùng sông nước nhất tú mỹ thiếu nữ. Đương nhiên, nếu cái nào cô nương thật sự đem hắn làm như tỷ muội đối đãi, kia đã có thể thảm. Chính là sẽ cả da lẫn xương đầu đều cấp nuốt vào. Tô Nhàn trên mặt mang theo chút hiểu rõ thần sắc, cười nói, một diễn tiên sinh đã lâu không thấy, còn có Thủy Nguyệt kiếm chủ, như thế nào như vậy có nhàn tâm, không ở kiếm giới lừa gạt ngươi tiểu cô nương, ngược lại tới rồi ta liên minh tới. So với cô nương, ta càng ái kiếm. Thủy Nguyệt Long ca than nhẹ, kia mày đẹp nhữ lại bộ dáng, xem ra rất có vài phần Tây Thi phủng tâm nhu huyện, nàng thở dài, đế quốc trong vòng, phàm là có tên, có họ cao thủ, trên cơ bản đều đã bị ta tìm tới môn. Nay đại khái thực lực đã đều hiểu biết không sai biệt lắm, so sánh với, phía trước Lâm Vũ cô nương từng hướng ta tiến cử quá vài vị cao thủ, nghe danh hào nhưng thật ra khí phách thực, cái gì kiếm thần kiếm ma kiếm quỷ kiếm thánh gì đó. Cho nên bệ hạ ở tìm ta chờ thương nghị muốn đi trước vô tận tinh hải tiếp viện là lúc, ta liền động ý niệm, gặp một lần này liên minh trong vòng cao thủ. Đáng tiếc a. Hắn tiếc hận lắc đầu nói, đáng tiếc liên minh không ngoài như vậy, nhìn như tên tuổi văng rồi, nhưng ta phía trước tại đây vô tận tinh hải đã kiến thức hai cái, đều là liền ta nhất kiếm đều tiếp không dưới phế vật, chẳng sợ ta mạnh mẽ áp chế chính mình tu vi cũng là vô dụng, đơn thuần kiếm thuật, bọn họ căn bản là cho ta sách giày đều không xứng. Xem ra là ta quá mức đánh giá cao các ngươi liên minh, này một chuyến, chú định là muốn bất lực trở về. Lời này vừa ra, Châu Nhất Bân vẫn là kia một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng, giống như nghe không được dường như. Bồi ở Tô Nhàn bên người Vân Duy trên trán đã là hiện lên dữ tợn gân xanh. Bị đế quốc người làm trò mặt châm chọc liên minh vô dụng. Hắn nếu là thực lực cao thâm, chẳng sợ gần chỉ phải một thành phần thắng, không nói được cũng đã đi lên cùng cái này hẻo là đấu một trận. Đáng tiếc, Vân Duy người trong nhà biết nhà mình sự. Liền tính chính mình thân thượng, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn, đến lúc đó, đồ thêm cười liêu, hơn nữa chính mình thân là vô tận tinh hải đệ nhất tướng lãnh, nếu là bại trận, kia mới là chân chính ném liên minh đại nhân. Nói một diễn thấp giọng quát, Thủy Nguyệt kiếm chủ, ta chờ là tiến đến tiếp viện liên minh, cũng không là tới tìm tra khiêu khích. Thủy Nguyệt Long ca nhàn nhạt nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật, này cũng coi như thượng là khiêu khích sao. Nếu đây cũng là khiêu khích nói, ta đây liền câm miệng đi. Lúc sau thành thành thật thật nghe theo vị này Vân Trung tướng ra lệnh, quyết không nhiều lắm miệng nửa câu là được. Ngươi là quên ta sao? Tô Cảnh nhướng mày, nghiền ngẫm nói, đừng quên, Thủy Nguyệt kiếm chủ, ngươi còn là thủ hạ của ta bại tướng đâu, chỉ cần ta còn ở liên minh một ngày, ngươi châm chọc liên minh đều là phế vật, có phải hay không đem chính mình cũng cấp mắng đi vào? Vẫn là nói yêu cầu ta lại cùng ngươi luận bàn một chút sao? Như vậy đi, ta đem chính mình tu vi khống chế ở cùng ngươi giống nhau như lúc, làm ngươi một bàn tay hai chân. Ta đứng yên bất động, ngươi nếu có thể làm ta lui về phía sau nửa bước, liền tính ngươi thắng. Nếu ngươi thắng, ta không ràng buộc đáp ứng ngươi một điều kiện, bất luận cái gì điều kiện, nhưng ngươi nếu thua nói, ta cũng không làm khó ngươi. Ở đại quân hội tụ thông đạo là lúc, hô to ba tiếng liên minh không phải phế vật, đế quốc mới là phế vật, có dê. Ám. Thủy Nguyệt Long ca. Hắn kia tuấn tú gương mặt nháy mắt trướng đỏ bừng. Hắn xác thật là thất vọng thực, liên minh cao thủ thực lực xác thật không yếu, hơn nữa chém giết lên, chiêu thức tàn nhẫn, nghiêm nhiên chiến trận phía trên cao thủ. Nhưng Thủy Nguyệt Long ca lại tổng cảm giác, những người này tựa hồ so với đế quốc đối thủ, thiếu chút cái gì. Nguyên nhân chính là vì thiếu vài thứ. Cho nên đối mặt cùng giai, hắn luôn có một loại dễ như trở bàn tay cảm giác. Cho nên mới gấp không chờ nổi ở Tô Nhàn trước mặt mở miệng châm chọc, thuần túy gần chỉ là muốn tìm hồi chính mình ngày xưa mất đi mặt mũi mà thôi. Lại không nghĩ Tô Nhàn như thế trắng ra, thậm chí còn nửa điểm cứu vãn đường sống đều không cho hắn lưu. Nói một diễn vội vàng đứng ra hòa giải, cười nói, Tô Đại Sư chớ có sinh khí, Thủy Nguyệt kiếm chủ xưa nay ngôn ra không cố kỵ, ngài cũng là hiểu biết hắn, hắn cũng không khiêu khích liên minh chi ý. Là như thế này liền hảo. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, Vô Tận Tinh Hải chính là phòng bị chủng tộc lúc ban đầu phòng tuyến, ở chỗ này, mỗi ngày các chiến sĩ đều phải đối mặt che trời lấp đất chủng tộc, số lượng chi phồn đa, tháng qua các ngươi gặp qua bất luận cái gì quân đội, hơn nữa chủng tộc dũng mãnh không sợ chết, vây quanh đi lên dưới. Bất luận cái gì tu sĩ cũng khó có thể địch nổi, cho nên nơi này các chiến sĩ chú ý đều không phải một mình đấu đối địch, mà là đàn trận chém giết, ngươi lấy mình chi trường tấn công địch chi đoạn, thắng còn diêu võ dương oai, Thủy Nguyệt kiếm chủ, lần đầu gặp ngươi khi ngươi khí phách hăng hái, kiểu gì ghê gớm, sao hiện tại thế nhưng lưu lạc phương pháp tối ưu dựa một đám các chiến sĩ tới tìm về kiêu ngạo như vậy thật đáng buồn. Lời này nói, Thủy Nguyệt Long ca sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn cười lạnh nói, không bằng chính là không bằng, ta tuy không bằng ngươi, nhưng lại thắng qua liên minh chín thành trở lên cùng giai người, bởi vậy có thể thấy được. Cho ngươi để cái tỉnh. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, chủng tộc che trời lấp đất, nếu là đối mặt chủng tộc, đừng nghĩ thi triển thủ đoạn gì, hạ bút thành văn. Hoành phách dựng chém, đây mới là mạng sống tốt nhất chiêu thức, nếu là còn nhớ cái gì vạn kiếm cùng bi, vạn kiếm dấu mối gì đó, chúng tộc cũng sẽ không cùng ngươi chú ý này đó, đến lúc đó vây quanh đi lên, ngươi liền thi triển chiêu số cơ hội đều sẽ không có, liền sẽ bị chủng tộc cấp cắn nuốt hầu như không còn, các ngươi đế quốc thực may mắn, bị ta liên minh bảo hộ. Mấy ngàn năm, hiện giờ yêu cầu chính mình đối mặt chủng tộc, tiền bối dùng sinh mệnh đổi lấy kinh nghiệm, nhiều hơn nghe theo, không chỗ hỏng. Thủy Nguyệt Long ca lạnh lùng nói, ta không tin. Không tin nói, có dám hay không tùy ta đến Vô Tận Tinh Hải ngoại vực một hàng. Tô Nhàn hỏi. Chương 1214. Đi trước Vô Tận Tinh Hải ngoại vực. Thủy Nguyệt Long ca nhịn không được ngẩn ra. Cảm giác Tô Nhàn đề tài tựa hồ nhảy có chút lợi hại. Nói một diễn khó hiểu hỏi, vì sao? Đại sư hướng bệ hạ trình viện thư ta cũng nhìn, nghe nói chủng tộc bên trong, này chủng tộc chi vương đã một lần nữa sống lại, hiện giờ này ngoại vực chỉ sợ nguy hiểm vô cùng, ta chờ phải nên chú đóng ở Vô Tận Tinh Hải. Bằng vào này thập cấp trận pháp ngăn cách chủng tộc đại dương mênh mông chi thế mới đúng, Tô Đại Sư là muốn chủ động xuất kích sao? Chuyện này, những người khác không thể nói, nhưng các ngươi thân là đế quốc đại sứ, lại là lấy viện quân thân phận tới tiếp viện, tuy rằng chủng tộc là chúng ta tộc cộng đồng đại địch, nhưng ta liên minh tự nhiên là nhớ ngươi ân tình này. Tô Nhàn đạm cười nói, cho nên ta liền không dối gạt các ngươi, trên thực tế. Vô Tận Tinh Hải, hiện giờ đã không vững chắc, mà hiện giờ, ta chờ cần thiết đi trước ngoại vực. Tìm kiếm Vô Tận Tinh Hải lỗ hổng, hơn nữa đem này bổ thượng mới được. Hắn nói tùy ý vô cùng. Nhưng nghe Thủy Nguyệt Long ca cùng nói một diễn hai người sắc mặt lại đều là đại biến. Thủy Nguyệt Long ca cả kinh nói, ngươi nói cái gì? Hay là chủng tộc trong vòng, cũng có đủ có thể cùng ngươi địch nổi trận pháp tu sĩ không thành. Hắn bản năng nghĩ tới đế quốc trong vòng, kia bi thôi tám cấp trận pháp sao trời khóa thế đại trận. Chẳng lẽ nói đồng dạng sự tình ở liên minh cũng đã xảy ra? Này có thể so chuyện đó nghiêm trọng quá nhiều. Hắn lại như thế nào cuồng vọng, cũng biết năm đó nhân loại văn minh chính là suýt nữa ở chủng tộc đại dương mênh mông dưới hoàn toàn hủy diệt. Hiện giờ nhân tộc dù cho cường thịnh, nhưng nếu nói thực lực liền siêu việt chủng tộc, liền tính là hắn cũng không dám 100% khẳng định. Nghĩ đến các ngươi cũng biết chuyện này nghiêm trọng tính. Tô Nhàn cùng Vân Duy trao đổi cái ánh mắt. Tựa như Vân Duy vừa mới nói như vậy, đến không chiến lực, không cần bạch không cần. Đã chết cũng bạch chết. Tô Nhàn nghiêm mặt nói. Ta trận pháp tạo nghệ nói vậy hai vị cũng nên biết được, mà vị này châu hội trưởng là ta bốn tu đồng minh hội hội trưởng, với ta là nửa sư tồn tại, ta hai người tính toán đi trước ngoại vực tìm kiếm Vô Tận Tinh Hải lỗ hổng, ta tuy có 10 phần 5 chắc tự bảo vệ mình, nhưng một khi nếu là phát hiện sơ hở, tu bổ lỗ hổng là lúc cần phải có nhân vì ta chờ hộ pháp. Nhưng làm người ta khó khăn chính là, ta liên minh người đều là phế vật, căn bản không phải Thủy Nguyệt kiếm chủ hợp lại chi địch, một khi đã như vậy. Chi bằng Thủy Nguyệt kiếm chủ tùy ta ngoại hạng ra một hàng là được. Ngươi vừa mới còn bởi vì cái này sinh khí tới, lúc này lại thừa nhận liên minh đều là phế vật. Thủy Nguyệt Long ca cùng nói một diễn hai người tất cả đều vô ngữ. Nhưng nghe Tô Nhàn nói, Thủy Nguyệt Long ca hỏi, đều là ai đi? Ta cùng với Châu Đại Sư, còn có nàng. Tô Nhàn vỗ vỗ chính mình bên người Tô Tiểu Gái bả vai. Tô Tiểu Gái nghiêm túc nói, yên tâm đi Tô Nhàn, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Ân, đến lúc đó liền vất vả ngươi lạc. Tô Nhàn đồng dạng sủng nịch cười. Nói một diễn. Thủy Nguyệt Long ca. Chúng ta thật là đi tu bổ trận pháp mà không phải du sơn ngoạn thủy sao. Thủy Nguyệt Long tiếng ca âm mang lên một chút tức giận, quắc, như vậy một cái tiểu cô nương. Đừng xem thường tiểu gái. Nàng chính là năm đó đã từng từ ngoại vực sinh tồn hơn một tháng, hơn nữa cuối cùng còn nhẹ nhàng đã trở lại, đối nàng mà nói, đi ngoại vực chỉ sợ thật đúng là cùng du sơn ngoạn thủy không có gì khác nhau. Tô Nhàn ăn nói bừa bãi nói, cho nên mang lên nàng, là cần thiết, thế nào, Thủy Nguyệt kiếm chủ, theo Vân Trung từng nói, các ngươi đến này vô tận tinh hải mới bất quá mấy ngày, còn chưa từng tiếp xúc quá chủng tộc, có hay không hứng thú đi gặp một lần. Làm chủng tộc kiến thức một chút vô thiên tuyệt kiếm mũi nhọn, có cái gì sợ quá. Thủy Nguyệt Long ca không màng nói một diễn trong lén lút lôi kéo, quắc, ngươi đều dám đi, ta lại có cái gì không dám đi. Hắn cười lạnh nói, ta biết ngươi là ở kích tướng, nhưng vô tận tinh hải khả năng tồn tại lỗ hổng, này xác thật là sự tình quan chúng ta tộc sinh tử đại sự, môi hở răng lạnh, ta là thật sự không yên tâm đem bực này đại sự đặt ở liên minh này đó đám phế vật trên người. Tô Đại Sư, ta tin tưởng ngươi trận pháp năng lực tất nhiên có thể chữa trị vô tận tinh hải. Nhưng ta lại không tin liên minh những người khác thực lực có thể bảo vệ ngươi bình an. Loại chuyện này, ta cần thiết tự tay làm lấy mới được. Vậy chuẩn bị một chút, ngày mai xuất phát đi. Tô Nhàn mỉm cười nói, Thủy Nguyệt kiếm chủ đường xa mà đến, ta vốn nên vì ngươi đón gió tẩy trần mới là, đáng tiếc sự tình quan trọng, trì hoãn không được. Tiếp phong yến linh tinh, liền chờ trở về lúc sau, cùng luận công yến cùng nhau thỉnh đi. Hảo, ta thoáng chuẩn bị một chút, ngày mai xuất phát. Thủy Nguyệt Long ca xoay người trở về đi đến. Trong miệng nói, nói tiên sinh, ta không ở trong khoảng thời gian này, liền thỉnh cầu ngươi thay ta chỉ huy này 100 vạn đại quân, ân. Vân Trung tướng chính là liên minh trọng đem, nghĩ đến sẽ không làm ta đế quốc người đường pháo hôi đi. Vân Duy lạnh lùng nói, Thủy Nguyệt kiếm chủ quá mức xem thường ta Vân Duy, chúng ta sẽ làm các ngươi trước tiên ở đệ tam phòng tuyến, cự ly xa chi viện hơn nữa chú ý chủng tộc phương thức chiến đấu, sau đó đệ nhị thê đội, tiếp xúc gần gũi chủng tộc, cuối cùng, mới có thể xét suy xét đệ nhất thê đội. Ta sẽ cho đế quốc tướng sĩ cùng liên minh binh lính giống nhau đãi ngộ, nhưng sẽ không đặc thù đối đãi. Như vậy liền rất hảo. Thủy Nguyệt Long ca đối với Tô Nhàn chắp tay, xoay người trở về đi đến. Tô Đại Sư, thất lễ. Nói một diễn đối với Tô Nhàn chắp tay, ngay sau đó nhanh chóng xoay người trở về chạy đi. Không chỉ là muốn khuyên giải an ủi Thủy Nguyệt Long ca, vô tận tinh hải thế nhưng tồn tại lỗ hổng. Bực này đại sự, cần thiết lấy bí pháp mau chóng báo cho bệ hạ mới được. Nhìn hai người vội vàng bóng dáng. Vân Duy ha ha cười nói, hai người kia tốn cùng 258 vạn dường như, không nghĩ tới ở lão đệ ngươi trước mặt, cùng cái chim cút dường như liền cánh đều duỗi thân không khai, Tô lão đệ quả nhiên lợi hại, lao ca bội phục ca. Khi nói chuyện, hắn trong lòng cũng có chấn động chi ý. Nay Thủy Nguyệt Long ca thực lực cao thâm, liền võ tôn hậu kỳ kiếm cùng ngăn chặn kiếm đều không phải hắn nhất chiêu chi địch. Bực này thực lực. Kết quả lại đối này Tô lão đệ như vậy kiên kỵ. Năm đó sơ ngộ là lúc. Này Tô Nhàn còn xa xa không phải chính mình đối thủ. Nhưng mới bất quá kẻ hèn mấy năm thời gian mà thôi, hắn thế nhưng đã cường đại tới rồi bực này nông nỗi sao. Tô Nhàn như suy tư gì nhìn Vân Duy liếc mắt một cái, hỏi, ngươi giống như đối hắn có ý kiến. Còn không phải này hẹo là muốn đánh nữ nhi của ta chủ ý. Vân Duy bực nói, lớn lên như vậy một bộ nương pháo dạng, con đem nữ nhi của ta mê chết đi sống lại, hừ, cho rằng ta nhìn không ra tới hắn cùng lao đệ ngươi kỳ thật là một đường. Ngậy! Ha ha ha ha. Lão đệ, ca ca nhưng không ác ý, đây là khen ngươi nột, ân, khen ngươi có mị lực. Hắn có điểm xấu hổ nợ nụ cười. Tô Nhàn. Tính, giúp ta an bài một chút đi, tìm cái tin quá có năng lực người, làm hắn ngày mai đi theo ta cùng nhau đến ngoại vực đi một chuyến. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, muốn thành thật đáng tin cậy, đừng tìm thứ đầu. Ta nhớ rõ lần trước tìm ngươi hỗ trợ, ngươi trả lại cho ta tìm mấy cái thứ đầu, thiếu chút nữa hỏng rồi ta đại sự. Nhưng ngươi trở về thời điểm, này đó thứ đầu thứ liền đều biến so cẩu mao còn mềm mại. Vân Duy nói, yên tâm đi, Tôn Dương Tử cùng ngươi đi ra ngoài một chuyến lúc sau, đối với ngươi vẫn luôn coi nếu thiên nhân, hắn sẽ không làm trái ngươi bất luận cái gì mệnh lệnh, hơn nữa năng lực của hắn giá trị tuyệt đối đến tin cậy. Châu Nhất Bân gật đầu, nói, nghe lời liền nhưng, hắn an toàn chúng ta sẽ bảo đảm. Bất quá. Hắn thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, lại nhìn Tô Tiểu Gái liếc mắt một cái, đáy mắt hơi có chút chần chờ thần sắc. Hiển nhiên, hắn khó hiểu. Vì sao đến ngoại vực đi, Tô Nhàn còn muốn mang theo cái này tiểu nha đầu. Chương 1215, quần ẩu liền hỏi ngươi có sợ không? Nga, Châu hội trưởng ngươi nói vấn đề này à, đều nói, này tiểu cô nương đối với ngoại vực, chính là so với chúng ta này đó chưa từng đi ra ngoài quá người muốn tới quen thuộc nhiều đâu. Ngày hôm sau, nhìn đến Tô Tiểu Ái thật sự chờ xuất phát xuất hiện ở Tô Nhàn bên người. Châu Nhất Bân rốt cuộc vẫn là nhịn không được trong lòng hoang mang, hướng Tô Nhàn đưa ra vấn đề. Mà Tô Nhàn trả lời, cùng phía trước đối mặt Thủy Nguyệt Long Ca khi qua loa lấy lệ chi từ giống nhau như lúc. Trên thực tế, hắn trong lòng cũng ở suy xét quá, có phải hay không muốn cho Tô Tiểu Ái lưu tại này vô tận tinh hải chờ chính mình. Có thể tưởng tượng tưởng lúc sau, hắn vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng. Gần nhất này tiểu nha đầu thật sự không phải cái sẽ thành thành thật thật đại ở nhà chờ chính mình người. Còn nữa một cái, vô tận tinh hải đã không an toàn, thông qua xạ giả ký ức, Tô Nhàn có thể rõ ràng thấy được chủng tộc Chi Vương xuất hiện ở liên minh trong vòng cùng với vô tận tinh hải ở ngoài ngoại vực. Nói như vậy, liền tính là đại ở vô tận tinh hải trong vòng, tiểu ái liền thật sự an toàn sao? Nếu nàng thật sự đối Tô tiểu ái nhất định phải được nói. Tô Nhàn biết, liền tính bằng vào thực lực của chính mình cũng xa xa không có khả năng là chủng tộc Chi Vương đối thủ, rốt cuộc đó là đã từng làm vận vận kiếp trước, cái kia thánh tộc Chi Vương đều vô cùng kiêng kỵ đối thủ. Hắn duy nhất dựa vào, cũng chính là điểm nương vừa mới đưa tặng kia cái phản quang kiếm. Phản quang kiếm gặp mạnh tắc cường. Chỉ cần đối chủng tộc Chi Vương hữu hiệu, như vậy Tô Nhàn liền có 10 phần 5 chắc có thể bị thương nặng nàng. Đây cũng là hắn dám đem Tô Tiểu Ái mang theo trên người gần đây bảo hộ nguyên nhân. Tuy rằng mang nàng tiến ngoại vực nói, giống như với đem nàng đặt mình trong với địch nhân vòng vây trong vòng. Nhưng hai quyền tương hại lấy này nhẹ, đem nàng lưu tại chính mình bên người, liền tính là gặp vô pháp địch nổi đối thủ, chỉ cần bám trụ một lát, lấy chính mình tùy thân mang theo trận pháp triệu hoán vận vận các nàng tới hỗ trợ. Chính mình một người liền có thể địch nổi một vị tối cao cảnh giới đối thủ. Mà Tô Đào cùng vận vận tuy rằng hiện giờ đều là vừa rồi tiến vào nguyên anh chi cảnh, nhưng các nàng hai cái chính là tiên nhị đại, hơn nữa Tô Bảo Bảo tồn tại, thật bùng nổ lên. Sức chiến đấu chỉ sợ chưa chắc sẽ kém cỏi chính mình quá nhiều. Tô Nhàn đột nhiên cảm giác, liền tính là chủng tộc Chi Vương tự mình tới, nói không chừng cũng thảo không được hảo. Người đối mặt, cũng không phải là ta một người, mà là ngươi đã từng lao đối thủ, cùng với đã từng chém giết ngươi lao đối thủ nàng đối thủ, còn có ngủ phục ngươi lao đối thủ cùng với giết nàng lao đối thủ ta a. Tô Nhàn trong đầu nháy mắt liền đem sở hữu khớp xương tẫn đều qua một lần, gật đầu nói, ta có thể bảo đảm an toàn của nàng, cho nên... Châu hội trưởng ngươi không cần quá mức lo lắng. Vậy là tốt rồi. Ngươi hiện giờ đã không phải năm đó cái kia mao đầu tiểu tử, làm chuyện gì, chính ngươi cũng có chừng mực. Châu Nhất Bân gật gật đầu, tỏ vẻ tiếp nhận rồi Tô Nhàn cách nói. Tô Nhàn quay đầu nhìn về phía Thủy Nguyệt Long Ca, hỏi đến, Thủy Nguyệt kiếm chủ, ngươi đã chuẩn bị tốt đi. Nếu đúng vậy lời nói, chúng ta có thể đi rồi sao? Đi thôi, nhưng trước nói hảo, này tiểu cô nương nếu rơi vào bẫy dập nói, ta cũng sẽ không cứu nàng. Thủy Nguyệt Long Ca nhìn Tô Tiểu Ái liếc mắt một cái, nói. Tô Tiểu Ái đối Châu Nhất Bân còn có thể nhẫn, nhưng đối cái này ở nàng xem ra rõ ràng nũng nịu không được, ngựa khí lại cuồng cùng nhị đại gia dường như nương pháo đã sớm khó chịu, nghe được nàng lời nói, cử cử tiểu nắm tay, bực nói, yên tâm đi, tới rồi bên ngoài, ta cũng sẽ không nói cho ngươi, cái gì chủng tộc ăn ngon, cái gì chủng tộc không thể ăn. Thủy Nguyệt Long Ca nhướng mày, không tiếp Tô Tiểu Ái khang. Hắn dù sao cũng là đế quốc người. Đối ngoại vực hết thảy đều cực kỳ xa lạ. Tô Nhàn nói Tô Tiểu Ái đã từng bên ngoài vực tồn tại đếm rõ số lượng nguyệt thời gian, hắn hẳn là sẽ không tại đây phương diện đối chính mình nói dối. Nói như vậy lên, chính mình vẫn là không cần quá mức đắc tội nàng tương đối hảo. Hai mắt một bôi đen a. Tô Nhàn trên mặt lộ ra một chút nghiền ngẫm tươi cười, quay đầu nhìn về phía Vân Duy phái tới dẫn đường, cười nói, đã lâu không thấy, Tôn võ sư. Biệt lai vô dạng đi. Nghe nói ngươi hiện tại đã chuyển tới hậu cần. Kết quả lại bởi vì ta lại làm ngươi vất vả một phen, thật sự là ngượng ngùng. Tô Nguyên Lão. So với Tô Nhàn đạm nhiên, đã từng cùng Tô Nhàn cùng đi qua vô tận tinh hải Tôn Dương lại là kích động không được, nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy sùng kính, đáy mắt mang theo khó có thể che giấu kích động, chân tay luống cuống nói, nhìn ngài nói, có thể vì Tô Nguyên Lão phục vụ, là vinh hạnh của ta. Chỉ tiếc, hiện tại cũng chỉ có ta một người còn ở, nếu bọn họ biết Tô Nguyên Lão lại đã trở lại nói, ta tưởng. Bọn họ nhất định cũng sẽ rất vui lòng vì Tô Nguyên Lão ngài dẫn đường. Vô tận tinh hải trong vòng, mỗi ngày đều sẽ bùng nổ chiến sự. Sở hữu các chiến sĩ, thay phiên ra trận. Cơ hồ mỗi cách mấy ngày, liền phải trải qua một hồi huyết chiến. Mấy năm qua đi, năm đó đã từng đi theo Tô Nhàn cùng nhau đi trước vô tận tinh hải mấy cái ưu tú binh lính, hiện giờ đã gần chỉ còn lại có Tôn Dương một người, những người khác đều đã chết ở chủng tộc trong tay. Mà hắn cũng bởi vì ở vô tận tinh hải lưu lại thời gian quá dài làm cho tâm lý sinh ra vấn đề, đã vô pháp bình thường xuất ngũ dung nhập nhân loại xã hội. Từ điểm đó tới xem, hắn có thể nói là vô tận tinh hải kinh nghiệm nhất phong phú binh lính. Trên thực tế, giống hắn như vậy binh lính rất nhiều. May mắn từ cùng chủng tộc vô cùng vô tận trong chiến đấu còn sống, nhưng lại cũng đã vô pháp rời đi vô tận tinh hải. Bởi vì rất có thể nhân loại xã hội một con rán, thậm chí với một con lao thử, đều có thể làm cho bọn họ tinh thần hoảng hốt thậm chí còn đại khai sát giới. Cho nên chỉ có thể lưu lại nơi này, tại hậu cần hoảng hốt độ nhật, chịu đựng cuối cùng quãng đời còn lại. Ta vốn dĩ không tính toán tìm Tôn Dương, nhưng hắn nghe nói là ngươi muốn tìm dẫn đường, cho nên chủ động yêu cầu, ta nghĩ là năm đó đã từng cùng quá ngươi lão nhân, hẳn là sẽ tương đối tận tâm một ít, ít nhất, bất chí với làm ngươi phiền chán, rốt cuộc ngươi nên biết, vô tận tinh hải binh lính, hắc, đều là con nhím. Vân Duy bất đắc dĩ nói, ân, ta đã biết, kia làm phiền ngươi, Tôn Trung giáo ba. Tô Nhàn tán thưởng nói, thăng quan A, chúc mừng. So không được Tâu Nguyên lão thăng mau A. Tôn Dương có điểm ngượng ngùng vuốt đầu nở nụ cười. Vậy đi thôi. Tô Nhàn nói. Ân, đi. Tôn Dương thẳng tắp đối với Tô Nhàn được rồi một cái quân lễ, quắc, vô tận tinh hải trước đệ tam 374 sư, Trung giáo Tôn Dương, phụ mệnh dẫn đường, thỉnh Tâu Nguyên lão thượng hạm. Làm phiền. Một cái trước tự. Nói ra nhiều ít chua sót. Thủy Nguyệt Long ca nhịn không được mặt lộ vẻ động dung thần sắc. Chẳng lẽ nói, cái này cái gọi là 374 sư, đã chết gần chỉ còn hắn một người sao? Trước nay đều không có cái gì năm tháng tính hảo, hết thảy đều chỉ là bởi vì có người thế các ngươi phụ trọng đi trước mà thôi. Tô Nhàn nhìn Thủy Nguyệt Long ca liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, các ngươi có thể hoa ở đế quốc nội đấu như vậy vui sướng, đều là bởi vì liên minh giúp các ngươi đem chủng tộc cự chi với vũ trụ ở ngoài. Mà hiện tại, đã không có trận pháp ngăn cách, các ngươi cũng đến trực diện chủng tộc, mà đối mặt chủng tộc, các ngươi gần chỉ là vãn bối mà thôi, cho nên đừng như vậy cuồng, khinh thường liên minh vũ lực giá trị. Khôi Hải, có biết hay không nếu thật sự liên minh cùng đế quốc bùng nổ chiến tranh, năm ánh sáng ở ngoài, chúng ta là có thể đem các ngươi hủy thành cha. Thủy Nguyệt Long Cà không nói gì. Nhìn hướng trên tinh hạm đi đến Tô Nhàn, còn có đi theo hắn phía sau lưng định thẳng tắp Tôn Dương, trong lúc nhất thời, rất có vài phần trầm trọng thần sắc. Chương 1216, Bổn Phương Pháp. Vẫn là từ Tôn Dương làm người điều khiển, mang theo Tô Nhàn cùng Châu Nhất Bân bọn họ bốn người đi trước vô tận tinh hải ngoại vực. Theo tinh hạm cất cánh, điều khiển vô tận tinh hải cao cấp nhất tinh hạm. Vô tận tinh hải tương ngoài, kia nửa điểm khe hở không lộ quần sáng đống nhiên gian mở ra trượng hứa chỗ hổng. Tinh hạm lấy cực nhanh tốc độ phi sử đi ra ngoài. Nháy mắt công phu, liền đã lướt qua vô tận tinh hải phòng tuyến, tiến vào ngoại vực. Ngay sau đó ánh vào mí mắt, là một mảnh ô mênh mông không thấy cuối chủng tộc, dẫm dạp. Đen nhánh đáng sợ. Các loại hình thù kỳ quái sinh vật, này đó sinh vật tựa hồ sớm đã trồng chất ở vô tận tinh hải bên ngoài hồi lâu, hiện giờ đột nhiên thấy được đột phá khẩu, lập tức chen chúc mà đến. Mà lúc này, không trung một mảnh đen nhánh, đã nhìn không tới nửa điểm tinh quang lộng lẫy. Mà tinh hạm dưới, tuy có gập ghềnh bất bình mặt đất, nhưng mắt thường lại có thể rõ ràng nhìn đến, tại đây phía dưới thổ địa, đều không phải là từ bùn đất cấu thành, mà là từ huyết nục. Có người, có chủng tộc. Ở trong vũ trụ, huyết nục không hủ, nhiều năm qua trà trộn với một chỗ, phảng phất hòa tan hổ phách, cấu trúc thành nhưng cung người đặt chân mặt đất. Đây là một mảnh hoàn toàn từ thi cốt cấu thành tinh cầu. Toàn bộ vũ trụ lớn nhất tinh cầu. Cũng là toàn bộ ngoại vực, duy nhất một viên tinh cầu. Tinh hạm lấy cực nhanh tốc độ lướt qua vô tận tinh hải, ngay sau đó xung đột phía trước kia đếm không hết chủng tộc đại dương mênh mông, bất quá chớp mắt công phu, cũng đã chạy ra khỏi chủng tộc vây quanh, lấy cực nhanh tốc độ hướng về ngoại vực chỗ sâu trong chạy như bay mà đi. Tôn Dương trên mặt mang theo phấn khởi thần sắc, nhìn phía trước huyền phù cửa sổ thượng kia đếm không hết chủng tộc, vô số màu xanh lục máu tươi vẩy ra, đây là bởi vì tinh hạm tốc độ quá nhanh, đem chủng tộc cấp đâm chết rất nhiều. Đã hồi lâu chưa từng trải qua quá như vậy chiến đấu. Hắn hưng phấn mồm miệng đều phát làm. Một bên tùy ý va chạm chủng tộc, thậm chí còn chuyên môn hướng chủng tộc nhiều địa phương đâm mạnh, xung phong chuyên dụng cuồng lôi hào chiến đấu chuyên dụng tinh hạm, kiên cố trình độ hơn xa tầm thường tinh hạm, giống nhau chủng tộc căn bản là công không phá được. Mà cường đại động lực có thể cho nó dễ dàng lao ra chủng tộc bất luận cái gì vòng đây. Toàn bộ vô tận tinh hải cũng gần chỉ phải 10 tao loại này cấp bậc tinh hạm, thuộc về nhất mũi nhọn khoa học kỹ thuật phát minh. Tô Nhàn phải làm sự tình liên quan đến toàn bộ liên minh an nguy, Vân Duy tự nhiên sẽ không lại bùn xỉn với hắn có khả năng làm được bất luận cái gì trợ giúp. Ha ha ha ha, thông khoái thông khoái. Tôn Dương một bên tê thanh cùng tiếu, một bên quay đầu lại đối Tô Nhàn hỏi, Tô Nguyên Lão. Ngài muốn tới tự mình điều khiển thể nghiệm một chút này cuồng lôi hào lực lượng sao? Không cần. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, Tôn Dương, ta lần này không phải vì tư nhân nhiệm vụ, mà là vì toàn bộ liên minh an nguy, cho nên ta yêu cầu ngươi làm được tuyệt đối kỷ luật nghiêm minh, không thể có nửa điểm ngỗ nghịch, biết không? Đây cũng là ta tới nguyên nhân. Tôn Dương kia bừa bãi khuôn mặt dần dần khôi phục bình tĩnh, hắn kiên quyết nói, ta biết Tô Nguyên lão ngươi hiện giờ thân phận, ngài đều không tiếc mạo hiểm mà đến, tất nhiên là có cực kỳ chuyện quan trọng, ngươi yên tâm, ta sẽ không tái phạm lần trước sai lầm. Hảo, ta đây liền trắng ra nói, nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, nhưng cũng thực khó khăn, ta yêu cầu ngươi mang theo chúng ta quay chung quanh toàn bộ Vô Tận Tinh Hải vờn quanh một vòng, minh bạch sao? Quay chung quanh toàn bộ Vô Tận Tinh Hải. Một vòng. Tôn Dương ngẩn ra, trên mặt lộ ra một chút khiếp sợ thần sắc. Không phải do hắn không khiếp sợ. Cuồng Lôi Hào chạy như bay tốc độ cực nhanh, hơn nữa kiên cố vô cùng, loại này cấp bậc tinh hạm dĩ vãng đều là dùng để ở nhất nguy cấp thời khắc dùng để cứu hỏa. Khống chế cấp bậc này khác tinh hạm, bên ngoài vực không dám nói tự do lui tới, nhưng ra vấn đề cơ suất đã rất nhỏ. Nhưng mà trùng tộc vờn quanh Vô Tận Tinh Hải, không có lúc nào là không ở phệ cắn trận pháp. Làm tinh hạm vờn quanh Vô Tận Tinh Hải một vòng, liền tương đương với làm này tao tinh hạm ở chủng tộc nhất dày đặc địa phương xuyên qua, liền tính lấy Cuồng Lôi Hào lao tới năng lực, cũng căn bản không có khả năng thành công. Tôn Dương đã minh bạch Tô Nhàn ý ngoài lời, đó chính là cần thiết muốn thời thời khắc khắc đều ở vào toàn bộ chủng tộc tộc đàn nhất bạc nhược địa phương. Không cần ngươi tới điều khiển, y cắt lốt kỹ thuật điều khiển không thể so ta kém nhiều ít, từ nàng tới càng vì thích hợp, nhưng bởi vì ngươi đối chủng tộc vô cùng quen thuộc, cho nên rốt cuộc chủng tộc nơi nào bạc nhược, cái này phán đoán từ ngươi tới hạ. Chúng ta yêu cầu ngươi tới hỗ trợ dẫn đường. Tô Nhàn nói, Ilya Katlos. Ở. Ilya Katlos thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Đối với Tôn Dương rất là lễ phép hơi hơi không người, nói, ngươi hảo, Tôn Dương tiên sinh, thỉnh ngài tránh ra vị trí đi, vẫn là nói, ngài tưởng trước điều khiển một đoạn thời gian. Cái kia. Không cần. Tôn Dương thật sâu nhìn Ilya Katlos liếc mắt một cái, đột nhiên nhớ tới nàng thân phận thật sự. Vội vàng tránh ra thân mình, cung kính nói, ngài mời ngồi. Thủy Nguyệt kiếm chủ, thỉnh cầu ngươi hỗ trợ chấn thủ tinh hạm, nếu là có chủng tộc vọt vào tới lời nói, liền yêu cầu ngươi ra tay. Thủy Nguyệt Long Ca gật đầu, biết này không ý kiến với liên minh đế quốc chi tranh, mà là chân chính vì giữ gìn cái này trận pháp. Hán chính sắp nói, yên tâm, ở ta trường kiếm dưới, bất luận cái gì chủng tộc đều mơ tưởng vượt lôi chỉ một bước. Tô Nhàn nhìn Châu Nhất Bân liếc mắt một cái. Châu Nhất Bân thở dài, cũng chỉ có thể dùng loại này buồn phương pháp. Chủng tộc nếu tưởng đối Vô Tận Tinh Hải xử cái gì quỷ kế, tất nhiên cũng chỉ có thể từ bên ngoài. Tâu Nguyên lão phương pháp này tuy rằng thực buồn, nhưng lại vẫn có thể xem là một cái không phải biện pháp, chỉ là dựa vào tinh hạm tốc độ, muốn vờn quanh Vô Tận Tinh Hải một vòng, chẳng sợ toàn lực đi tới, chỉ sợ ít nhất cũng muốn vài ngày thời gian, không biết này tao tinh hạm có thể hay không kiên trụ. Thẫn nhân sự nghe thiên mệnh. Tô Nhàn nhàn nhạt nói. Hắn trong lòng thầm than ngươi cho rằng ta vì sao không cần ý gì cắt lốt hảo. Còn không phải là bởi vì nguy hiểm quá lớn sao? Bất quá y cắt lốt ở tinh hạm bên trong, làm theo có thể phát huy ra không chi nữ vương thực lực. Cứ như vậy, tận lực nhặt chủng tộc thiếu lộ tuyến tiến lên, nếu thật sự không được, liền dùng không chi nữ vương cường đại lửa đạn mở đường. Có lẽ sẽ chỉ hoãn một ít thời gian, nhưng nghĩ đến thành công khả năng tính không lớn. Bắt đầu đi. Tô Nhàn nhắm hai mắt lại. Châu Nhất Bân cũng chậm rãi nhắm mắt. Tinh hạm tốc độ cực nhanh, muốn ở trong nháy mắt cảm ứng được Vô Tận Tinh Hải không hài hòa chỗ. Liền tính Tô Nhàn cùng Châu Nhất Bân hai người cũng đều không có 10 phần nắm chắc, cho nên hai người đồng thời tiến hành, song trọng bảo hiểm. Chỉ là cứ như vậy, hai người tâm lực tẫn đều tập trung ở Vô Tận Tinh Hải phía trên. Lại là không dành chú ý ngoại vật. Mà theo y cắt lốt ngồi xong, nàng nói, Tôn Trung Giáo, ta cũng có được chính mình sức phán đoán, cho nên ngài không cần lúc nào cũng nói chuyện, nhưng dựa vào ngài kinh nghiệm, nếu có càng tốt lộ tuyến, thỉnh ngài mau chóng nói, ta phản ứng là thực mau. Tôn Dương đứng ở y cắt lốt phía sau, gật đầu, nói, hảo. Ngạch ngạch ngạch. Vừa mới phun ra một chữ. Tinh hạm đã lấy cực nhanh tốc độ lao tới đi ra ngoài. Trực tiếp đem hắn cấp hung hăng mang bay đi ra ngoài. Liên quan Thủy Nguyệt Long Ca cũng nhịn không được mặt lộ vẻ chấn động thần sắc. Tốc độ này, đã siêu việt bọn họ đế quốc nhanh nhất tinh toa mấy lần. Tô Tiểu Ai tắc mắt trông mong nhìn kia bị đâm bay một mảnh trùng tộc, nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, nói, đó là trùng tộc trung rồng bay trùng A. Chúng nó thịt tốt nhất ăn. Đáng tiếc, hiện tại Tô Nhàn có chính sự vội, bằng không bắt được một con nướng tới ăn, khẳng định rất thơm. Thủy Nguyệt Long Ca. Nhìn Tô Tiểu Gái kia chảy nước dãi ba thước bộ dáng, hắn rất có vài phần kinh ngạc. Xem nàng bộ dáng không giống nói dối. Nói như vậy, trung tộc thật đúng là có thể ăn. Ta ở Vô Tận Tinh Hải cũng đãi vài thiên, như thế nào cũng chưa nghe nói qua. Chương 1217, đây là Mỹ thực thế giới. Quay chung quanh toàn bộ Vô Tận Tinh Hải vờn quanh một vòng. Nay ở Tôn Dương phía trước nhận chi bên trong, cơ hội chính là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cũng chính là bởi vì phía trước Tô Nhàn đã từng ở hắn cảm nhận chung vô hạn cất cao năng lực của hắn, hắn mới không có nói ra dị nghị, hơn nữa nghiêm túc phó trừ với hành động. Ở vô tận tinh hải đại thời gian dài như vậy, cuộc đời này đã chú định không có khả năng rời đi cái này địa phương. Tồn tại lại có cái gì ý nghĩa? Chi bằng theo Tâu Nguyên lão điên cuồng một hồi, cũng coi như là không uổng công này một chuyến. Nhưng sau một lát, hắn mới rốt cuộc minh bạch Tô Nhàn tự tin rốt cuộc ở nơi nào. Tinh hạm lấy cực nhanh tốc độ ở trùng đàn trung tả xuyên hữu đột, y cắt lốt đôi mắt chớp đều không nháy mắt, toàn lực thao túng tinh hạm, không chỉ có lớn nhất hạn độ bảo tồn tinh hạm nguồn năng lượng cùng với hoàn chỉnh, thậm chí còn có Nhàn hạ chú ý bên sự tình. Y cắt lốt, đem tâm thần cùng ta tương liên, ta phát hiện một ít rất có manh mối địa phương, người giúp ta đem tọa độ cấp nhớ kỹ. Tô Nhàn nói, đúng vậy, chủ nhân. Y cắt lốt gật đầu hẳn là. Một bên điều khiển tinh hạm, một bên giúp Tô Nhàn ký lục tọa độ. Mà Châu Nhất Bân càng là sắc mặt trầm trọng vô cùng, thở dài, vô tận tinh hải nội vực nhiều năm qua mỗi năm đều có chuyên gia giữ gìn, mà ngoại vực như tường đồng vách sắt giống nhau, kết quả không nghĩ tới. Ai? Hắn tựa hồ cũng rất là bận rộn, thậm chí còn liền lời nói đều nói không hoàn toàn, liền vội lấy ra giấy bút, bắt đầu trên giấy bay nhanh viết lên. Thoạt nhìn, thế nhưng giống như so Tô Nhàn còn muốn tới bận rộn dường như. Nhìn đương thời cao minh nhất hai cái trận pháp đại sư đều là bận rộn vô cùng, sắc mặt cũng đều cực kỳ trầm trọng. Thủy Nguyệt Long Ca cùng Tôn Dương hai người tuy rằng lẫn nhau không quen biết, nhưng đối diện là lúc, lại đều có thể nhìn đến đối phương đáy mắt trầm trọng thần sắc. Chẳng lẽ nói, trận pháp thật sự ra vấn đề? Nếu đúng vậy lời nói, Thủy Nguyệt Long Ca cảm giác, toàn bộ đế quốc khả năng sẽ đều hận không thể xé Tô Nhàn, là hắn làm hại bọn họ cần thiết trực diện chủng tộc Đại Dương Minh Ngông. Nói cách khác, có 8 cấp trận pháp tương hộ, bọn họ tình hình có lẽ sẽ không tao đến loại trình độ này. Tuy rằng Thủy Nguyệt Long Ca cũng biết, nếu vô tận tinh hải thật sự thất thủ, liền 10 cấp trận pháp đều khiêng không được, kẻ hèn 8 cấp trận pháp, chỉ sợ cũng là 100 triệu ngăn không được trùng hải vô tận chi lực. Nhưng chỉ cần có thể giận chó đánh mèo đối tượng, bọn họ đâu thèm trong đó hợp lý chỗ. Y thì cắt lốt, đem ta vừa mới ghi lại mấy cái tọa độ điểm đều cho ta kỹ càng tỉ mỉ miêu tả xuống dưới, còn có, hướng trong phi một chút, dán trận pháp vách tường phi hành. Tô Nhàn lần thứ 2 ra lệnh là... Y thì cắt lốt lên tiếng, tinh hạm đột nhiên gian ở không trung một cái hoàn mỹ phiêu di, xét qua tuyệt đẹp vô cùng đường cong, ngay sau đó lướt qua chủng tộc mãnh liệt mà đến hướng thế. Ngược hướng chủng tộc chỗ sâu nhất mà đi. Tinh hạm bốn phía, đột nhiên gian dơ lên vô số sắc bén quang nhận. Xoay tròn gian. Ở trong vũ trụ để lại một chùm đồng màu xanh lục máu tươi, không có trọng lực, máu tươi phảng phất màu xanh lục thủy tinh châu, ở trong vũ trụ phiêu đãng, ngay sau đó phảng phất bị cái gì lôi kéo. Thi thể chậm rãi hướng về trên mặt đất phiêu đãng mà đi, hấp thụ ở kia vốn dĩ liền giữ tận vô cùng trên mặt đất. Nơi này không thể đi, lại đi phía trước, là một chỗ chủng tộc lôi thú xào huyệt, lôi thú lực lớn vô cùng, nếu thật sự đi vào, liền tính là cuồng lôi hảo cũng hướng không ra. Tôn Dương đột nhiên kinh thành kêu lên. Tốt, ta đã biết. Y thì cắt lốt gật đầu, tinh hạm lần thứ 2 phiêu di, hướng về một cái khác phương hướng đi. Vòng một cái vòng lớn, ngay sau đó một lần nữa trở lại phía trước quỹ đạo. Ở Tôn Dương chỉ huy dưới, vừa vặn lướt qua lôi thú xảo huyệt. Tô Nhàn cùng Châu Nhất Bân hai người đều là không nói một lời, chỉ là Y Cắt Lốt đáy mắt thỉnh thoảng có số liệu lưu hiện lên, mà Châu Nhất Bân càng là nhíu mày trầm tư một trận, ngay sau đó cầm lấy bút trên giấy ký lục cái gì. Mặt khác thời gian, hai người đều phảng phất điêu khắc giống nhau. Thủy Nguyệt Long Ca cùng Tô Tiểu Gái biết, bọn họ hai cái đây là đã đem tự thân thần thức tấn đều đắm chìm với phụ cận trận pháp phía trên. Thủy Nguyệt Long Ca chậm rãi nhắm mắt điều tức, hắn biết hiện giờ Tô Nhàn cùng Châu Nhất Bân hai người đã hoàn toàn đã không có động thủ năng lực. Nhộng tộc thật sự đột kích nói, trông cậy vào cái này tiểu cô nương cùng cái kia võ sư tới đối kháng trùng tộc sao. Xem ra, chính mình nhiệm vụ là chủ thủ đại bản doanh. Hắn đem trong tay trường kiếm chậm rãi ôm với trước ngực, tuy rằng thân hình vẫn như cũ thả lỏng, lại phảng phất vận sức chờ phát động tật cung, chỉ đợi một chút dấu hiệu, hắn lập tức liền có thể bộc phát ra toàn bộ thực lực. Tứ đại thánh chủ thực lực đều thông thiên, tối cao không ra, không thể địch nổi. Dù cho kẻ hèn trung tộc, tuy rằng trong lòng đối chính mình có vô cùng tự tin, nhưng bởi vì chưa bao giờ từng đối mặt quá trung tộc, hắn trong lòng ngược lại vô cùng khẩn trương. Tô Tiểu Gái nhưng thật ra bình tĩnh nhiều, chỉ là ghé vào bên ngoài, ánh mắt sáng ngời nhìn khoảng cách chính mình cực gần vô tận tinh hải trận pháp, còn có kia phảng phất từng con ký sinh trùng giống nhau phủ phục ở trận pháp phía trên trung tộc, đáy mắt mang theo nồng đậm thèm nhỏ dãi thân sắc, nhẹ giọng nói, đây là hoành thánh trung tộc, còn có mì chua cay trung tộc, thịt dê xuyến trùng tộc cùng thịt kho trùng tộc. Lúc trước ở vô tận tinh hải ngoại vực lưu lạc, tất cả mọi người không có đồ ăn, duy độc Tô Tiểu Ái vẫn luôn ăn uống thỏa thích, thậm chí còn nàng còn căn cứ chính mình ăn đến khẩu vị, cấp này đó chủng tộc nhóm nổi lên tên, lấy đồ ăn tới mệnh danh. Người khác xem này đó chủng tộc, là từng mảnh vô cùng vô tận đáng sợ đại dương mênh mông. Nhưng đối nàng mà nói, nhìn đến lại là cơ hồ ăn chi bất tận mỹ thực. Không xong, là tự sát con rơi, y cắt lốt tiểu thư, mau tránh ra, này đó tự sát con rơi là chuyên môn dùng để đối phó chúng ta không chung đơn vị, nếu bị bọn họ cuốn lên, liền tính là cuồng lôi hào loại này cấp bậc tinh hạm cũng khiêng không được loại này vĩnh viễn nổ mạnh. Tôn Dương đột nhiên chỉ vào phía trước kia từng con phảng phất con rơi chính không tiếng động hí vang hướng bên này vọt tới chủng tộc kêu sợ hãi lên. Y cắt lốt tinh hạm đống nhiên cất cao, với suýt xảy ra tai nạn hết sức, xoa này đó tự sát con rơi trên đỉnh đầu vọt qua đi. Y cắt lốt quay đầu lại nhìn Tôn Dương liếc mắt một cái. Không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt mang theo trách cứ ý vị, lại làm Tôn Dương vô cùng minh bạch, ngươi nói quá chậm. Tôn Dương cười khổ lên. Này còn muốn cho chính mình học được dự phán sao? Trời thấy còn thương, ta chỉ là cái binh lính mà thôi, không phải tướng quân. Cái này trung giáo chức giai hoàn toàn chính là hư chức, không nửa điểm thực quyền, hơi nước rất lớn nột. Nhưng lúc này, hắn cũng bất chấp quá nhiều, chỉ có thể mạnh mẽ căn cứ chính mình dĩ vãng kia vô số lần kinh nghiệm chiến đấu, tới nỗ lực phán đoán này đó chủng tộc hướng thế. Lúc sau vài lần, tuy rằng vẫn là nhắc nhở hơi muộn, nhưng Y Cắt Lốt phản ứng tốc độ tuyệt mau, hơn nữa hắn so vừa mới thoáng nhanh một chút, cũng đều là hữu kinh vô hiểm bình an độ qua đi. Y Cắt Lốt lại nhìn Tôn Dương liếc mắt một cái, lúc này, trong ánh mắt mang theo rõ ràng khen ngợi. Tôn Dương tức khắc ngây ngô cười sờ đầu. Ngay sau đó nhịn không được sửng sốt, thầm nghĩ Y Cắt Lốt tiểu thư không phải trí năng pháp bảo sao. Như thế nào hiện tại cảm giác so lần trước gặp mặt thời điểm, tới như vậy nhân tính hóa rất nhiều. Nhưng hiện thực tình huống, lại không chấp nhận được hắn có quá nhiều miên man suy nghĩ cơ hội. Tinh hạm vẫn cứ lấy cực nhanh tốc độ ở phi sử, Y Cắt Lốt năng lực cực cường, có thể tránh đi đại bộ phận chủng tộc tập kích. Nhưng chính mình cũng không thể đại ý. Nếu thật là vô tận tinh hải trận pháp có khuyết tật nói, như vậy ta sẽ là cứu vớt toàn bộ liên minh anh hùng. Chẳng sợ gần chỉ là anh hùng người theo đuổi. Nghĩ, Tôn Dương trong lòng vô cùng hòa nhiệt, càng không dám có chẳng sợ nửa điểm đại ý. Chương 1218, thỉnh không cần lấy nàng chỉ số thông minh cùng ta đánh đồng. Mỗi một phút đồng hồ xem ra đều là mạo hiểm vô cùng. Mới bắt đầu khi, Thủy Nguyệt Long Ca còn bởi vì huyền phù phía trước cửa sổ kia như lưu quang giống nhau hướng về chính mình vọt tới chủng tộc mà hơi có chút đề phòng. Nhưng nhìn nhìn, hắn cũng chết lặng. Chỉ cảm thấy trước mắt chung quanh, tẫn đều là chủng tộc. Nhưng không có một con chủng tộc có thể phá tan tinh hạm phòng ngự, xem ra cái này cái gọi là tinh hạm, liền kiên cố trình độ mà nói, thật là vượt qua tinh tòa quá nhiều quá nhiều. Thời gian liền như vậy một chút chạy xuôi mà qua. Một ngày, hai ngày, trong chớp mắt, đã là 7 ngày thời gian trôi qua. Nay 7 ngày, tinh hạm vẫn luôn duy trì nhất cao tốc phi hành. Tinh hạm trong vòng, trừ bỏ Tô Tiểu Gái nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, giống như hoàn toàn không gì sự giống nhau. Những người khác, bao gồm Thủy Nguyệt Long Ca ở bên trong, tất cả mọi người là một lát chưa từng chớp mắt. Tô Nhàn cùng Thủy Nguyệt Long Ca đám người tu vi cao tuyệt, còn tính có thể. Nhưng Tôn Dương thực lực xa xa vô pháp cùng Tô Nhàn đám người bằng được, 7 ngày cơ hồ một lát cũng chưa từng hơi hoan hết sức chăm chú. Liền chính hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc là như thế nào kiên trì xuống dưới. Chỉ biết, đương huyền phù phía trước cửa sổ, tinh hạm tiến lên đồ hiện lên quen thuộc tọa độ điểm thời điểm. Tô Nhàn nói, xem ra, chúng ta đã thành công vòng vô tận tinh hải một vòng. Giọng nói rơi xuống. Tôn Dương cả người nhịn không được mắt trợn trắng, thình thịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất, hoàn toàn mất đi ý thức. Y Cắt Lốt trên đầu cũng hiện lên một chút khói trắng. Phảng phất quá tải giống nhau. Nàng nhẹ nhàng thở hắt ra. Cơ cơ chính mình thủ đoạn, nói, mệt mỏi quá. Vất vả ngươi, Y Cắt Lốt. Tô Nhàn ôn nhu nói, vũ trụ buồn vô tận đầu, nhưng mà vô tận tinh hải trận pháp lại mạnh mẽ vặn vẹo trận pháp quy tắc, làm này tuân thủ chính mình quy tắc, do đó làm vũ trụ cũng có cuối. Châu Nhất Bân thở dài, 10 cấp trận pháp, danh bất hư truyền, năm đó liền biết cái này trận pháp thần diệu vô cùng, hiện giờ chính mắt mục đích, càng cảm thấy thần diệu. Nhưng có thể tại đây thần diệu vô cùng trận pháp thượng động tay chân. Chủng tộc cũng tương đương không đơn giản nột. Tô Nhàn thở dài. Thủy Nguyệt Long Ca sắc mặt ngưng trọng hỏi, các ngươi thật sự phát hiện vấn đề. Trước tiên ở này ngoại vực tìm cái không có chủng tộc địa phương đặt chân đi. Tô Nhàn đứng ở Y Cắt Lốt bên người, đem tầm nhìn về phía sau điều. Chỉ thấy ở cuồng lôi hảo phía sau, vô số chủng tộc phảng phất bị mật đường hấp dẫn con kiến đàn giống nhau, chen chúc hướng về bên này chạy như bay mà đến. Có ở trên trời phi, có trên mặt đất bò, càng có thật lớn vô cùng chủng tộc. Mỗi một bước đều mang theo quanh mình mặt đất chấn động. xem ra uy thế kinh người. Trước bỏ qua một bên chúng nó đi. Tô Nhàn chính xác nói, kế tiếp, chúng ta có chuyện rất trọng yếu yêu cầu thương nghị, Ilya Katlos, ngươi nghỉ một chút, ta tới điều khiển. Minh Bạch. Ilya Katlos tránh ra vị trí, Tô Nhàn ngồi trên. Lần thứ hai quay đầu lại phiết liếc mắt một cái phía sau kia đuổi không kịp chủng tộc. Tô Nhàn cười lạnh nói, buồn cười, còn tưởng cùng ta so tốc độ sao. Nói, tinh hạm tốc độ nháy mắt tăng vọt. Lấy so phía trước mau thượng gần như tam thành tốc độ, đột nhiên xông ra ngoài. Ngay sau đó tinh hạm lấy cực nhanh tốc độ tả xung hữu đột, thậm chí còn chủ động vọt vào chủng tộc xào huyệt trong vòng, ngay sau đó ở nhất bạc nhược trô lao ra. Nhẹ nhàng phá hủy mấy cái chủng tộc xào huyệt lúc sau, truy ở phía sau chủng tộc số lượng càng nhiều, nhưng mà trận hình cũng đã bắt đầu rối loạn. Người truy ta đuổi dưới, chủng tộc tầng tầng lớp lớp, giao chiến không thôi, trong lúc nhất thời, tốc độ tức khắc rất là kéo chậm, chỉ có thể nhìn cuồng lôi hào nên ngang mà đi. Mà Châu Nhất Bân ngạc nhiên nói, kỳ quái. Chủng tộc Chi Vương không phải đã sống lại sao? Chúng ta nhìn đến lại vẫn cứ đều là chút cấp thấp chủng tộc. Những cái đó cao cấp chủng tộc trí tuệ không thua chúng ta nhân loại, chúng nó ở nơi nào? Ngoại vực địa giới mở mang, không thấy cuối, so sánh với tới, cao cấp chủng tộc số lượng thiếu đến cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, đặc biệt nơi này vẫn là vô tận tinh hải phụ cận, cao cấp chủng tộc hẳn là sẽ không dễ dàng đến nơi đây đi tìm cái chết đi. Tô Nhàn trong lòng tuy rằng cũng pha hoang mang, nhưng loại này thời điểm, nhưng bất chấp loại chuyện này. Hắn nói, lần trước ta tới này ngoại vực thời điểm, cũng chưa thấy được cao cấp chủng tộc, chỉ có thánh tộc ở chỉ huy này đó cấp thấp chủng tộc, nghĩ đến cao cấp chủng tộc dễ dàng sẽ không đến bên này, liền tính ra cũng không cần sợ hãi, có thủy nguyệt kiếm chủ ở, nhậm cao cấp chủng tộc tới lại nhiều, còn không phải này dưới kiếm vong hồn sao. Chúng ta không cần quá nhiều sầu lo, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền chính là. Cũng chỉ hảo như thế. Châu Nhất Bân thở dài. Thủy Nguyệt Long Ca. Tuy rằng Tô Nhàn nói là khen ngợi, nhưng không biết sao lại thế này, Thủy Nguyệt Long Ca tổng cảm giác Tô Nhàn hình như là ở châm chọc hắn. Khi nói chuyện, phía sau chủng tộc đã nhìn không tới. Tô Nhàn lại điều khiển cuồng lôi hào, lấy cực nhanh tốc độ đột nhiên gian xoay mấy cái đại con nhi, hướng tới ngoại vực chỗ sâu trong chạy như bay mà đi. Bay ước chừng nửa giờ, xác định những cái đó chủng tộc đã hoàn toàn mất đi chính mình tung tích. Tinh hạm lúc này mới chậm rãi bên ngoài vực ngừng lại. Nguồn năng lượng đã cơ hồ tiêu hao vượt qua 5 phần chi tam. Ilya Katlos nhắc nhở nói. Ta biết đến, yên tâm, cũng đủ. Tô Nhàn vây vây tay, ý bảo tinh hạ nguồn năng lượng còn cũng đủ. Có thu hoạch sao? Thủy Nguyệt Long Ca lần thứ hai gấp không chờ nổi hỏi. Hắn cái gì cũng đều không hiểu, càng không rõ liền như vậy vòng quanh vô tận tinh hải vòng một vòng, hao hết trăm cây ngàn đắng, trung gian càng đã trải qua không biết nhiều ít nguy hiểm, này đến tột cùng có cái gì ý nghĩa? Ý nghĩa ở đâu? Thu hoạch đương nhiên là có. Tô Nhàn thở dài, chi bằng nói, thu hoạch thật sự quá nhiều. Làm ta có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Lão hủ cũng đúng vậy. Châu Nhất Bân thở dài nói, lão hủ phát hiện ước chừng 17 chỗ khác thường. Ai, vô tận tinh hải, chẳng lẽ thật sự nơi trốn lỗ hổng sao? Tô Nguyên lão, ngươi phát hiện nhiều ít. Ta so châu hội trưởng ngài phát hiện còn nhiều không ít, ta phát hiện ước chừng 26 chỗ. Tô Nhàn đồng dạng cười khổ. Thủy Nguyệt Long Ca cả kinh nói, nhiều như vậy sơ hở, chẳng lẽ nói vô tận tinh hải thành cái sàng sao? Cũng không phải mỗi một chỗ đều là sơ hở, chỉ là có chút dị dạng cảm giác mà thôi. Lúc ấy gần chỉ là một lượt mà qua, cho nên hay không ảo giác, cũng hoặc là chủng tộc tử vong quá yếu nhiều cảm giác, đều là có khả năng. Tô Nhàn kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói, sở dĩ ta cùng châu hội trưởng chúng ta hai cái lại đây, chính là chúng ta hai cái lẫn nhau không quá nhiều, từng người phán đoán, đem chúng ta hai cái phán đoán cho nhau dung hợp. Trên cơ bản liền lại không lộ chút sơ hở, chờ đến xác định sở hữu khắc thường chỗ, đến lúc đó lại tiến hành từng cái bài trừ, tuy rằng là cái buồn phương pháp, nhưng lại cũng là trước mắt duy nhất có thể sử dụng phương pháp. Bốn tu đồng minh hội trận tu hội viên tính tính thời gian, cũng nên tới rồi, bọn họ hiện tại đang ở bên trong toàn diện kiểm tra trận pháp, mà chúng ta thì tại bên ngoài, phối hợp với nhau dưới, trên cơ bản đường khởi thảm thức bài tra xét. Châu Nhất Bân cũng nghiêm mặt nói, trước mắt có thể khẳng định chính là, nếu vô tận tinh hải thực sự có sơ hở, như vậy này sơ hở. Chỉ sợ cũng tồn tại với này 26 chỗ cùng 17 chỗ khác thường bên trong. Thủy Nguyệt Long Ca khó xử nói, chính là này hơn 40 chỗ, nếu từng bước siêu tầm nói. Vẫn là ở địch nhân đại bản doanh trong vòng, chỉ sợ rất khó đi. Ai nói hơn 40 chỗ? Tô Nhàn nhìn Thủy Nguyệt Long Ca trong ánh mắt đã là mang lên hận sắt không thành thép chi ý. Hắn vô ngữ nói, ngươi tưởng toán học thêm giảm sao? Không phải sao? Bên cạnh Tô Tiểu Ái có điểm hoang mang hỏi, 17 thêm 26, hẳn là 42 đi. Tô Nhàn, 43 mới đúng. Thủy Nguyệt Long Ca nhíu mày, Tựa hồ đối với chính mình chỉ số thông minh thế nhưng bị lấy tới cùng Tô Tiểu Gái đánh đồng rất là bất mãn, vội vàng sửa đúng. Tô Nhàn. Chương 1219, trước hết giết vì kính. Cuối cùng, vẫn là Châu Nhất Bân thực hảo tính tình cấp nước Nguyệt Long Ca cùng Tô Tiểu Gái giải thích một chút cái gì gọi là trọng điệp. Hai người chi gian chưa làm bất luận cái gì giao lưu, nói cách khác bọn họ từng người phát hiện, sẽ có rất lớn một bộ phận trùng hợp. Nghe Tô Tiểu Gái cùng Thủy Nguyệt Long Ca hai người là bừng tỉnh đại ngộ. Mà Tô Nhàn tắc lấy quá Châu Nhất Bân bút ký, tinh tế nhìn lên. Xác thật, hai người phán đoán có một bộ phận trùng hợp, nhưng thật đúng là không trong tưởng tượng đại, bởi vì trong quá trình, một khi Châu Nhất Bân có điều dị động, Tô Nhàn liền biết này chỗ khác thường bị hắn phát hiện, hắn liền sẽ chủ động nhảy quá này chỗ dị động. Mà Tô Cảnh phân phó y cắt lốt là lúc, Châu Nhất Bân nghe được, tự nhiên cũng liền sẽ đem lực chú ý phóng tới địa phương khác. Cuối cùng thống hợp xuống dưới. Suốt 39 chỗ khác thường chỗ. Nếu là tại đây mở mang vô cùng vô tận tinh hải phân bố mở ra nói, lại tính toán thượng một vạn nhiều năm thời gian ăn mòn. Châu Nhất Bân lần thứ hai nhịn không được thở dài lên, tán thường nói, thật không hổ là vô tận tinh hải a, tiền nhân trí tuệ, ta chờ quả nhiên chỉ có thể vọng mà sinh than. Đi thôi, chúng ta từng cái kiểm tra này đó khác thường chỗ. Tô Nhàn nói, lấy ngươi ta hai người trận pháp tạo nghệ, nếu vô tận tinh hải thật sự có lỗ hổng nói, thoát không ra này 39 chỗ, chúng ta từng cái tuần tra, nếu thuận lợi nói. Nói không chừng mấy ngày là có thể tìm được cái gọi là lỗ hổng, liền tính không thuận lợi, nhiều nhất hơn tháng thời gian, như thế nào cũng đủ. Kia hắn đâu? Thủy Nguyệt Long Ca nhìn mắt ngã trên mặt đất Tôn Dương. Đối mặt thực lực này khả năng liền cho hắn dịu dắt đều không xứng liên minh trung giáo, hắn lại không có gì khinh thường tâm tư, còn thừa, ngược lại là bội phục. Trên thực tế, sớm tại ngày thứ ba thời điểm, hắn liền nhìn ra tới, cái này Tôn Dương đã tới rồi cực hạn. Nhưng lúc ấy căn bản không thể đình chỉ. Hắn thế nhưng cũng liền thật sự áp bức chính mình, áp bức tới rồi cực chỗ, siêu việt cực hạn suốt 4 ngày 4 đêm. Thay đổi Thủy Nguyệt Long Ca ở cái này vị trí thượng, hắn cũng không có nắm chắc có thể làm được Tôn Dương như vậy. Từ điểm đó tới xem, hắn tự nhiên có bội phục Tôn Dương lý do. Kế tiếp tạm thời dùng không đến hắn, làm hắn hảo hảo ngủ đi. Tô Nhàn nói, Y Y Cát Lốt, đem hắn đưa về trong khách phòng nghỉ ngơi. Là, Y Y Cát Lốt gật đầu, duỗi tay đối với Tôn Dương một lòng tay. Tôn Dương kia hôn mê thân thể lập tức chậm rãi tung bay lên, đi theo nàng phía sau, hướng tới trong khách phòng bay đi. Chúng ta cũng xuất phát đi. Tô Nhàn nói, kế tiếp, chính là chiến đấu. Thủy Nguyệt kiếm chủ, lúc sau khả năng liền thật sự muốn phiền với ngươi, chúng ta tới một chỗ địa phương, yêu cầu thành không nơi đó chủng tộc mới được. Thủy Nguyệt Long Ca gật đầu nói, giao cho ta đi. Chúng ta xuất phát đi. Tô Nhàn chủ động ngồi trên tinh hạm, thúc đẩy tinh hạm. Thao túng cuồng lôi hào hướng về khoảng cách chính mình gần nhất cái thứ nhất khắc thường chỗ chạy như bay mà đi. Tinh hạm tốc độ cực nhanh. Ở Tô Nhàn điều khiển dưới, hoàn toàn xem nhẹ này đó chủng tộc tồn tại. Hắn năng lực điều khiển còn muốn ở Y Cắt Lốt phía trên, to như vậy tinh hạm ở hắn trong tay lại linh hoạt phảng phất một cái du ngư, tránh thoát sở hữu chủng tộc phệ cắn, có thể bỏ qua một bên liền bỏ qua một bên. Không thể bỏ qua một bên, đơn giản liền mặc kệ nó. Những cái đó khác thường vị trí phân bố ở toàn bộ vô tận tinh hải trận pháp thượng, đều không phải là hội tụ ở nơi nào đó, điểm cùng điểm khoảng cách cực xa. Ven đường, lần thứ hai kinh khởi vô số trung tộc, nhưng Tô Nhàn lại không hề như phía trước như vậy không quan tâm, mà là toàn lực phát động cùng lôi hào thượng vũ khí hệ thống, phối hợp thượng ý cắt lốt không chi nữ vương hệ thống. Vô số lộng lây nóng rực pháo kích đánh thẳng phía sau địch nhân, mang theo một trận nôn nóng vô cùng dòng khí, giống như cuồng long cuốn giống nhau. Đem sở hữu chủng tộc tẫn đều cắn nuốt liền đi vào, lưu lại vô số tàn phá mảnh nhỏ. Mà công kích đồng thời, Tô Nhàn tốc độ chút nào không giảm. Trước sau làm phía sau chủng tộc khống chế ở nhất định số lượng. Trong chớp mắt, đã là 4 cái giờ lúc sau. Tinh hạm tốc độ chậm rãi rơi chậm lại xuống dưới, ngừng ở kia gập ghềnh bất bình trên mặt đất. Ngươi như thế nào dừng lại? Thủy Nguyệt Long Ca nhịn không được la hoảng lên, nhìn mặt sau kia đếm không hết màu đen đại dương mênh mông. Chủng tộc mãnh liệt, như thiên quân vạn mã đấu tranh anh dũng. Liếc mắt một cái vọng không đến cuối, càng nhìn không tới biên giới. Trung tộc số lượng luôn là như vậy dày đặc. Làm người nhìn liền nhịn không được dày đặc sợ hãi giật mình bùng nổ. Tới rồi, chúng ta đến trước đêm này đó trùng tộc thanh rất mới được. Tô Nhàn nói, Châu Đại Sư, ngươi trước chờ một lát. Ta cùng Thủy Nguyệt kiếm chủ thanh này phê trùng tộc lại nói. Cũng hảo. Châu Nhất Bân gật đầu, nói, bực này đại sự, lao hủ một người không dám tùy tiện làm chủ, còn cần phải cùng Tâu Nguyên lão ngươi thường nghị phương hành. Tô Nhàn tiện tay nắm chặt, lòng bàn tay đã nắm lấy trời cao mạc lạc thái đao. Nhìn về phía Thủy Nguyệt Long Ca. Đi thôi. Thủy Nguyệt Long Ca ánh mắt quái dị ở Tô Nhàn đao thượng phiết liếc mắt một cái, hắn từng chính mắt thấy Tô Nhàn tuyệt thế kiếm đạo thiên phú. Đó là áp đảo hắn mấy lần phía trên tư chất cùng thực lực. Nhưng người như vậy lại cũng không là dùng kiếm, mà là dùng đao. Đảo muốn nhìn ngươi đao pháp phía trên thực lực có bao nhiêu cường. Hắn thấp giọng nói một câu, đi theo Tô Nhàn phía sau, hai người đi ra ngoài. Mà Tô Tiểu Ái hay còn ở phía sau kêu lên, Tô Nhàn, cho ta chảo cái rồng bay trùng tộc trở về, ta muốn ăn. Tô Nhàn quay đầu lại sủng nịch cười, gật gật đầu. Rồi sau đó, cùng Thủy Nguyệt Long Ca bước ra tinh hạm. Mà lúc này, trùng tộc Đại Dương Mênh Mông đã thổi quét tới. Ta trước ra vì kính. Thủy Nguyệt Long Ca bình tĩnh nhìn phía trước kia số lượng vô tận trùng tộc, đáy mắt hiện lên một chút cuồng nhiệt thần sắc. Kiếm đạo sĩ mới. Thích nhất, đó là lấy kiếm giết người. Đáng tiếc, ở đế quốc trong vòng, không có bùng nổ quá lớn quy mô chiến tranh, muốn chân chính tùy ý chém giết địch nhân, căn bản là không có cơ hội. Nhưng nơi này bất đồng. Nơi này trừ bỏ mấy cái đồng bạn ở ngoài, mặt khác toàn bộ đều là chủng tộc. Tất cả đều là có thể chém giết tồn tại. Không cần phải áp lực chính mình, cũng không cần phải thủ hạ lưu tình. Hắn chậm rãi rút kiếm, mũi kiếm làm như cảm nhận được chủ nhân kia kích động tâm tình, cũng tùy theo vù vù mà động. Vạn kiếm cùng bi ba. Hắn nhất kiếm chém ra. Cùng với thanh lệ cao uống, kiếm khí đột nhiên dàn phân hóa muôn vàn, thổi quét đầy trời, mấy vạn kiếm khí phóng lên cao, như kiếm chi đại dương mênh mông, mang theo quyết tuyệt vô cùng chi ý. Thẳng hướng tới phía trước kia vô tận trùng tộc thổi quét mà đi. Đại địa cũng bị kiếm khí xé rách hầu như không còn. Kia chồng chất thành mặt đất cổ xưa huyết nhục bay tứ tung. Ngay sau đó đem kia vô số tươi sống trùng tộc cấp tấn đều cuốn vào trong đó, chỉ một thoáng, huyết tương cùng với thịt nát bay tứ tung, này đó trùng tộc đều là nhất cấp thấp trùng tộc. Thực lực cố nhiên cường đại, nhưng ngày thường những cái đó đấu sư võ sư liền có thể chống đỡ. Hiện giờ đối mặt cực cảnh Thủy Nguyệt Long Ca. Rồi lại nơi nào địch nổi. Nhất kiếm dưới, phảng phất bị nước lũ cọ rửa mà qua, chủng tộc số lượng tức khắc giảm mạnh 1/3, mà kiếm thế thế đi không dứt, trực tiếp thổi quét tiến chủng tộc chỗ sâu trong, kéo dài vài trăm thước, mới xem như thế đi đổi tẫn, tiêu tán với vô tung. Hảo ra dày thịt béo chủng tộc. Thủy Nguyệt Long Ca nhịn không được cả kinh, vốn tưởng rằng này nhất kiếm dưới ít nhất cũng có thể đem này đó chủng tộc thanh rất hơn phân nửa, lại không nghĩ, kiếm khí thế nhưng liên kích xuyên chủng tộc Đại Dương Mênh Mông đều làm không được, này đó chủng tộc. Nếu là đơn đả độc đấu nói, không nói được đơn cái võ sư đối mặt cấp bậc này khác đối thủ, cũng không nhất định có thể có 10 phần phần thắng. Này bất quá là thấp kém nhất cấp dùng để chịu chết chủng tộc mà thôi, đối phó chủng tộc, đơn đả độc đấu vốn dĩ chính là không thể thực hiện, chúng ta cần thiết mượn dùng công cụ mới được. Tô Nhàn tiến lên một bước, nhàn nhạt nói, tránh ra. Vẫn là ta đến đây đi. Thủy Nguyệt Long Ca. Chương 1220, đường này không thông. Đối mặt chủng tộc, Tô Nhàn ra tay tự nhiên sẽ không có nửa điểm lưu tình. Ra tay đó là tử lôi chín đánh thứ bảy thức. Dẫn lôi tê thiên liệt địa. Cùng với một tiếng quát lớn, trời cao mạc lạc thái đao phía trên, ra đời thật lớn vô cùng lôi cầu, mang theo vô biên lôi hình cùng, lấy diệt sạch bát phương thiên địa chi thế, thẳng hướng tới phía trước nổ vang mà đi. Lôi cầu có chứa thật lớn vô cùng hấp lực. Ven đường nơi đi qua, không chỉ có trực tiếp tiếp xúc chủng tộc tẫn đều hủy diệt với lôi quang dưới, thậm chí còn nơi xa chủng tộc cũng phảng phất bị nam châm hấp dẫn mà sắt giống nhau, trực tiếp bị mạnh mẽ cuốn tiến vào. Lôi cầu nơi đi qua, sở hữu sinh vật tẫn đều diệt sạch. Uy lực chưa chắc mạnh hơn Thủy Nguyệt Long Ca vạn kiếm cùng thế hệ, nhưng diện tích che phủ lại mở rộng đâu chỉ mấy lần. Mà Thủy Nguyệt Long Ca cảm giác nhạy bén vô cùng, rõ ràng nhận thấy được kia cuồng huyên náo vô cùng lôi cầu bên trong. Rõ ràng ẩn chứa chính mình vô thiên tuyệt kiếm quyết tuyệt chi ý. Hắn thế nhưng có thể đem vô thiên tuyệt kiếm dung nhập đao pháp bên trong. Hơn nữa lực sát thương thế nhưng so chân chính vô thiên tuyệt kiếm cường nhiều như vậy. Thủy Nguyệt Long Ca biết, chính mình kiếm pháp bản thân liền không phải quân trận bên trong chém giết kiếm chiêu, càng thích hợp đơn độc đối địch, mà đối phương đao chiêu đại khai đại hợp, lực lượng 10 phần, ngắn gọn vô cùng, nghiễm nhiên là quân trận bên trong ra đời đao pháp. Nhưng liền tính như thế, đối phương như thế phân tán đao chiêu, lực sát thương lại không thua kém với chính mình cực độ nội liễm chiêu thức. Thực lực của hắn thật sự đã đột phá cực cảnh. Xem ra, phía trước về hắn chém giết chiến thiên thành việc, đều không phải là bắn tên không đích. Mà một đao lướt qua. Sở hữu chủng tộc tẫn đều mai một, chỉ để lại vô số cháy đen có mùi thúi chủng tộc thi thể. Tô Nhàn tiến lên nhặt lên một khối tương đối còn tính hoàn chỉnh chủng tộc thi thể, nói, trước mắt đi theo mà đến chủng tộc đã bị tẫn đều tiêu diệt thành. Lúc sau ta cùng với châu hội trưởng yêu cầu chú ý trận pháp, liền làm phiền Thủy Nguyệt kiếm chủ. Giao cho ta đi. Thủy Nguyệt Long Ca gật đầu. Kia tú Mỹ trên mặt mang theo kiên quyết thần sắc, kiến thức quá chủng tộc cường đại. Nếu là như vậy cường đại chủng tộc liền như vậy vọt vào nhân tộc cảnh nội nói. Liên minh quyết định ngăn cản không được. Đến lúc đó, đế quốc chỉ sợ cũng đem tao đại ương. Hắn biết, này đã không phải một nhà một hộ việc, mà là chân chính liên quan đến nhân tộc sinh tồn. Vất vả. Tô Nhàn xoay người trở về đi đến, thượng tinh hạm, đem kia rồng bay thi thể giao cho Tô Tiểu Ái, tiểu cô nương tức khắc hoan thiên hỉ địa lên. Mà hắn tắc cùng Châu Nhất Bân sóng vai hướng kia một chỗ u lam sắc hư không cái chắn đi đến. Quả nhiên có khác thường không hài hòa cảm giác. Châu Nhất Bân thở dài, hơn nữa điểm này phá lệ tới biển yếu. Tinh tế kiểm tra đi. Tô Nhàn đem tay phóng tới tinh vách tường phía trên, ngay sau đó đem tự thân thần thức chậm rãi chìm vào. Châu Nhất Bân cũng cùng hắn giống nhau diễn xuất. Bực này đại sự, ngôn luận của một nhà hiển nhiên không thể mười phần khẳng định, một khi có nửa điểm sơ sẩy, không nói được phải kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, cần thiết hai người đồng thời tiến hành, thả đồng thời xác định không có vấn đề mới được. Hai người trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng bên trong. Tô Tiểu Gái lặng lẽ đem rồng bay phanh thây lúc sau, cũng đi theo xuống dưới, nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, sau đó quan tâm đứng ở hắn bên người, nghiễm nhiên là tính toán bên người bảo hộ. Mà Thủy Nguyệt Long ca nhíu mày, nhìn phía trước lại mãnh liệt mà đến chủng tộc, lẩm bẩm, này đàn xuất sinh, chẳng lẽ thật sự sát chi bất tận không thành. Rõ ràng này dọc theo đường đi, tuy rằng vẫn chưa cố tình chém giết, nhưng chết ở trong tay bọn họ chủng tộc số lượng cũng có vạn dư. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, chết này đó chủng tộc so với chính mình ven đường nhìn thấy, lại giống như với muối bỏ biển. Quả nhiên, đại dương mênh mông quân thế, nhất làm người đau đầu vô cùng. Hắn nhìn kia so phía trước quy mô ít hơn, nhưng số lượng cũng ít nhất có ngàn dư chủng tộc quân thế. Chậm rãi xuất kiếm, thấp giọng nói, xin lỗi, đường này không thông. Đáy mắt đống nhiên hiện lên màu đỏ tươi huyết quang. Hắn thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy, đối mặt mấy ngàn chủng tộc, hắn đã là chủ động xuất kích. Kiếm khí lao nhanh 3.000 dặm, hắn cả người cùng kiếm hòa hợp nhất thể, đánh thẳng trùng trận mà đi. Ngay sau đó, tất tất tắc tắc trùng tộc leo lên tiếng động, cùng với thê lương kêu thảm thiết, huyết vũ ở trùng trong đàn tràn ngập mở ra. Nhất kiếm có thể kháng cự trăm vạn sư. Cực cảnh võ giả. Tốc độ cực nhanh, một người thành quân. Trấn thủ một bên nơi, làm này đó trùng tộc, không một nhưng vượt lôi chỉ nửa bước. Mà sát sinh kiếm dưới, sở hữu trùng tộc trừ bỏ kêu thảm thiết chịu chết, không còn có con đường thứ hai có thể đi. Đường này không thông. Giết tới hứng khởi chỗ, Thủy Nguyệt Long ca kia tuyệt mỹ trên mặt hiện lên một tia tan vỡ vặn vẹo tươi cười, thoạt nhìn, phảng phất đọa lạc mỹ lệ nữ tử giống nhau. Hắn cười lạnh một tiếng, kiếm ý tức khắc càng vì thâm thúy quyết tuyệt. Mà hắn kia như khởi vũ kiếm tư, càng là giống như máu tươi trung thịnh phóng hoa hồng. Vô Thiên Tuyệt Kiếm, vốn chính là sát lục chi kiếm. Cần phải ở sát lục bên trong, mới có thể minh kiếm đạo chân ý. Hắn năm xưa ở đế quốc trong vòng, nơi trốn đã chịu chế khuỷu tay. Căn bản không được tận tình sát lục, hoàn toàn là bằng vào hắn kia tuyệt cao thiên phú mạnh mẽ đem kiếm pháp lĩnh ngộ đẩy đến nỗi nay độ cao. Nhưng trên thực tế, liền như chưa từng đánh nền nhà lầu, dù cho nguy nga, nhưng này chỗ sâu trong lại cũng ẩn chứa khắc sâu nguy cơ, tuy rằng không hiện, nhưng một khi hiện hiện ra, đó là tan vỡ chi cục. Nhưng mà hiện giờ, có thể chém giết nhiều như vậy số lượng chủng tộc, thậm chí còn không cần băn khoăn mặt khác. Dĩ vãng ra tay, chỉ sợ kiếm quá tàn nhẫn, chiêu quá tuyệt, giết người quá mức. Mà hiện giờ, lại sợ kiếm không đủ tàn nhẫn, chiêu không đủ tuyệt, giết người không đủ mau. Hoặc là nói sát trùng không đủ mau. Sát ba. Trong cơ thể chân khí lao nhanh, ra chiêu lại vô nửa điểm giữ lại. Thủy Nguyệt Long ca chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tới hắn cái này cảnh giới, chân khí dùng chi tức sinh, đã đến vô cùng vô tận chi cảnh. Có lẽ sẽ tinh thần hao hết mà chết, nhưng kêu ít nhất cũng đến là xạ chiến vô số ngày đêm lúc sau. Hiện tại, hắn tận tình sát. Không có nửa điểm giữ lại. Toàn lực đem tự thân thực lực áp bách đến mức tận cùng, sát sinh kiếm phảng phất cũng vô pháp cất chứa hắn sát tính mà ầm ầm vang lên. Thủy Nguyệt Long ca có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình kiếm pháp ở bổ song. Rõ ràng chém giết một ít cấp thấp chủng tộc mà thôi, nhưng thế nhưng có ngộ đạo cảm giác. Sát ba. Lần thứ hai điên cuồng gào thét một tiếng, này tiếng huýt gió lại hôn tạp vui sướng. Hắn giết càng vì vui sướng, nếu phía trước còn bởi vì Tô Nhàn rời đi mà lòng có lo sợ, như vậy hiện giờ. Hắn chỉ mong Tô Nhàn ngàn vạn đừng trở về, làm hắn tận khả năng nhiều sát một trận, nhiều ngộ một trận. Ở Thủy Nguyệt Long ca tuyệt kiếm dưới, bất luận cái gì chủng tộc đều càng không được rào nửa bước. Lại có y cắt lốt ở Tô Nhàn phía sau chấn thủ, an toàn vấn đề tự nhiên không cần quá mức lo lắng. Hai người tinh tâm quan chắc này một mảnh trong phạm vi trận pháp. Sau đó, thì ra là thế. Tô Nhàn cùng Châu Nhất Bân hai người đồng thời thu hồi tay. Tô Nhàn trên mặt mang theo chút ngưng trọng thần sắc, thở dài. Xem ra nơi này không phải. Không sai, không nghĩ tới, thế nhưng là bởi vì Vô Tận Tinh Hải đã từng đem nơi này làm như cửa ra vào, rồi sau đó lại hành đóng cửa, nhưng đóng cửa rất nhiều, lại bởi vì sơ sẩy làm cho nửa chỉ chủng tộc thi thể bị tạp ở trận pháp trong ngoài. Vô tận tinh hải cửa ra vào tự nhiên không phải nhất thành bất biến, mà là mỗi cách mấy trăm năm, liền thay một lần, như vậy cũng có thể cấp chủng tộc tìm kiếm thời gian, đánh một trận thời gian kém, xem như nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà nơi này, hiển nhiên đó là lúc ấy ứng đối không lo, làm cho chủng tộc thi thể đồng thời xuất hiện ở trận pháp trong ngoài, xuất hiện ngoài ý muốn. Với trận pháp vận chuyển vô ảnh hưởng, nhưng lại nhiều ít có vài phần khác thường cảm giác. Kết quả làm cho chính mình đám người phán đoán thất bại sao? Châu Nhất Bân thở dài, nói, cái thứ hai đi. Chờ một chút. Tô Nhàn đột nhiên há mồm nói. Hắn quay đầu nhìn về phía kia huyết vũ trung nở rộ Thủy Nguyệt Long Ca, đáy mắt hiện lên trầm ngâm thần sắc. Chương 1221, lâm trận đột phá đều là lửa tiểu hải tử. Nhìn ở nơi đó đang chém giết khởi hưng Thủy Nguyệt Long Ca, Tô Nhàn nhìn chăm chú nhìn một hồi, nói, Ilya Katlos, giúp hắn một phen. Là, Ilya Katlos cùng Tô Nhàn cơ hồ tâm linh tương thông, thậm chí đều không cần giải thích quá kỹ càng tỉ mỉ, nàng đã minh bạch Tô Nhàn ý tứ. Huy động phía sau thuần trắng cánh chim, hướng về phương xa bay đi. Quá đến một trận, nơi xa đột nhiên vang lên kịch liệt nổ vang lửa đạn. Ngay sau đó, Ilya Katlos lại bay trở về, ở nàng phía sau, đi theo một số lớn mãnh liệt chủng tộc, gắt gao chuế, như tầng tầng lớp lớp vô cùng vô tận sóng cuồng. Này một đám chủng tộc nhanh chóng cùng phía trước chủng tộc hội tụ với một chỗ. Ha ha ha ha, tới hảo. Thủy Nguyệt Long Ca cuồng tiếu lên, hắn trên mặt hay còn lây dính màu xanh lục máu tươi, và áo phiên phi gian, xem ra, thật sự là thê mị vô cùng. Tô Nhàn giải thích nói, Vô Thiên Tuyệt Kiếm lấy sát nhập nói, Thủy Nguyệt Kiếm chủ xem ra giết không đủ nhiều, hiện giờ bốn phía sát lục, có điều linh ngộ. Chúng ta tạm thời chờ hắn một trận đi, sẽ không lâu lắm. Châu Nhất Bân thật sâu nhìn phía trước kia đang huy kiếm Thủy Nguyệt Long Ca, thở dài, Tô Nguyên Lão nhưng thật ra thật sự làm người bội phục, trên đời thật sự có toàn năng chi tài sao. Lão Hủ năm đó cũng bị gọi là chiến đấu kỳ tài, khai dương học viện vì chúng tuyển Lão Hủ, chính là không biết đối Lão Hủ ưng thuận nhiều ít chỗ tốt, đáng tiếc Lão Hủ si mê với trận tu một mạch, lại nhân tự thân tư chất nguyên nhân, không dành phân tâm hăn cố, cho tới bây giờ, tuy là tối cao phân thần, nhưng một thân năng lực chiến đấu, chính là tẫn đều bưng lạc, so không được Tô Nguyên Lão. Cái gì đều biết, cái gì đều tinh thông, ghê gớm à. Châu hội trưởng quá khen. Tô Nhàn cười khách sáo một câu, nói, ta cũng là cơ duyên xảo hợp dưới tập luyện quá này bộ kiếm pháp, mới có thể biết đến, từ từ đi. Thủy Nguyệt kiếm chủ lúc sau khả năng sẽ có một lần lột sắc cũng nói không chừng. Quả nhiên, theo đại lượng trùng tộc tiếp cận, Thủy Nguyệt Long Ca chém giết càng thêm vui sướng, trong miệng điên cuồng gào thét không ngừng, quanh thân khí thế cũng là kế tiếp kéo lên. Khí thế một vật, mờ mịt vô hình, thậm chí còn nhưng nói căn bản không tồn tại. Nhưng mà vì sao tàn sát cả đời đồ tể ở đối mặt heo chó là lúc, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể làm chúng nó im như ve sầu mùa đông. Liền như hiện tại, Thủy Nguyệt Long Ca chém giết chủng tộc số lượng rất nhiều, mà hắn chém giết chủng tộc là lúc, quanh thân huyết tinh chi khí hôn tạp tự thân kiếm khí sắc khí, liền thành kia hư vô mở mịt khí thế. Chỉ biết chủng tộc từ phía trước phấn đấu quên mình, đến dần dần có một chút chần chờ. Đáng tiếc, chủng tộc trí tuệ quá thấp. Này đã là chúng nó bản năng xu phúc tránh họa có khả năng tới cực hạn. Mà theo sở hữu chủng tộc tẫn đều bị chém giết hầu như không còn, Thủy Nguyệt Long Ca ngửa mặt lên trời thét dài lên, trong tay sát sinh kiếm càng là vù vù rung động, cùng hắn cả người hoàn toàn hòa hợp nhất thể, một đạo kiếm khí xông thẳng tận trời, đem thiên địa ưu ám tẫn đều cuốn tán. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên nửa quỳ trên mặt đất, kịch liệt thở dốc lên. Trên trán đã là che kín đầu đại mồ hôi. Hắn trụ kiếm quỳ xuống đất, rõ ràng có cực đại linh nộ. Nhưng lúc này, lại phảng phất hư thoát. Vì cái gì dừng tay? Tô Nhàn nhíu mày, tiến lên hai bước, hỏi, ngươi nếu không ngăn cả nói, vừa mới hẳn là đã có thể đặt chân tối cao phân thần chi cảnh đi. Thủy Nguyệt Long Ca thật mạnh thở hổn hển, dương mắt nhìn Tô Nhàn, đáy mắt đã không hề là phía trước như vậy địch ý mười phần, ngược lại mang lên tràn đầy cảm kích. Hiển nhiên, phía trước Tô Nhàn làm y lý cắt lốt triệu tập chủng tộc mà đến cung hắn giết lục sự tình, hắn là biết đến. Hắn hỏi, ngươi lại vì sao không đột phá tối cao cảnh giới? Ta tu vi chưa đến cực hạn, tự nhiên vô pháp đột phá. Tô Nhàn buông tay nói, ta hiện tại bất quá là nguyên anh hậu kỳ, còn chưa tới điên phong, khoảng cách tối cao còn có một khoảng cách đâu. Thủy Nguyệt Long Ca, có thể rõ ràng nhìn đến trên mặt hắn bỗng nhiên cứng lại. Ngay sau đó bưng kín chính mình trái tim, thoạt nhìn, nhưng thật ra thực sự có vài phần tây thi phủng tâm nhu nhược chi mỹ. Đáng tiếc, đối biết hắn rơi tính Tô Nhàn mà nói. Thật ghê tởm. Tô Nhàn không giấu vết chuyển qua đầu. Thủy Nguyệt Long Ca không nhận thấy được Tô Nhàn tâm lý tình huống, hắn chậm rãi thở hắt ra, nói, ngươi biết vì cái gì chúng ta đều phải đem tu vi khống chế ở từng người cảnh giới điên phong sao. Tô Nhàn nói, bởi vì đột phá tối cao lúc sau, liền không thể lại hỏi đến tục sự, mà các ngươi thân phận quan trọng, cho nên không thể không áp chế. Đó là bên ngoài thượng lý do. Thủy Nguyệt Long Ca tự rêu nói, này bất quá là vì làm từng người dưới tòa đệ tử cảm kích mà thôi. Trên thực tế, Nguyên Anh hoặc là võ tôn cảnh giới, liền tương đương với ở vì tối cao cảnh giới đặt nền móng. Nếu là vội vội vàng vàng liền đột phá tối cao, cùng làm đủ hết thể chuẩn bị, làm tự thân tiến không thể tiến, từng người phương diện đều mài rũa đến mức tận cùng, sau đó áp chế đến mức tận cùng bắn ngược đột phá, ngươi cảm thấy giữa hai bên sẽ không có khác nhau sao? Hắn nói, ta tu vi sớm đã đi vào cực hạn, nhưng ta có thể nhận thấy được, ta tâm cảnh tu vi còn xa xa theo không kịp, không thể lĩnh ngộ vô thiên tuyệt kiếm tối cao cảnh giới, cho nên ta mới liều mạng áp chế chính mình, áp đến chính mình áp không thể áp, rốt cuộc áp chế không được, đi thêm đột phá. Hơn nữa đột phá tối cao phân thần, cần thiết đến ở một cái tuyệt đối an toàn địa phương, nói cách khác, hơi có vô ý, đó là thân tử đạo tiêu chi cục, dù cho vận khí không kém, sống hạ mệnh tới, chỉ sợ cũng đến gân mạch đứt đoạn, trở thành phế nhân. Nói, hắn nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt mang lên một chút trầm trọng, ngươi nên sẽ không tin tưởng lầm trận đột phá việc này đi. Kia đều là lửa tiểu hài tử. Tô Nhàn a ha ha nở nụ cười. Lửa tiểu hài tử. Ta thật đúng là không lừa ngươi. Trên thực tế ta rất nhiều lần chính là lâm trận đột phá tới, cũng không liền thành phế nhân A. Bất quá Tô Nhàn cũng lười cùng Thủy Nguyệt Long Ca tại đây phương diện gút mắt, hắn xem như minh bạch. Thủy Nguyệt Long Ca là tưởng đem chính mình võ tôn cảnh giới hoàn toàn đánh chắc địch, cứ như vậy, đột phá đến tối cao lúc sau, dù cho mới vào, chỉ sợ hắn cũng đem thắng qua thế gian chín thành tối cao. Nói như thế nào đâu, nhưng thật ra phù hợp hắn kia tâm cao khí ngạo tính tình, mà tứ đại thánh chủ, tự nhiên cũng đều là có cái này tư bản. Lần này trở về, ta lập tức phải bế quan tu luyện, nếm thử đột phá tối cao. Thủy Nguyệt Long Ca nhàn nhạt nói, nhưng trước mắt ta còn là căng trụ, Tô Đại Sư ân tình, Thủy Nguyệt ghi tạc đáy lòng, ngày sau chắc chắn có sở còn. Tô Nhàn sửa đúng nói, ngươi phải nói về sau chắc chắn có sở còn. Thủy Nguyệt Long Ca ngẩn ra, hoang mang nói, như thế nào còn có cái gì bất đồng sao? Bất đồng chỗ lớn đi. Tô Nhàn nói, kỹ càng tỉ mỉ chỗ ngươi không cần minh bạch, tóm lại, về sau không cần nói như vậy, biết sao? Cũng hảo, Tô Đại Sư ngươi nói cái gì là làm cái đó. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi thôi, phía trước đã trì hoãn quá dài thời gian, lúc sau, chúng ta chính là còn có mấy chục chỗ địa phương yêu cầu điều tra, không thiếu được yêu cầu Thủy Nguyệt kiếm chủ ngươi sát sinh kiếm lại triển mũi nhọn. Yên tâm, vô thiên tuyệt kiếm đúng là vì sát mà sinh. Thủy Nguyệt Long Ca đấy mắt hiện lên ánh sao, sát lục đối người khác mà nói, là dối dám khó xử, nhưng đối hắn, lại thật sự khoái ý vô cùng. 30 giờ chỗ sao? Cũng đủ chính mình đã quyển. Chương 1222, có thể có cái gì ngoài ý muốn. Cuồng lôi hào lên không dựng lên. Hướng về nơi xa chạy như bay mà đi. Ven đường, tuy rằng lần thứ hai hấp dẫn vô số chủng tộc. Nhưng ở đây mọi người cũng đã lại không một cái đem này đó chủng tộc đương hồi sự nhi. Tô tiểu gái càng là đối này đó chủng tộc không thèm để ý. Vui sướng chạy tới phòng bếp khu, lấy tới muối ăn cùng bột ớt thì là cùng với muối tiêu. Giống bay chủng tộc đã bị lôi cầu thiêu tiêu không thành bộ dáng. Nhưng trải qua cứu vớt, tốt xấu còn có hai cái đuổi cứu xuống dưới. Hơn nữa 7-8 thành thục, tản ra nùng hương hương vị. Liền nướng bước đi đều cấp tỉnh. Vài lên hương liệu lúc sau, hương vị càng vì nùng hương. Phía trước bận rộn mấy ngày, ở đây mọi người đều là chưa uống một giọt nước, chỉ là tu vi cao thâm cho nên cũng không lo ngại. Nhưng trong bụng trống rỗng, nhiều ít có chút khó chịu. Đặc biệt lúc này ngửi được nùng hương hương vị. Nay trung tộc thịt, thật sự có thể ăn sao? Thủy Nguyệt Long Ca có điểm trần chờ nhìn Tô Tiểu Gái đem gia vị đều cấp vải lên đi, sau đó thực vui sướng ngồi xổm nơi đó xé xuống một miếng thịt tan uống thỏa thích, hắn hoang mang hỏi, càng có vài phần nóng lòng muốn thử chi ý. Người muốn ăn sao? Tô Tiểu Gái chủ động tránh ra vị trí. Tiểu cô nương tuy rằng khiêu thoát lại bướng bỉnh, nhưng không hộ thực nhưng thật ra cái hảo thói quen. Nếu ngươi không ngại nói. Thủy Nguyệt Long Ca thí cổ mới vừa động, Tô Nhàn đã nhịn không được thở dài. Nếu ngươi không nghĩ lúc sau nhật tử vẫn luôn đại ở trong phòng vệ sinh nói, tốt nhất đừng ăn kia đồ vật, không phải mỗi người đều có tiểu gái như vậy đồng bụng thiết dạ dày, thứ này ngươi tiêu hóa không được. Trong giọng nói không thiếu tiếc hận. Châu Nhất Bân cũng thở dài, không tồi, năm đó vô tận tinh hải tài nguyên thiếu thốn là lúc, cũng có người nhịn không được ăn chủng tộc huyết nục, sau đó chính là thượng thổ hạ tả, cơ hồ bị kéo đi cấp cứu. Cuối cùng trải qua kiểm tra đo lường mới phát hiện chủng tộc thịt chất đựng một loại thần kinh độc tố, dùng lúc sau. Nếu là tu vi cao thâm đương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại cũng có thể làm ngươi kéo đến hoài nghi nhân sinh, cho nên lúc sau, chẳng sợ vô tận tinh hải tài nguyên lại như thế nào thiếu thốn, các chiến sĩ là tình nguyện đói bụng cũng không dám ăn trùng tộc huyết đủ. Còn có này vừa nói, Thủy Nguyệt Long Ca dịch đi ra ngoài bước chân nhanh chóng thu trở về. Hắn ngay sau đó phản ứng lại đây, hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Tô Nhàn cùng Châu Nhất Bân, nói, kia phía trước này tiểu nha đầu nói chủng tộc thịt ăn ngon thời điểm, các ngươi hai cái giống như đều không có phủ nhận. Có ý tứ gì, là ở lầm đạo ta sao? Châu Nhất Bân a ha ha cười hai tiếng, lùi về chính mình trên chỗ ngồi giả chết. Tô Nhàn tắc thần sắc bất biến, mỉm cười giải thích nói, sao có thể, nếu chúng ta thực sự có làm ngươi đi theo tiểu thích ăn chủng tộc huyết nhục sau đó lại xem ngươi thượng thổ hạ tả tâm tư nói, kia vì cái gì chúng ta hiện tại lại nhắc nhở ngươi? Bởi vì hiện tại các ngươi yêu cầu ta giúp các ngươi giết chết kia rất nhiều chủng tộc, làm ta giúp các ngươi hộ pháp, cho nên nếu ta thật sự ăn hỏng rồi bụng nói, các ngươi cũng sẽ thực bối rối, cho nên các ngươi mới có thể đều mở miệng nhắc nhở ta. Thủy Nguyệt Long ca cả giận nói, hôn trướng, ta cam mạo đại hiểm đi theo các ngươi ra tới, các ngươi lại muốn nhìn ta chê cười. Cái gì chê cười? Tô tiểu gái trong miệng còn nhai một ngụm thịt non, bị lôi cầu đảo qua mà qua, thịt chất nhưng nói là ngoại tiêu lý nột, mà theo tiểu nha đầu quay hàm phình phình nhấm nuốt, miệng ba du hồ hồ, thoạt nhìn làm người càng có muốn ăn. Nàng hoang mang hỏi, cái kia Thủy Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không ăn sao? Ta có thể phân ngươi một nửa, yên tâm, không cần ngươi tiền. Thủy Nguyệt Long ca. Này đàn tâm cơ thâm trầm hóa. Hắn cắn răng nói, tính, ta không ăn, chính ngươi tất cả đều ăn sạch đi. Dứt lời, ôm kiếm ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Thiếu chút nữa đã bị hố. Nghĩ, Thủy Nguyệt Long ca phía trước đối Tô Nhàn trợ giúp chính mình đột phá cảm kích, đã tận đều biến mất không thấy, thay thế, liền tràn đầy oán hận. Tới rồi. Mấy cái giờ lúc sau. Tô Nhàn đột nhiên đầy mặt ngưng trọng nói, đệ nhị chỗ khác thường chi điểm, tới rồi. Các ngươi không cần đi xuống, ta đi đem chúng nó tất cả đều giết sạch. Nhìn những cái đó phảng phất ký sinh trùng giống nhau bám vào vô tận tinh hải trận pháp tường ngoài phía trên dày đặc chủng tộc, Thủy Nguyệt Long ca đáy mắt hiện lên tức giận, quắc, chịu chết đi. Đang ở vũ trụ giữa không trung, hắn cả người đã nhảy xuống, hướng về phía dưới chủng tộc phóng đi. Người ở giữa không trung, kiếm khí đã như đại dương mênh mông chút xuống mà xuống, kiếm luân như bẻ gãy nghiền nát giống nhau, trực tiếp đem khoảng cách nhất tấn chủng tộc tấn đều chém giết hầu như không còn. Ngay sau đó, người khác kiếm hợp nhất, xông thẳng nơi xa chủng tộc. Như vào chỗ không người, đêm này đó chủng tộc tẫn đều chém giết hầu như không còn. Đi thôi, Châu hội trưởng. Đi thôi. Y Dì Cắt Lốt ở mặt trên không chế tinh hạm, Tô Nhàn cùng Châu Nhất Bân hai người rơi xuống, lưu lại Tô Tiểu Gái ngồi ở phòng điều khiển trên châu ngồi tiêu thực. Rơi xuống trên mặt đất, hai người hướng kia khác thường châu đi đến. Quá đến hơn nửa giờ, chủng tộc đã bị chém giết không sai biệt lắm. Mà Tô Nhàn cùng Châu Nhất Bân hai người cũng đều từng người lắc lắc đầu, thở dài, nơi này không phải. Đúng vậy, nơi này cũng không phải. Nguyên lai là bởi vì trận pháp tinh thạch lao hóa làm cho, thời gian quá dài lâu, liền tính sử dụng chính là nhất kiên cố dùng bền sao băng thạch, cũng còn chịu không nổi 5 tháng tạo hình A. Hai người đi rồi trở về. Liên quan giết một thân huyết Thủy Nguyệt Long ca cũng đi theo đã trở lại. Đi thôi, chúng ta đi cái thứ ba địa phương. Tô Nhàn nói. Những người khác tự nhiên đều không có dị nghị. Nửa ngày sau, cái thứ ba địa phương, cũng là không thu hoạch được gì. Đi lên khi, Thủy Nguyệt Long ca có điểm bực bội chạy tới tắm gội, ngay sau đó thay một bộ mới tinh quần áo. Hắn có điểm bực bội thở dài, có điểm quá thấp. Này đó chủng tộc thực lực, xác thật rất lợi hại, nhưng không có trí tuệ, cũng không có tư duy, dùng chỉ có sát lục bản năng, đây là chủng tộc. Phía trước ta còn cảm thấy này đó chủng tộc rất khó đối phó, nhưng này một hồi sát lục xuống dưới, ta lại cảm giác, giống như chủng tộc cũng bất quá như thế. Đó là bởi vì ngươi không có kiến thức quá cao cấp chủng tộc thực lực. Châu Nhất Bân chính xác nói. Đi thôi, đệ tứ địa phương. Tô Nhàn nói, trước mắt hết thể tiến triển còn tính thuận lợi, nếu vẫn luôn vẫn duy trì như vậy thế nói, chúng ta mấy ngày thời gian, liền cũng đủ đem sở hữu khắc thường cấp kiểm tra đo lường rõ ràng, đến lúc đó, lại nghĩ cách đem lỗ hổng cấp bổ thượng, liền tính là có thể công thành lùi thân. Hy vọng như thế thuận lợi đi. Châu Nhất Bân thở dài, tay già chân yếu, nhưng chịu không nổi lăn lộn lạp. Ngàn vạn đừng ra cái gì ngoài ý muốn. Có thể có cái gì ngoài ý muốn. Kẻ hèn chủng tộc. Hừ. Thủy Nguyệt Long ca cười lạnh. Ở 4 cái giờ lúc sau, tinh hạm lần thứ 2 ngừng ở giữa không trung, Tô Nhàn đi lên, nhất thức giận lôi tê thiên liệt địa, thật lớn lôi cầu trực tiếp đem phía sau đuổi theo chủng tộc cấp chém giết hầu như không còn. Rồi sau đó, Thủy Nguyệt Long ca quát, phía dưới chủng tộc, ta phụ trách thanh quang. Hắn cả người đã nhân kiếm hợp nhất, hướng về phía dưới truy lạc mà đi. Ngay sau đó, ầm ầm vang lớn trong tiếng, một đạo ánh đao tự phía dưới rậm rạp trùng tộc đôi chúng phát ra mà ra, xông thẳng phía chân trời. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Thủy Nguyệt Long ca vội vàng hoành kiếm ngạnh chắn, kia rơi xuống cực nhanh thân hình đã lấy càng mau tốc độ bị đẩy lùi lên. Động tác nhẹ nhàng dừng ở tinh hạm phía trên, nhìn phía dưới vô số ánh đao đánh thẳng mà đến. Hắn cả kinh kêu lên, có mai phục, chúng ta mau tránh. Giọng nói rơi xuống. Trốn tránh đã tới chi không kịp, cuồng lôi hào liên tiếp bị to lớn đao khí tập trung, thật lớn tinh hạm liền như vậy ầm ầm truy lạc, mang theo đen nhánh khói đặc, rơi xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Khoảng cách hơi gần trung tộc, đã ở lửa đạn bên trong. Bị ngọn lửa trực tiếp châm thành cho tàn. Chương 1223, Trùng Vương hiện thân. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Dù cho Thủy Nguyệt Long Ca cũng chỉ có thể bản năng né tránh kia vô biên đao khí xâm nhập. Sau đó đao khí ở giữa cuồng lôi hảo. Lý luận thượng có thể ngăn cản vượt qua 50 vê đút động dưới công kích cuồng lôi hảo. Liền như vậy ở vô tận đao khí dưới, quanh mình không gian nháy mắt một trận vặn mèo. Tinh hạm liền như vậy ầm ầm nổ mạnh mở ra. Ánh lửa như mưa sao băng rơi xuống mà xuống, mang theo vô biên hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Vũ trụ bên trong vốn không có ngọn lửa nhưng cung thiêu đốt tính chất đặc biệt, nhưng mà ở tiết lộ năng lượng hạt nhân nguyên dưới, vũ trụ bên trong vẫn là hiểu rõ chi bất tận thiêu đốt ngọn lửa nguồn năng lượng khối rơi xuống, ngay sau đó đem quanh mình chủng tộc tận đều cấp thiêu đến thê lương kêu thảm thiết. Vô số chủng tộc trên người mang theo ngọn lửa tán loạn, mà này ngọn lửa càng là xúc chi tất dính, hỏa thế liền như vậy nhanh chóng lan tràn mở ra. Mắt thường có thể trông thấy, kia vốn đang tính hài hòa chủng tộc lặng lặng sống ở nơi, liền như vậy bị hừng hực ngọn lửa cấp hoàn toàn chiếm cứ. Tô Nhàn lúc này vừa mới nhảy ra tinh hạm, khẩn cấp dưới, hắn chỉ lo thượng lôi kéo Tô Tiểu Hải tay. Mà Châu Nhất Bân tuy rằng khiêm tốn chính mình sức chiến đấu không được, nhưng dù sao cũng là tối cao phân thần cấp bậc đại tu sĩ, ở trong tay của hắn, còn cầm hay còn hôn mê bất tỉnh Tôn Dương. Tinh hạm tuy hủy, nhưng lại không người thương vong. Châu Nhất Bân sắc mặt lại biến vô cùng khó coi lên. Hắn bình tĩnh nói, cao giai trung tộc. Ha ha ha ha, không tồi, chúng ta xác thật là cao giai trung tộc. Phía dưới một đạo huyên náo cuồng vô cùng cuồng tiếu tiếng động vang lên, một người vai khiêng cự nhận, sắc mặt hào phóng vô cùng tráng hán chính gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn đám người. Tuy rằng trường nhân loại tướng mạo, nhưng ở hắn phía sau, một cái mang theo giữ tợn gai ngược đuôi dài đang thản nhiên đong đưa. Xem ra, nhẹ nhàng vô cùng. Có thể hóa thành nhân loại trung tộc. Thủy Nguyệt Long Ca đồng tử hơi co lại, ngay sau đó biến thành vô biên tức giận, quắc, thế nhưng dám can đảm hủy diệt chúng ta tinh hạm, xem ra, ngươi là chê sống lâu. Thủy Nguyệt kiếm chủ cẩn thận. Châu Nhất Bân đạp đến Thủy Nguyệt Long Ca bên cạnh người, trịnh trọng nói, chủng tộc bên trong, mỗi một chủng tộc, đều có trăm vạn phần có một khả năng ra đời khác thường biến chủng thể, mà này đó biến chủng thể thực lực xa xa áp đảo tầm thường chủng tộc phía trên, càng nhưng như nhân loại giống nhau tiến hóa tu luyện, nhưng nói thân hơn người loại cùng chủng tộc hai người chi trường. Mà phàm là có thể biến thành hình người, đều đại biểu cho này đó chủng tộc có được thực lực, ít nhất cũng là ở nguyên anh cảnh giới. Mà xem người này hình thái, hẳn là chủng tộc chung lực lượng nhất cường đại lôi thú biến dị mà thành. Lại cường cũng bất quá là cái chủng tộc mà thôi, liền ở vừa mới, này đó chủng tộc còn bị ta giết vô số. Thủy Nguyệt Long Ca lạnh lùng nói một câu, thả người xuống phía dưới rơi đi. Hắc hắc, xem ra là đụng tới cái bạo tính tình, tiểu nương gia, lão tử thích ngươi. Kia tráng hán phía sau đuôi dài ném động tần suất trong giây lát biến cực nhanh, nhìn Thủy Nguyệt Long Ca ánh mắt biến cực kỳ nóng cháy, quắc, đến đây đi tiểu nương gia. Kia cơ hồ so với hắn cả người còn muốn tới càng vì thật lớn cự đao, ở trong tay hắn lại nhẹ nhàng giống như kim chỉ giống nhau, trực tiếp chém ra mấy đạo đao khí như lôi đỉnh, mang theo vô tận tiếng sấm chi ý, hướng về trên bầu trời Thủy Nguyệt Long Ca vờn quanh mà đi. Thủy Nguyệt Long Ca có phòng bị, tự sẽ không dễ dàng làm hắn thực hiện được. Thân ảnh đột nhiên gian hóa thành con quay, lấy sát sinh kiếm bảo vệ mình thân, thân như sao băng rơi xuống mà xuống. Nhất kiếm chém xuống, sát sinh kiếm so với đối phương cự đao, thật nhỏ vô cùng, nhưng uy lực lại là chút nào vô lễ, thậm chí còn kiếm ra như lôi đình vạn quân, chút nào không thể so hắn tới nhược thượng nửa phần. Một kích dưới, đảo khách thành chủ. Mũi kiếm đã thẳng bức đối phương cổ. Thủy Nguyệt Long Ca không hổ là kiếm đạo đại gia, tu vi cao thâm, phía trước ngộ đạo tuy rằng chưa từng làm hắn gia tăng quá nhiều thực lực, nhưng lại làm hắn với kiếm pháp phía trên lĩnh ngộ rất là tăng lên. Bất quá liêu liêu số kiếm, liền đã đem kia hảo phóng nam tử bức kêu sợ hãi liên tục, nơi nào còn có phía trước kia thong dong tự nhiên bộ dáng. Châu Nhất Bân tán thưởng nói, không hổ là đế quốc tứ đại thánh địa thánh chủ chi nhất, Thủy Nguyệt kiếm chủ bực này tu vi, dù cho ở ta liên minh bên trong, chỉ sợ cũng là không người có thể so đi. Nay trung tộc cố nhiên lực lớn vô cùng, nhưng muốn đối kháng Thủy Nguyệt kiếm chủ, chỉ sợ còn muốn tới kém cỏi không ít. Không đúng. Tô Nhàn nhìn Thủy Nguyệt Long Ca bất quá liêu liêu số kiếm liền đem kia chủng tộc tráng hán cấp đánh kế tiếp bại lui. Hiển nhiên hai người chi gian chênh lệch cực đại, không thể đạo lý kế. Nhưng trên mặt hắn ngược lại lộ ra vài phần ngưng trọng thần sắc, thấp giọng nói, cấp thấp chủng tộc tự nhiên là không hề trí tuệ đang nói, nhưng này đó cao cấp chủng tộc lại đã sớm đã chắt đôi, nếu là có cao cấp chủng tộc biết chúng ta ở chỗ này, như vậy tới như thế nào cũng không có khả năng gần chỉ là hắn một cái, trừ phi. Tô Nhàn trên mặt đột lộ ra ngưng trọng thần sắc, quắc, Châu hội trưởng, mau tránh ra. Nói, hắn ôm sát trong lòng ngực Tô Tiểu Ái, thả người dựng lên. Thân ảnh trong giây lát cất cao mấy trượng. Liên ở kia nháy mắt, một đạo hắc ảnh trực tiếp tự Tô Nhàn sau lưng xâm nhập mà qua, ngay sau đó phát cái không. Tô Nhàn nhìn chăm chú nhìn lại, là một đạo thân hình gầy vô cùng trung niên nam tử, thân thể gầy ngăm đen, chỉ là cánh tay ngoại sườn cùng với hai chân ngoại sườn, toàn trường như cá giống nhau vây cá, xem ra rất có vài phần ghê tởm cảm giác. Cũng là cao giai chủng tộc. Hơn nữa xem ra, thực lực chi hơn trăng so vừa mới cái kia trắng hán, còn muốn càng tốt hơn dường như. Mà đối Tô Nhàn một kích đánh không, hắn động tác chút nào cũng không ngừng đốn, hướng về Châu Nhất Bân phóng đi. Tô Nhàn vội vàng nhìn về phía Châu Nhất Bân. Lại thấy hắn chính mở ra quanh thân chân nguyên cháo, đem kia ngăm đen vô cùng thân ảnh cấp sinh sôi cách ở bên ngoài. Đây là gần như với gian lận giống nhau pháp môn. Đem tự thân chân nguyên trực tiếp ngăn cách bên ngoài cơ thể, hình thành phòng hộ cháo, tuy rằng vô cùng tiêu hao chân nguyên, nhưng ở chân nguyên hao hết phía trước, trừ phi tuyệt đối thực lực mạnh hơn hắn, nếu không, muốn đánh vỡ này chân nguyên cái lồng khí, căn bản là tuyệt không khả năng sự tình. Liên tỷ như hiện tại, Châu Nhất Bân nhìn kia đang ở cháo ngoại liều mạng công kích, lại trước sau lay động không được phòng hộ vách tường màu đen bóng người, lắc đầu thở dài, thật là đáng tiếc, các ngươi thật là lòng người không đủ rắn nuốt voi, thế nhưng nghĩ đem chúng ta mọi người cấp đồng thời ăn xong, nếu lúc ấy các ngươi hội tụ mọi người lực lượng chỉ đánh lén chúng ta chung một người nói, có lẽ thật là có cơ hội thành công, đáng tiếc. Quá mức lòng tham, các ngươi một chút thu hoạch đều không có. Ta cũng không tính toán có cái gì thu hoạch, bất quá là muốn hảo hảo thử một lần, nhân tộc cao thủ. Đến tột cùng ta chủng tộc cao thủ có cái gì không giống nhau mà thôi. Đột, bên cạnh vang lên một đạo réo rắt vô cùng dễ nghe tiếng động, cùng với nhẹ nhàng tiếng bước chân. Một người người mặc màu trắng liền trên áo váy, váy dài gần chỉ lộ đến mắt cá chân chân trần thiếu nữ chậm rãi hướng về bên này đi tới. Mặt đẹp thượng ngậm mỉm cười ý cười. Mà theo nàng xuất hiện, kia tứ chi toàn sinh vây cá ngăm đen hán tử nhanh chóng lược tới rồi nàng phía sau. Cung kính vô cùng lùi khai đi. Mà kia tráng hán tựa hồ cũng tưởng lùi bước. Nhưng Thủy Nguyệt Long Ca lại không muốn thả người, Vô Thiên Tuyệt Kiếm phát huy đến mức tận cùng, tuyệt tình tuyệt tính chi kiếm, giết kia tráng hán sau lưng sớm đã bị mồ hôi lạnh xuống nước. Lôi báo, làm ngươi phía trước còn không đem nhân tộc cao thủ để vào mắt. Hiện tại ăn đến đau khổ đi. Thiếu nữ cũng không hoảng hốt, chỉ là trên mặt tươi cười càng vì tươi đẹp, nàng lắc đầu thở dài, đối phương tu vi ở ngươi phía trên, thật đánh lên tới, ngươi không có phần thắng. Tô Nhàn lại đồng tử chậm rãi chặt lại, cơ hồ thành châm chọc lớn nhỏ. Hắn gần từng chữ một nói, chủng tộc chi vương ba. Chương 1224, ta tưởng được đến ngươi. Này thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, cái đầu gần chỉ tới Tô Nhàn cổ, xem ra nhỏ xinh vô cùng, nghiễm nhiên hàng năm dưỡng ở khuê phòng, chưa từng ra cửa đại gia tiểu thư. Nhưng người khác nhận không ra, Tô Nhàn còn có thể nhận không ra sao. Đặt mua xạ dạ nhân sinh. Hắn rõ ràng biết, chính là trước mặt cái này thiếu nữ, đem xạ dạ chưa từng biên dị hình chất nhảy trong thế giới cứu vớt ra tới. Hơn nữa giao cho nàng tân sinh. Cũng là nàng, đầu tiên là xuất hiện ở vô danh dị tinh, sau lại xuất hiện ở vô tận tinh hải ngoại vực. Chủng tộc chi vương. Này bốn chữ, Tô Nhàn là gần từng chữ một nói ra. Giọng nói rơi xuống, Thủy Nguyệt Long Ca bỗng nhiên gian thân hình chấn động, khiếp sợ quay đầu nhìn kia thiếu nữ liếc mắt một cái, lập tức không hề dây dưa, mà là tiện tay nhất kiếm đánh thẳng lôi báo trái tim. Lôi báo điên cuồng hét lên một tiếng, quanh thân chán khởi vô biên lôi đỉnh, như sấm thuẫn không gì phá nổi. Nhưng đối mặt Thủy Nguyệt Long Ca toàn lực nhất kiếm, cái gọi là lôi thuẫn bất quá thoáng ngăn cản, liền ầm ầm cao phá, bị hắn nhất kiếm quán ngực, ngay sau đó Thủy Nguyệt Long Ca không hề kéo dài, vội vàng bay trở về Tô Nhàn bên cạnh người, đề phòng giơ sát sinh kiếm. Chẳng sợ trước mặt thiếu nữ chút nào chưa từng bày ra huy nghi, nhưng gần chủng tộc chi vương bốn chữ, liền đủ có thể làm hắn liền tiến chiêu dũng khí đều không có. Thật là không lễ phép. Chúng ta chủng tộc chính là mẫu hệ xã hội, ta là chủng sau, không phải chủng vương. Bất quá dựa vào các ngươi quy củ, kêu ta trùng vương cũng không tính sai là được. Trùng tộc chi vương, hoặc là nói trùng sau, kia thuần tịnh trên mặt lộ ra vài phần bất mãn, nàng đối với Tô Nhàn tủng tủng cái mũi, ngay sau đó mặt lộ bừng tỉnh thần sắc, tán thường nói, khó trách tiểu ái thế nhưng sẽ đối với ngươi như vậy nhìn với con mắt khác, phía trước cũng chưa gần gũi thể hội quá, nhưng hiện tại nghe. Thật là thanh hương vô cùng hương vị a. Tô Nhàn chậm rãi bắt tay. Lòng bàn tay trong vòng, trời cao mạc lạc thái đao nằm với trong tay. Mà kia hoàn ở Tô Tiểu Gái bên hông, bị nàng váy liền áo che khuất trong lòng bàn tay, nhiều ra một khối tiểu xảo cục đá. Phản quang kiếm. Cảm thụ được phản quang kiếm tồn tại, hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhướng mày hỏi, ngươi nói cái gì? Ta nói, nghe ngươi hương vị, ta cũng muốn được đến ngươi. Trung tộc chi vương nghiền ngẫm cười nói. Tô tiểu gái mặt lộ khiếp sợ thần sắc, nhìn nàng cả kinh nói, ngươi. Ngươi thế nhưng muốn cướp ta đồ vật. Hết hy vọng đi, ta tuyệt đối không cho ngươi. Tô nhàn nhìn tô tiểu gái liếc mắt một cái, hỏi, tiểu gái, ngươi nhận được nàng. Có điểm quen mặt. Tô tiểu gái nghĩ nghĩ, ngay sau đó lắc đầu nói, ta không quen biết. Ngu ngốc một cái. Thiếu nữ tựa hồ rất là mỏi mệt thở dài một tiếng, nói, nếu không có ta nói, chính là cũng liền không có ngươi tồn tại, từ điểm đó tới xem, ngươi chính là kêu ta một tiếng mụ mụ ta cũng là đường khởi. Kết quả ngươi thế nhưng thật sự đối ta một chút ấn tượng đều không có. Tô tiểu gái cả kinh nói, chẳng lẽ nói, ngươi là ta mẹ. Đánh cái cách khác mà thôi. Thiếu nữ có điểm đáng yêu mắt trợn trắng. Nhưng tô nhàn đám người lại một chút không dám làm càn. Đây là liền thánh tộc chi vương cũng không dám nhẹ đãi tồn tại. Chủng tộc chí cao vô thượng duy nhất chúa tể. Nang đỉnh thực lực, chỉ sợ còn muốn ở thánh tộc chi vương vô thượng đại thừa kỳ phía trên. Chính là như vậy cái thoạt nhìn phúc hậu và vô hại thiếu nữ. Làm sao bây giờ? Thùy Nguyệt Long Ca vừa mới vừa hỏi ra khẩu, trên mặt đã là lộ ra khiếp sợ thần sắc, nhìn kia ngã trên mặt đất lôi báo chậm rãi bò lên thân mình, trên mặt mang theo khó có thể che giấu thống khổ thần sắc, nhìn Thùy Nguyệt Long Ca trong ánh mắt tràn đầy tức giận, ngươi này tiểu nương ra, cũng dám thương tổn ta. Chờ lát nữa ta không tha cho ngươi. Thùy Nguyệt Long Ca trên mặt thần sắc càng vì ngưng trọng. Thân trung yếu hại, thế nhưng còn bất tử. Gia hỏa này chẳng lẽ là bất tử chi thân sao? Làm sao bây giờ? Hắn lại hỏi một câu. Lần sau nhớ rõ cắt đầu của hắn, xuyên tim trừ bỏ chơi xoáy ở ngoài, toàn vô dụng chỗ, đối chủng tộc mà nói, loại thương thế này cũng không chí mạng. Tô nhàn thấp giọng dặn dò một câu. Ta đoán cũng đoán được, ta là hỏi kế tiếp làm sao bây giờ? Thùy Nguyệt Long Ca thấp giọng quát. Đúng vậy, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ đâu? Bạch Y thiếu nữ trên mặt mang theo mỉm cười tươi cười, cười nói, muốn hay không ta cho các ngươi để một cái kiến nghị đâu? Các ngươi đều đi thôi, ta hiện giờ tự mình xuất động, tự nhiên không có khả năng là vì các ngươi này đó tép dịu, mục tiêu của ta cũng chỉ đến. Mục tiêu của ngươi là tiểu ái. Tô nhàn lạnh lùng nói, ta chính là thật sự không thể tưởng được, ngươi thế nhưng sẽ tự mình xuất động. Thậm chí còn ở chỗ này chờ lâu ngày, tiểu ái đối với ngươi liền như vậy quan trọng sao? Nàng đối ta tự nhiên rất quan trọng, nhưng ngươi đối ta, đồng dạng quan trọng. Thiếu nữ đạm cười nói, ta là vì các ngươi hai cái mà đến, đến nỗi mặt khác ba người nói, các ngươi đi thôi, mục tiêu của ta cũng chỉ là tô nhàn cùng tô tiểu gái hai người mà thôi, các ngươi, còn không xứng làm ta động thủ. Ta, tô nhàn mặt lộ ngạc nhiên thần sắc, ngươi quả nhiên là muốn cướp ta tô nhàn. Tô tiểu gái bực nói, mơ tưởng, ta nói cho ngươi, ngươi mơ tưởng. Ha ha ha ha, thiếu nữ có điểm buồn cười nở nụ cười. Nàng thở dài, ngươi chính là ta chính là ngươi, ta muốn tô nhàn. Không phải cũng tương đương với ngươi được đến tô nhàn sao? Chúng ta hai cái đến nỗi phân như vậy rõ ràng sao? Tô tiểu gái thế nhưng hiếm thấy không có lại cãi lại, ngược lại do dự lên. Tô nhàn kinh thanh hỏi, ngươi là nói. Tiểu gái chính là ngươi. Ngươi lời này có ý tứ gì? Đương nhiên là. Thiếu nữ lời nói vừa mới nói được một nửa, nhìn mặt lộ quan tâm thần sắc tô nhàn, nàng bỡn cợt đem ngón tay dựng ở giữa môi, cười nói. Bí mật, ta sẽ không nói cho ngươi. Hi hi, ta biết ngươi đến bây giờ đều còn không có ra tay, là ở bộ ta nói, nhưng lời nói khách sáo cũng dừng ở đây. Ân, ta đã nói cho ngươi đủ nhiều, hiện tại nói, Tô Nhàn, theo ta đi đi, ta có thể bảo đảm, ai đều sẽ không chết. Tô Nhàn suy sụp thở dài một tiếng, nói, chuyện tới hiện giờ, đối mặt ngươi, cũng không có gì hảo biện pháp có thể làm cho, cũng chỉ có thể. Hắn nói chuyện thanh âm dần dần kéo chậm. Mà sau lưng, một cổ trong suốt như trạng thái dịch thủy ngân chậm rãi phủ lên thân thể hắn. Cũng chỉ có thể. Thiên lôi đánh xuống đổ chân long ba. Tô nhàn thanh âm đột nhiên cất cao, đáy mắt nháy mắt bắn tóe vô tận màu tử lôi đỉnh. Chỉ một thoáng, vũ trụ trong vòng, sấm rền nổ vang, sáng ngời ánh sáng chiếu rọi phạm vi trăm dặm. Cùng y cắt lốt liên hợp dưới, tô nhàn trực tiếp bùng nổ vượt qua 100% nhị lực lượng. Trong cơ thể chân nguyên cùng đấu khí nhanh chóng hội tụ với nhất thể. U Lam sắc đại dương mênh mông hội tụ vô tận lôi đỉnh chân nguyên. Trong cơ thể Nguyên Anh cũng bao trùm thượng một bộ tử lôi áo giáp. Tử lôi chín đánh thứ 8 thức. Ở dung hợp vô thiên tuyệt kiếm quyết tuyệt chi ý sau, hơn nữa hiện giờ tô nhàn tu vi tiến bộ, này nhất thức uy lực chi cường, đã chút nào không thua kém với phía trước đối mặt tuyết ám thiên là lúc tử lôi chín đánh thứ 9 thức. Vô biên lôi đỉnh xông thẳng phía chân trời, ngay sau đó như đại dương mênh mông chút xuống, hướng về nên diện bốn người mãnh liệt mà đi. Mau bảo hộ vương. Lôi báo kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng quát một tiếng, hoành thân che ở lôi đỉnh trước người, ý đổ lấy tự thân tu vi ngạnh chắn Tô Nhàn lôi đỉnh. Tránh ra, người muốn chết sao? Thiếu nữ mặt lộ vẻ ngưng trọng thần sắc, khẽ gọi một tiếng, phất tay gian, đã trực tiếp đem lôi báo sốc bay đi ra ngoài. Ngay sau đó tiến lên trước hai bước, che ở nàng mấy cái thuộc hạ trước người. Hiển nhiên, nàng đã nhìn ra tới, này nhất thức hội tụ Tô Nhàn toàn bộ thực lực, liền tính cường như nàng hai cái thuộc hạ, cũng quyết đối ngăn cản không được. Trực diện đối này vô biên lôi đỉnh, nàng đấy mắt hiện lên một chút bạch quang. Rôi tay. Thiện tay nắm chặt. Kia cùng sấm chớp mưa bão huyên náo như thế gian nhất kiệt ngạo khó thuần cùng thú, thẳng chiều thiếu nữ phóng đi. Ngay sau đó bị nàng nắm trong lòng bàn tay, bạch bạch nộn nộn lòng bàn tay, lại phảng phất ẩn chứa đương thời vô thượng pháp tắc, trực tiếp đem lôi đỉnh hoàn toàn mai một. Chương 1225, thế nhưng không truy. Đi mau. Tô Nhàn toàn lực một kích lúc sau, thậm chí đều không đi xem chính mình chiến quả. Hắn đã trực tiếp ôm Tô Tiểu Ái, mà ở hắn trên người, y cắt lốt thoát ly thân hình hắn, ngay sau đó biến hình trở thành y cắt lốt hảo tinh hạo. Ở hắn nhắc nhở dưới, đối mặt trùng tộc chi vương. Vài người phản ứng tốc độ đều là mau tuyệt không so. Trong chớp mắt, mọi người liền đã vọt vào tinh hạm bên trong. Ngay sau đó, tinh hạm nháy mắt lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía phương xa. Muốn chạy. Thiếu nữ đi phía trước cất bước, ngay sau đó sửng sốt, kia tiếu lệ khuôn mặt đã biến rất là tái nhợt. Vốn dĩ bán ra bước chân cũng dừng lại. Vương. Lôi báo nôn nóng nói, vương, ngài thân thể. Không quan hệ, nghỉ một chút thì tốt rồi. Thiếu nữ thật sâu hít vào một hơi, nhìn kia đi xa tinh hạm. Đáy mắt mang lên một chút kinh hỉ, nàng khỏe môi hiện lên nhợt nhạt ý cười, khen ngợi nói, thật là quá ghê gớm, Tô Nhàn. Tuổi con trẻ, hắn năm nay giống như mới hơn 20 tuổi đi, thế nhưng đã có được siêu việt nguyên anh cảnh giới thực lực, này một kích, đã đạt tới tối cao trình tự, thật là quá ghê gớm, đứng ở vương bên người, nên là như thế này ưu tú nhất nam nhân mới được. Vương. Lôi báo không cam lòng kêu một tiếng. Không cần hề hoài, vừa mới ta nếu không kéo ra ngươi nói. Ngươi đã bị này đó lôi quang tạc đến hôi đều không còn. Thiếu nữ nhìn về phía chính mình đắc lực can tướng chi nhất, nói, ngươi tuy là lôi thú tiến hóa, bẩm sinh miễn dịch lôi đỉnh chi lực, nhưng cái này miễn dịch cũng là có hạn mức cao nhất, Tô Nhàn là cường đại nhất nhân loại. Liên tính hiện giờ còn không xứng với cái này danh hiệu, nhưng tương lai 10 năm lúc sau, này phiến vũ trụ đều đem sẽ là của hắn, ngươi vô pháp ngăn cản hắn lôi đỉnh chi lực, này cũng không mất mặt. Là, lôi báo lên tiếng, hỏi, chúng ta đây còn truy sao? Chúng ta đã mất đi bọn họ tung tích. Không cần lo lắng, bọn họ không chạy thoát được đâu. Thiếu nữ khỏe môi hơi nhấp, nói, chi bằng nói tại đây ngoại vực, bọn họ nơi nào cũng đi không được. Đúng rồi, làm huyết nhu các nàng bảo vệ tốt vô tận tinh hải cửa ra vào, chỉ cần bọn họ không tiến vào vô tận tinh hải bên trong, hắn liền sớm muộn gì sẽ rơi xuống tay của ta, ta không nóng nảy, bồi hắn chơi một chút cũng rất không tồi. Trên mặt nàng tươi cười cực kỳ tươi đẹp, dù cho mang theo chút tiểu tụy thần sắc, nhưng lại không giấu mới lạ vui sướng. Phảng phất một cái tiểu nữ hài nhi ở chơi thích nhất chơi trốn tìm trò chơi giống nhau. Làm ngươi trước chạy lại như thế nào? Mà lúc này, ý gì cắt lốt hảo toàn lực đi tới. Tô Tiểu Ái từ Tô Nhàn trong lòng ngực xuống dưới, tức giận nói, nữ nhân này thật chán ghét, thế nhưng tưởng cùng ta đoạt ngươi. Châu Nhất Bân buông Tôn Dương, thật sâu nhìn Tô Tiểu Ái liếc mắt một cái, hỏi, này tiểu cô nương rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vì sao chủng tộc chi vương lại đối nàng như vậy để ý? Người lao tinh quỷ lao linh. Sống mấy trăm tuổi. Châu Nhất Bân nếu là nhìn không ra tới chủng tộc chi vương chân chính mục tiêu kỳ thật là Tô Tiểu Ái, kia hắn chính là choáng váng. Tô Nhàn nhíu mày, nói, một lời khó nói hết, hiện tại cũng không phải giải thích thời điểm. Châu Nhất Bân thở dài, Tô Nguyên lão không muốn nói, lão hủ cũng không ép ngươi, nhưng lão hủ không thể không nói, ngươi nên là biết chủng tộc chi vương đối này tiểu cô nương vô cùng để ý đi, biết rõ điểm này, ngươi còn mang nàng đi vào vô tận tinh hải ngoại vực, này dơ thật có chút thất trí. Ta biết chủng tộc chi vương để ý nàng, nhưng không nghĩ tới nàng lại là như vậy để ý, thậm chí còn để ý tới rồi gấp không chờ nổi tự mình ra tay nông nỗi. Tô Nhàn nhữ mày nói, nhưng này cũng chính chứng thực, ta cần thiết đem tiểu gái mang theo trên người mới được. Bởi vì chỉ có ta bên người mới là tuyệt đối an toàn, nói cách khác, chủng tộc chi vương có thể tự do xuyên qua vô tận tinh hải, nếu nàng tới rồi ta liên minh bên trong, muốn bắt nàng, toàn bộ liên minh, ai có thể hộ nàng chu toàn. Nhưng tới rồi nơi này, nàng nếu ra tay, Tô Nguyên lão, ngươi muốn như thế nào ngăn cản? Ta đều có thủ đoạn. Tô Nhàn nói, nhưng trước mắt còn không phải cùng nàng chính diện quyết chiến thời điểm, chúng ta đến bây giờ mới kiểm tra rồi mấy cái điểm mà thôi, trước mắt quan trọng nhất là tìm được vô tận tinh hải chân chính lỗ hổng, chỉ cần đem lỗ hổng bổ toàn, đến lúc đó chúng ta liền không cần lại cùng này chủng tộc chi vương chém giết, trực tiếp lui về vô tận tinh hải bên trong, mặc cho nàng ba đầu sáu tay, chẳng lẽ còn có thể lướt qua vô tận tinh hải không thành? Nói rất đúng, trước mắt xác thật không phải cùng nàng chém giết thời điểm, còn nữa, chúng ta mấy cái cũng chưa chắc có năm chắc có thể đánh bại nàng, nếu là chết ở tay nàng, kia mới oan uổng. Châu Nhất Bân thở dài, kia chủng tộc chi vương mục đích, tựa hồ đó là ngươi cùng vị này tiểu gái tiểu thư, nói như vậy, cùng với đem các ngươi hai cái tách ra, sau đó bị nàng tiêu diệt từng bộ phận, chi bằng xác thật cho các ngươi hai người như hình với bóng, nhưng đây là ở có được tự bảo vệ mình thủ đoạn tiền đề hạ. Tâu Nguyên Lão, ngươi nhưng có tự bảo vệ mình thủ đoạn. Giọng nói vừa mới rơi xuống, hắn nhìn kia ở tinh hạm trung tâm bãi gì đó Tô Nhàn, hỏi, Tâu Nguyên Lão, ngươi đây là đang làm cái gì? Không có gì, bố trí ứng đối chủng tộc chi vương thủ đoạn. Tô Nhàn đem truyền tống trận pháp bay nhanh bố trí hoàn thành, ngay sau đó đem một tia chân nguyên giáo huấn trong đó. Có thể muốn gặp, xa ở nói nguyên tinh thượng, kia chính mình lưu lại trận pháp tất nhiên sẽ lập tức nở rộ một chút cảnh kỳ quang hoa. Chỉ cần chờ thượng một trận, Tô Đào các nàng tất nhiên sẽ đều tụ ở truyền tống trận bên, chờ đợi chính mình triệu hoán. Tô Nhàn cũng không có cái gì không muốn đem chính mình thân cận người kéo vào nguy hiểm ý tưởng, phía trước không muốn, là bởi vì Tô Đào các nàng tu vi xa xa không đủ. Tùy tiện lại đây, bất quá chịu chết mà thôi. Nhưng hiện tại nói, đã có thể. Tô Nhàn cũng không có lập tức khởi động trận pháp, chỉ là làm đủ sở hữu chuẩn bị, thở dài, ta không nghĩ cùng các nàng tử chiến. Cho nên biện pháp tốt nhất, vẫn là chúng ta ở chủng tộc chi vương đuổi theo phía trước, kiểm tra xong sở hữu trận pháp lỗ hổng, sau đó đem trận pháp bổ túc, chúng ta lại lui về vô tận tinh hải. Hiện giờ thánh tộc còn ở ta liên minh bên trong lần nút, hiện tại cũng không phải là cùng chủng tộc giao phong thời cơ tốt nhất. Nói, hắn trong lòng cũng nhịn không được có chút thổn thức. Không nghĩ tới, Tô Tiểu Gái đối cái kia chủng tộc chi vương thế nhưng quan trọng đến như vậy nông nỗi. Từ từ, Tô Nhàn ngẩn ra, bừng tỉnh nói, sao lại thế này, con bọn họ thế nhưng còn không có đuổi theo. Y thì cắt lốt, kiểm tra một chút chúng ta phụ cận có hay không địch nhân tung tích. Sau một lát, Y thì cắt lốt thanh âm vang lên, nói, phạm vi ngàn dặm trong vòng, có tổng cộng 372.327 chỉ chủng tộc, nhưng không có nhận thấy được năng lượng nguyên đặc biệt cường đại mục tiêu. Không đuổi theo. Sao lại thế này? Tô Nhàn cả kinh nói, nàng mục tiêu nếu là ta cùng với tiểu ái, chúng ta đều ở chỗ này, nàng không có khả năng không truy, tổng không đến mức nàng trí thâm nếu hải, còn bố trí cái gì âm mưu quỷ kế tính toán chờ chúng ta bước vào đi thôi. Châu Nhất Bân trầm ngâm nói, chẳng lẽ nói, chủng tộc chi vương không ở trạng thái toàn thịnh. Người kia một kích, đã thương nàng. Thủy Nguyệt Long ca kinh hỉ nói, chúng ta đây vừa lúc thừa dịp cơ hội này, đem dư lại dị tượng đều cấp kiểm tra đo lường một chút. Hắn có điểm tiếc hận nói, đáng tiếc cái này dị tượng không có thể kiểm tra, vạn nhất vừa mới chúng ta rơi rớt cái kia chính là chân chính lô hồng nói, kia lúc sau chẳng lẽ không phải là thất bại trong gang tấc. Chương 1226, chủng tộc chi vương không như vậy nhảm chán đi. Nghe được Thủy Nguyệt Long ca tiếc hận, hắn nói xác thật là cái này lý. Nhưng, Tô Nhàn cùng Châu Nhất Bân hai người đối diện cười. Tô Nhàn mỉm cười giải thích nói, vừa mới tuy rằng thực nguy cấp, nhưng ta kéo dài không ít thời gian. Cùng kia chủng tộc chi vương đối thoại lâu như vậy, khó được nàng chịu phối hợp, Châu hội trưởng đã nhân cơ hội thoáng kiểm tra qua. Châu Nhất Bân ha hả cười nói, cũng là phía trước đã gặp hoàn toàn cùng loại tình huống, cho nên cái này kiểm tra chỉ tốn quá ngắn thời gian liền hoàn thành. Chủ yếu là Châu Đại Sư với vô tận tinh hải trận pháp hiểu biết, thật sự là xa ở ta phía trên. Tô Nhàn tán thưởng, Lao Hủ chính là từng tại nơi đây phục dịch trăm năm A. Châu Nhất Bân ha hả cười nói, nhiều ít chiếm chút thời gian ưu thế. Nếu luận trận pháp năng lực ưu khuyết, chỉ sợ Lao Hủ kém cỏi Tâu Nguyên Lão nhiều rồi. Các ngươi cũng đừng cho nhau thổi phồng, tóm lại kiểm tra quá liền hảo. Chúng ta đây tiếp tục. Tiếp tục. Tô Nhàn gật đầu, nói, Ilya Katlos, sở hữu số liệu điểm đều ký lục trong danh sách đúng không? Chúng ta cần thiết nhanh hơn tiến độ, không thể làm chủng tộc chi vương đuổi theo. Liền tính chủng tộc chi vương không ở trạng thái toàn thịnh, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Chúng ta chân chính đánh lên tới, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Tới rồi tiếp theo cái dị điểm, ta lập tức triệu hoán Lâm Vũ các nàng, có các nàng ở, chúng ta cũng càng có nắm chắc chút. Tô Tiểu Gái ân ân gật đầu, cái này hư nữ nhân thế nhưng tưởng đem người cướp đi, Tiêu Đào Đào còn có vận vận các nàng lại đây đem nàng đánh chạy. Tô Nhàn gật đầu, cũng đúng đi. Châu Nhất Bân ngữ khí có điểm cổ quái. Nói như thế nào đâu, vốn dĩ thực đứng đắn đối thoại, nhưng hơn nữa Tô Tiểu Gái này một câu. Hắn luôn có loại chính mình có phải hay không không nên tồn tại ở chỗ này đâu. Người khác hậu cung tranh giành tình cảm, hắn một cái lao nhân ở chỗ này trừ bỏ xem náo nhiệt ở ngoài, hoàn toàn không thể giúp nửa điểm vội. Không hiện có điểm dư thừa sao? Bất quá chủng tộc chi vương vì Tô Nhàn tranh giành tình cảm gì đó, hắn quả nhiên là lao hồ đồ đi. Tổng không đến mức đường đường chủng tộc chi vương hóa thân hình người, vẫn là cái xinh đẹp cô nương, chính là vì cùng Tô Nhàn giao phối như vậy nhảm chán đi. Khu khu khu khu. Tư duy càng ngày càng phát tán, Châu Nhất Bân nhanh chóng thu hồi phát tán tư duy, gật đầu nói, tóm lại, lúc sau lộ trình, chúng ta nhanh hơn tiến độ, yêu cầu bằng mau tốc độ hoàn thành này một chuyến mục đích, rốt cuộc chúng ta không chỉ có yêu cầu tìm được kia một chỗ lỗ hổng, còn nếu muốn biện pháp tu bổ lỗ hổng, mà đến tột cùng nên như thế nào bổ, còn phải ở chúng ta xác định kia lỗ hổng cụ thể hình thái lúc sau mới được. Không tồi. Tô Nhàn gật đầu, tán đồng Châu Nhất Bân đề nghị. Tinh hạm lấy cực nhanh tốc độ về phía trước chạy như bay mà đi, Icarus hiện giờ là mini tinh hạm thân, chiến lược dùng năng lượng hạt nhân quân hạm tầm, mà bởi vì thể tích rất là thu nhỏ lại duyên cớ, tốc độ cực nhanh, so chi cuồng lôi hảo còn muốn tới mau thượng vài phần. Thật sự là nhanh như điện chớp. Dọc theo đường đi, những cái đó cấp thấp chủng tộc căn bản là đuổi theo không thượng. Mà ven đường, Tôn Dương hôn hôn trầm trầm tỉnh lại. Ôm đầu, cảm giác toàn thân đều cùng tán giá giống nhau, hắn nào biết đâu rằng. Chính mình kỳ thật đã ở sinh tử bên cạnh đi rồi một chuyến. Sau đó, mở ra hai mắt. Hắn ốc. Chính mình thế nhưng không phải đại ở cuồng lôi hào thượng, mà là... Ân, là Tâu Nguyên Lão Y Cắt Lốt hào thượng. Kia cuồng lôi hào đâu? Hắn có điểm mê mang hỏi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Không có gì, chỉ là trùng tộc chi vương ra tới tập kích chúng ta mới không thể không nhanh hơn tiến độ, dò xét những cái đó dị điểm chúng chân chính lỗ hổng. Trùng tộc chi vương. Tôn Dương đã hoàn toàn ngộp bức. Hắn cảm giác chính mình giống như cũng không hôn mê thời gian rất lâu, này như thế nào lại đột nhiên nhảy ra tới một cái chủng tộc chi vương. Lập tức a ha ha cười gượng lên. Cảm giác có điểm. Cấp bậc lập tức nhảy quá cao. Lập tức, Tôn Dương thành thành thật thật toa ở trong góc không dám núp nhích, này đã không phải hắn có tư cách nhúng tay chiến đấu. Mà đối thoại trong lúc, tinh hạm hay còn ở cấp tốc đi tới. Thức mau, liền rơi xuống tiếp theo chỗ dị điểm phía trên. Vẫn là như phía trước như vậy. Thủy Nguyệt Long Ca đi xuống rửa sạch tạp binh, mà Châu Nhất Bân đi xuống, kiểm tra đo lường dị điểm khác thường chỗ. Tô Nhàn lại không có như phía trước như vậy, đi theo Châu Nhất Bân cùng nhau đi xuống. Mà là lẳng lặng đứng ở trận pháp phía trước. Không nghĩ tới chủng tộc chi vương thế nhưng sẽ tự mình xuất động, chẳng qua nàng khả năng không chính mình sở tưởng tượng như vậy cường đại, tiếp được chính mình vừa mới kia toàn lực một kích, làm nàng cũng bị thương. Như vậy hiện tại nói, tốt nhất kết quả chính là ở nàng đuổi theo phía trước. Hoàn thành chính mình đám người mục đích sau đó trở về vô tận tinh hải. Nếu là lại tao ngộ nói. Xem ra, thật là đến thỉnh đào đào bọn họ hỗ trợ. Tô Nhàn lặng lặng đứng ở trận pháp bên cạnh, mà theo Thủy Nguyệt Long Ca đem chủng tộc cấp dần dần rửa sạch sạch sẽ, tinh hạm cũng đi theo rừng ở trên mặt đất. Đã có cố định địa điểm, như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp hướng trong đầu nhập vào mấy cái tinh xảo thẻ bài. Mặt trên từng người có khắc mấy cái tên. Đây là hắn cùng Tô Đào các nàng nói tốt. Ai thẻ bài xuất hiện ở trận pháp mặt khác một bên, như vậy đương phía chính mình trận pháp mở ra lúc sau, liền do ai truyền tống lại đây. Cảm giác giống như cùng phiên thẻ bài dường như. Tô Nhàn trong đầu mạc danh hiện lên một cái cổ quái ý niệm. Nhớ tới vừa mới cái kia chủng tộc chi vương. Tô Nhàn ném đi qua hai người tên. Lâm Vũ cùng Tô Đảo. Cùng với cái kia không đáng tin cậy Tô Bảo. Tuy rằng rất muốn kêu Tạ Vận Vận lại đây, nhưng Tạ Vận Vận kiếp trước chính là thánh tộc chi vương, cũng là thân thủ chém giết chủng tộc chi vương người. Nay chủng tộc chi vương đối chính mình rất là hòa thanh lời nói nhỏ nhẹ, thoạt nhìn, tựa hồ đối chính mình đám người cũng không có rất mạnh sát tâm, điểm này nhưng thật ra thực ngoài dự đoán. Nhưng nếu chính mình thật sự làm Tạ Vận Vận tới lời nói, kia chỉ sợ cũng thật sự đến phát triển trở thành vì không chết không ngừng cục diện. Mà Tô Bảo Bảo kiếp trước Thánh Liên Chín có được cùng Thánh tộc chi vương đồng quy vu tận năng lực, hiện giờ Tô Đào đặt chân nguyên anh cảnh giới, kế thừa Thánh Liên Chín di sản, nếu là cùng Tô Bảo Bảo liên thủ toàn lực ứng phó. Bùng nổ sức chiến đấu liền tính không kịp chính mình, cũng tuyệt không sẽ kém cỏi quá nhiều. Chính mình đám người liên thủ, có lẽ liền phản quang kiếm đều không cần vận dụng, liền có thể bình yên rời đi. Còn có Lâm Vũ, nàng trong khoảng thời gian này tích lũy đầy đủ, thực lực tăng lên cực nhanh, đã không thua kém với võ tôn hậu kỳ nhiều ít. Có các nàng ở, chính mình liền có đối kháng chủng tộc chi vương tự tin. Đến nỗi tập người còn có Vận Vận các nàng, lưu tại nói nguyên tinh thượng trấn thủ hậu phương lớn, chính mình cũng có thể càng yên tâm chút. Tô Nhàn hít một hơi thật sâu, đem tự thân chân nguyên giáo huấn tiến truyền tống trận pháp trong vòng. Tuy rằng trung gian cách vô tận tinh hải cách trở, nhưng mà Tô Nhàn hiện giờ vị trí địa phương, lại một chút không ai vô tận tinh hải, này đây không chịu ngăn cản. Mắt thường có thể thấy được, trận pháp trong vòng, đồng nhiên dần hiện ra cực kỳ sáng ngời quang hoa. Sau một lát, một đạo thước tha thân ảnh từ bên trong hiện ra. Cà ca, ta chính là rốt cuộc có cơ hội cùng ngươi kể vai chiến đấu. Tô Đào kia thanh lệ khuôn mặt xuất hiện ở trận pháp bên trong. Nàng tựa hồ đã làm đủ chuẩn bị, một thân dễ bề hành động thuần trắng sắc váy dài, trong tay hãy còn chấp nhất bông tuyết thưa thất bạch dù, xem ra giống như cựu thiên huyền nữ đi vào thế gian giống nhau, thần thánh mà lại động lòng người. Ngay sau đó, là cùng nàng giống nhau tướng mạo, nhưng lại rõ ràng khiêu thoát rất nhiều Tô Bảo Bảo. Ca ca. Nàng vui sướng kêu một tiếng, bổ nhào vào Tô Nhàn trong lòng ngực. Tô Nhàn, ta tới giúp ngươi. Lâm Vũ cũng đầy mặt mỉm cười, đỡ bên hông treo vô hủy hồ quang. Tôn Dương sớm đã trợn mắt há hốc mồm. Hắn phía trước còn nghe Tô Nhàn nói muốn tìm giúp đỡ. Vốn tưởng rằng tới sẽ là một đám thực lực cường đại tuyệt thế cao thủ. Nhưng ai biết, tìm tới, thế nhưng đều là một ít nũng nịu tiểu cô nương. Hơn nữa này tuổi, lớn nhất cái kia phỏng trừng cũng liền 20 xuất đầu, so với hắn nữ nhi còn muốn tiểu thượng không ít đi. Nghe nói chủng tộc Chi Vương cũng là cái tiểu cô nương. Chẳng lẽ nói, các nàng là muốn bằng mượn chính mình mỹ mạo sinh sôi nghiền áp chết vị kia chủng tộc Chi Vương sao? Chương 1227, sợ cái gì tới cái gì? Đào Đào, người rốt cuộc tới. Tô Tiểu Ái nhìn đến Tô Đào, phảng phất thấy được chỗ dựa, cả giận, có người tưởng cùng chúng ta đoạt Tô Nhàn. Ngươi đã đến rồi thì tốt rồi, mau đi đánh chết nàng đi. Tô Đào ngẩn ra, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tô Bảo Bảo cũng đã cả giận nói, cái gì? Ai to gan như vậy? Là cái kia cái gì chủng tộc Chi Vương? Tô Tiểu Ái bực nói, thật là một cái đặc biệt chán ghét nữ nhân, nói chuyện khó nghe thực, dù sao ta là vừa thấy đến nàng liền cả người phát mau, thật là thích không nổi. Chủng tộc Chi Vương là nữ nhân. Tô Đào nhạy bén bắt được Tô Tiểu Ái lời nói trọng điểm. Hoặc là nói, đối nữ nhân mà nói trọng điểm. Ngược lại là Lâm Vũ chảo càng vì chính xác, nàng kinh thanh nói, Tô Nhàn ngươi tao ngộ chủng tộc Chi Vương. Hiện tại tình hình thế nào? Chúng ta đã chạy thoát. Tô Nhàn thở dài, nàng tựa hồ cũng không ở trạng thái toàn thịnh, đây cũng là ta dám thỉnh các ngươi lại đây hỗ trợ nguyên nhân. Nếu là lúc sau lần thứ hai tao ngộ nàng lời nói, muốn tự bảo vệ mình, khả năng yêu cầu các ngươi chiến lược. Yên tâm đi, ta cực cực khổ khổ tu luyện đến bây giờ, chờ chính là hôm nay loại tình huống này. Tô Đào nghiêm túc nói, hơn nữa cái này chủng tộc Chi Vương thế nhưng là cái nữ nhân, nói thực ra, ta cảm giác có điểm. Nàng nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái. Tô Đào hiện tại là đã biết Tạ Vận Vận thân phận thật sự, cho nên lúc này sắc mặt rất có vài phần cổ quái. Tô Nhàn tức giận nói, ngươi suy nghĩ vơ vẩn cái gì đâu. Ta tìm các ngươi tới cũng không phải là cho các ngươi đoán mò hồ tưởng. Tóm lại, các ngươi hai cái trước giấu ở trong tinh hạ mặt, nếu là địch nhân lại đuổi theo, liền phải vất vả các ngươi mấy cái cho các nàng một cái xuất kỳ bất ý. Nếu không đuổi theo nói, tự nhiên là không thể tốt hơn, kia chúng ta liền trực tiếp phản hồi vô tận tinh hải. Tóm lại một câu, có thể trốn tận lực trốn, chủng tộc Chi Vương tên tuổi quá mức dọa người, ta tìm các ngươi lại đây, mục đích chính là để ngừa vạn nhất. Nhưng nếu không có vạn nhất, kia tự nhiên là vạn sự đại cát. Tô Đào gật đầu, nói, minh bạch. Chúng ta đây hiện tại tình hình là, Tô Nhàn đem phía trước mấy người phát hiện cấp kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một lần. Tô Đào tức khắc hiểu rõ, gật đầu nói, cho nên nói, chúng ta hiện tại đã khoảng cách cái kia chủng tộc Chi Vương cực xa, nàng rất có khả năng đuổi không kịp tới, đúng không? Tô Nhàn gật đầu, nói, chúng ta kế tiếp sẽ ở vô tận tinh hải lưu lại rất dài một đoạn thời gian, cho nên mới lo lắng sẽ không an toàn. Nhưng trên thực tế, chúng ta vừa mới vì tránh đi nàng, chính là riêng làm y cắt lốt quải vài cái không hề dấu hiệu công nhi, hơn nữa ven đường còn để lại không ít sai lầm tính lầm đạo, ngoại vực diện tích mở mang vô cùng. Tuy rằng còn không thể cùng toàn bộ vũ trụ đánh đồng, nhưng nàng muốn tìm được chúng ta, khó khăn to lớn, giống như với lên trời. Hắn nói âm vừa mới rơi xuống. Y cắt lốt thanh âm ngay sau đó vang lên, nói, chủ nhân, kiểm tra đo lường đến chủng tộc Chi Vương độc đáo dao động, đã khoảng cách chúng ta gần chỉ phải 1172. Nàng đang ở lấy cực cao tốc độ hướng chúng ta dựa sát. Cái gì? Tô Nhàn cả kinh, trên mặt đã là nhịn không được lộ ra kinh ngạc thần sắc, cả kinh nói, khoảng cách đều xa như vậy. Nàng sao có thể phát hiện chúng ta tung tích? Easy Cut Loss trả lời nói, nàng đi tới góc độ cùng chúng ta hình thành một cái thẳng tắp, không có bất luận cái gì lệch lạc, cho nên trên cơ bản có thể kết luận, nàng là hướng về phía chúng ta tinh hạm tới. Châu Nhất Bân lạnh giọng hỏi, nàng tốc độ so với chúng ta càng mau sao? Easy Cut Loss trả lời nói, nàng tốc độ so với ta chậm hơn một ít, nhưng chúng ta cần thiết dừng lại kiểm tra khác thường chỗ, lý luận thượng tính toán, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. Chúng ta sẽ ở thứ 9 cái tiết điểm thượng bị đuổi theo. Hiện tại cơ hồ có thể nói là tệ nhất tình huống. Thủy Nguyệt Long ca nhịn không được cười khổ lên, hắn hỏi, làm sao bây giờ? Giao trộn. Tô Nhàn cắn răng nói, không đi quản nàng, Ilya Katlos, toàn lực xuống phía dưới một cái tọa độ điểm đi tới. Chúng ta tận lực áp xúc kiểm tra đo lường tiết điểm thời gian. Đào Đào, ngươi đem hàn phách ngọc tâm rủ cho ta. Tô Đào gật đầu, đem trong tay chuôi này tản ra trong suốt tiên ý hoa mỹ bạch rủ đưa cho Tô Nhàn. Tô Nhàn nói, này dù này đây chủng tộc chi vương kiếp trước cốt cách sở chế, đối cấp thấp chủng tộc có cực cường uy áp. Cầm thứ này, liền tiết kiệm rất chém giết chủng tộc thời gian, có thể cho chúng ta tốc độ đại đại tăng vọt. Trên thực tế, đây mới là Tô Nhàn triệu hoán Tô Đào các nàng lại đây chính yếu nguyên nhân. Các nàng chưa chắc sẽ hữu dụng võ nơi, nhưng này Hàn Phách Ngọc Tâm Rủ, cũng tuyệt đối hữu dụng võ nơi. Nói như vậy, ta liền giải thoát rồi, không cần lại đi xuống chém giết những cái đó thực lực nhược làm ta nhấc không nổi sức mạnh chủng tộc sao? Thủy Nguyệt Long Ca hỏi. Không sai. Vậy là tốt rồi. Thủy Nguyệt Long Ca khoanh chân ngồi xuống, nhàn nhạt nói, thứ 9 cái khác thường chỗ sao? Chúng ta còn có hơn 20 cái khác thường chỗ chưa từng kiểm tra đo lường, xem ra, cùng chủng tộc chi vương tao ngộ là cần thiết. Y Cắt Lốt cô nương, ngươi có thể nói một chút chủng tộc chi vương đuổi theo chúng ta sở yêu cầu cụ thể thời gian sao? Y Cắt Lốt trả lời nói, đối phương tựa hồ cũng không xuất ruột, cho nên tốc độ không tính thực mau. Lý luận đi lên nói, nàng yêu cầu mười mấy giờ thời gian tới đuổi theo chúng ta. Mười mấy giờ thời gian sao? Vậy là đủ rồi. Thủy Nguyệt Long Ca chậm rãi nhắm mắt lại, nói, đến lúc đó, gia hỏa này liền giao cho ta tới đối phó. Ta sẽ vì các ngươi tận lực tranh thủ càng nhiều thời giờ. Cái gì? Tô Nhàn cùng Châu Nhất Bân đồng thời ngẩn ra, liên quan Tô Đào đám người cũng đều mặt lộ vẻ kinh ngạc thần sắc, nhìn cái kia xinh đẹp kỳ cục nam nhân. Tô Nhàn hỏi, ngươi muốn lưu lại cản phía sau? Xem ta làm cái gì? Thủy Nguyệt Long Ca lắc đầu thở dài, ta là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, không có biện pháp, Tô Đại Sư ngươi lý luận đi lên nói có được gáp đảo ta phía trên thực lực, nhưng ngươi muốn tu bổ trận pháp, không thể nào phát lực, Châu Nguyên Lão thực lực tuy rằng cao thâm, nhưng lại không có kinh nghiệm chiến đấu, liền tính lưu lại cũng không có gì dùng, hơn nữa hắn đồng dạng cũng muốn chữa trị trận pháp, mặt khác vài vị cô nương đều quá tuổi trẻ, chỉ sợ cũng chưa chắc là kia chủng tộc chi vương đối thủ. Nhưng ta bất đồng, mười mấy giờ thời gian nhìn như nhiều, nhưng kỳ thật thật sự thực hẳn, hiện tại thời gian đối ta rất quan trọng, nếu là khẩn đuổi chấm đuổi, có lẽ có thể đuổi kịp đột phá, như vậy bước vào võ thánh chi cảnh. Tô Đại Sư ngươi không phải nói kia chủ. NG tộc chi vương tựa hồ không ở trạng thái toàn thịnh sao. Nếu là như thế nói, đợi đến ta bước vào võ thánh cảnh giới, nói không chừng còn có cơ hội đem nàng chém giết đâu. Nói, chú ý tới Tô Nhàn kia cổ quái ánh mắt. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, không sai, ta tuy rằng giải thích nhiều như vậy, nhưng trắng ra nói, ta này xác thật nhưng nói là cản phía sau, nhưng ngươi đừng tưởng rằng ta là vì các ngươi, ta là vì đế quốc. Hiện giờ sao trời khóa thế đại trận cùng Nhật Nguyệt Phong giới đại trận đã tất cả đều hủy bỏ, nếu là vô tận tinh hải lại bị chủng tộc công phá, chỉ sợ liên minh đem không sống được bao lâu, đến lúc đó, đế quốc cũng khó thoát kiếp nạn, không thể không nói, Tô Đại Sư, là ngươi hại ta đế quốc lưu lạc đến tận đây. Tô Nhàn lắc đầu cười khổ, giải thích nói, nếu vô tận tinh hải không được, kia sao trời khóa thế đại trận đồng dạng không được, ngươi nói ta hại các ngươi, ta lại có thể nói, là ta cho các ngươi vì chính mình về sau nhân sinh tranh thủ sinh cơ hội. Tổng hảo quá mê mang đối mặt vô biên trùng hải, sau đó bất lực chết đi đi. Hai cái cách nói như thế nào đều được. Thủy Nguyệt Long Ca nhắm mắt lại, nói, thời gian hữu hạn, ta không rảnh cùng các ngươi cãi cọ nhiều như vậy, nhanh hơn điểm tiến độ đi, tiết kiệm điểm thời gian, tận lực làm ta nhiều chút thời gian. Nói, hắn nhịn không được bạo một câu thô khẩu, máng, mẹ nó, lao tử phía trước còn nói lâm trận đột phá không đáng tin, kết quả hiện tại liền yêu cầu lâm trận mới mài gươm, thật là sợ cái gì tới cái gì. Chương 1228, chết đạo hưu bất tử bần đạo. Nhìn ngã ngồi trên mặt đất, đã không còn ngôn ngữ Thủy Nguyệt Long Ca. Châu Nhất Bân khen ngợi nói, Thủy Nguyệt kiếm chủ tuy nam sinh nữ tướng, nhưng quả nhiên là có một khang nhiệt huyết tâm địa. Một khi đã như vậy nói, chúng ta liền không cần trì hoãn thời gian, Tâu Nguyên Lão, nhanh hơn tiến độ đi, tận lực vì Thủy Nguyệt kiếm chủ tranh thủ càng nhiều thời giờ. Tô Nhàn có điểm cổ quái nhìn Châu Nhất Bân liếc mắt một cái. Lão già này thật đúng là một loại chết không phải người một nhà. Cho nên cảm thán hai câu lễ phép một chút liền xong việc cảm giác. Nhưng trước mắt, xác thật cũng không có càng tốt biện pháp. Cùng chủng tộc chi vương liều mạng, có thể. Nhưng kia đến là tìm được lỗ hổng lúc sau. Bằng không, phía trước sở làm hết thảy không đều là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ sao. Nghĩ, hắn nhìn về phía Tô Đào các nàng, nghiêm mặt nói, các ngươi đến bây giờ đều còn không có xuất hiện ở chủng tộc chi vương trước mặt, nhớ kỹ, không cần tự tiện lộ ra hành tung. Đến lúc đó nếu thật đến không thể không cùng chủng tộc chi vương phân sinh tử nông nỗi nói, liền trông cậy vào các ngươi mấy cái, xem ta ánh mắt hành sự. Tô Đào cùng Lâm Vũ tất cả đều gật đầu. Tô Bảo Bảo nắm tay nói, yên tâm đi ca ca, ta chính là đi theo lão nhân học thật dài thời gian đâu, hiện tại thực lực của ta không thể so Đào Đào nhược. Nhất định có thể giúp đỡ ngươi vội. Tô Nhàn gật gật đầu, nói, kêu Y Cắt Lốt, tốc độ cao nhất đi tới đi. Đúng vậy. Y thì cắt lốt gật đầu, ngay sau đó tốc độ đột nhiên gian lần thứ hai tăng vọt, trực tiếp đem phía trước những cái đó đang xoay quanh quấn quanh chủng tộc cấp đâm rơi rất tan tác. Trong chớp mắt, đã là hơn 2 giờ thời gian trôi qua. Y thì cắt lốt tốc độ hiển nhiên ở chủng tộc chi vương phía trên, do xét nghi thậm chí đã tìm không thấy nàng tung tích. Tô Nhàn cùng Châu Nhất Bân hai người sóng vai hướng về phía dưới kia khắc thường chỗ rơi đi, chỉ là lần này, bọn họ cũng không có người lại cho bọn hắn mở đường. Nhưng phía dưới kia chen chúc oa tụ ở một chỗ chủng tộc lại theo hai người rơi xuống, sôi nổi hoảng sợ hướng về một bên leo lên mà đi. Lẫn nhau đè ép mấp máy, thoạt nhìn, thế nhưng phảng phất bầu trời rơi xuống không phải hai người, mà là hai luồng chí mạng hỏa cầu, hơi chậm một ít liền muốn bỏ mạng giống nhau. Quả nhiên, làm đào đào các nàng lại đây là đúng, ít nhất Hàn Phách Ngọc Tâm dù trợ giúp thật sự cực đại. Tô Nhàn trong lòng âm thầm nói thầm một câu. Không cần lại chém giết những cái đó chủng tộc, tự nhiên tiết kiệm đại lượng thời gian. Hai người trực tiếp đi tới kêu biểu hiện khác thường nơi. Ánh mắt có thể đạt được. Có thể trông thấy, kia một con tạp ở trận pháp trong ngoài sườn trung tộc. Hiển nhiên, cùng phía trước lần đầu tiên kiểm tra đo lường tình huống hoàn toàn tương đồng. Bởi vì trung tộc số lượng thật sự quá nhiều, cho nên đóng cửa thông đạo thời điểm, vô ý đem này đó trung tộc bên trong mỗ một con xui xẻo trứng cấp tạp ở trong ngoài hai sườn. Bởi vì tại đây vũ trụ bên trong, trung tộc xác chết sẽ không hư thối duyên cớ, cho nên này xác chết tự nhiên cũng liền vẫn luôn ở chỗ này. Xem ra nơi này cũng không phải, chúng ta thay cho một cái đi. Tô Nhàn nói. Châu Nhất Bân gật đầu, nói, thời gian hữu hạn, chúng ta tận lực vì Thủy Nguyệt kiếm chủ tranh thủ càng nhiều thời giờ, đi. Hai người không hề nhiều lời, trực tiếp quay trở về tinh hạm bên trong. Có Hàn Phách Ngọc Tâm dù ở. Không khí hài hòa rối tinh rối mù, này đó chủng tộc nhóm thẳng đến Tô Nhàn sau khi rời khỏi, mới mang theo chút khiếp đảm thoáng tới gần bọn họ dừng lại địa phương, nhưng hai người lạc đủ chỗ, chúng nó lại trước sau không dám bước lên. Nghiễm nhiên đã sợ hãi tột đỉnh. Chủ nhân, kiểm tra đo lường đến chủng tộc Chi Vương đã tới gần đến chúng ta khoảng cách 827. Nhanh như vậy. Tô Nhàn vừa mới ngồi định rồi, nghe thấy cái này tin tức, sắc mặt nháy mắt biến cực kỳ ngưng trọng. Hắn nghiêm mặt nói, tốc độ cao nhất đi tới, chạy tới tiếp theo cái tọa độ điểm. Là, Easy Cut Loss Hào lần thứ hai cất cánh, hướng về nơi xa bay đi. Hơn một giờ sau, lại một chỗ khác thường chỗ, Tô Nhàn cùng Châu Nhất Bân hai người lần thứ hai rơi xuống. Sau đó, lại là không hề thu hoạch. Mà như vậy một trì hoãn thời gian, kiểm tra đo lường đến chủng tộc Chi Vương đã tới gần bọn họ hơn 700 khoảng cách. Hiển nhiên, tuy rằng Y Cắt Lốt tốc độ ở chủng tộc Chi Vương phía trên, nhưng chênh lệch cũng không tính quá lớn, muốn bỏ qua một bên căn bản không có khả năng, thậm chí còn thoáng tạm dừng, đều có khả năng làm nàng liền như vậy bước đi lên. Hiện tại xem ra, chủng tộc Chi Vương là thật sự nắm giữ chúng ta hành tung. Tô Đào vẫn luôn ở trong tinh hạm đợi, tựa hồ ở trầm tư chút cái gì. Nàng nói, là bởi vì toàn bộ vô tận tinh hải chủng tộc tẫn đều là nàng thái mắt sao. Cho nên nàng mới có thể dễ dàng như vậy siêu tầm đến chúng ta tung tích. Không có khả năng. Tô Nhàn trực tiếp ngắt lời cự tuyệt, nói, bên ngoài những cái đó bất quá là thấp kém nhất cấp chủng tộc, liền su phúc tránh họa trí tuệ đều không có, như thế nào trở thành người khác thái mắt. Làm chúng nó nghe chỉ huy không tính khó khăn, nhưng muốn cho chúng nó hỗ trợ truyền đạt tin tức, này liền quá làm khó này đó chủng tộc. Kia nàng là như thế nào nắm giữ chúng ta hướng đi? Tô Đào hoang mang nói, vừa mới chúng ta liên tiếp quải hai cái phương hướng, lại không có lưu lại cái gì manh mối cùng chứng cứ, nhưng căn cứ Y Cắt Lốt kiểm tra đo lường, chủng tộc Chi Vương trước sau vẫn duy trì cùng chúng ta thẳng tắp khoảng cách. Nửa điểm không kém, này liền thực làm người hoang mang. Không tồi, lão hủ cũng thực hoang mang vấn đề này. Châu Nhất Bân nhíu mày nói, nàng nếu thật sự khống chế chúng ta hướng đi, vì sao phía trước không đối chúng ta động thủ? Ngược lại là ở chúng ta bắt đầu tìm kiếm khác thường chỗ sau, nàng mới bắt đầu tìm kiếm chúng ta tung tích, cái này liền rất làm người khó hiểu đi. Hơn nữa nàng tốc độ cũng không mau, thậm chí không bằng Y Cắt Lốt hào mau, lão hủ cũng không phải khinh thường Y Cắt Lốt, thật sự là đường đường chủng tộc Chi Vương, danh hào đại doa người, ta đám người tộc rằng có ngàn vạn năm đại địch, nàng tốc độ còn cập không thượng tinh hạm, lão hủ cảm thấy không quá có thể tin. Tô Nhàn trầm ngâm nói, ngươi là nói, nàng cố ý đem tốc độ phóng như vậy chậm. Là vì xác định chúng ta tung tích. Chưa chắc không có cái này khả năng. Cho nên cùng với nghĩ muốn như thế nào tận lực kéo ra cùng cái kia chủng tộc Chi Vương giao phong thời gian, chi bằng tìm được nàng rốt cuộc là như thế nào phát hiện chúng ta tung tích, cứ như vậy, chúng ta có lẽ có thể hoàn toàn bỏ qua một bên nàng cũng nói không chừng. Lâm Vũ nhìn thoáng qua chính khoanh chân mà ngồi Thủy Nguyệt Long Ca, gật đầu nói, ta tuy rằng không thích Thủy Nguyệt Long Ca người này, nhưng hắn tạm thời cũng coi như là cái có đảm đương. Nếu là làm hắn liền như vậy chết ở cùng chủng tộc Chi Vương giao phong trùng, liền quá không có ý nghĩa. Nàng lại như thế nào tỏa định chúng ta? Tô Nhàn trầm ngâm một trận, nói, kế tiếp, chú ý một chút đi. Y Thề Cắt Lốt, thời khắc kiểm tra đo lường chủng tộc Chi Vương hướng đi, bao gồm nàng tốc độ, hay không có dừng lại trinh sát từ từ. Minh Bạch. Y Thề Cắt Lốt gật đầu. Khi nói chuyện, tinh hạm tốc độ không ngừng, vẫn cứ tiếp tục lần thứ hai về phía trước chạy nhanh mà đi. Nhưng Tô Nhàn cũng hảo, những người khác cũng hảo, mọi người trong lòng đều đã nhiều thượng vài phần lưu ý. Xác thật. Chủng tộc Chi Vương dựa vào cái gì là có thể như vậy tinh chuẩn tỏa định bọn họ tung tích. Nếu nói là liên minh người còn có này khả năng, rốt cuộc mũi nhọn khoa học kỹ thuật có thể làm được rất nhiều chuyện. Nhưng Easy Cut Loss là nhất mũi nhọn khoa học kỹ thuật, này liền ngăn chặn bị khoa học kỹ thuật giám thị khả năng. Nói như vậy, là không khoa học nguyên nhân sao? Tô Nhàn trong lòng tinh tế trầm tư lên. Chương 1229, không cần giải thích. Kế tiếp, lúc này đây dị điểm vị trí phá lệ xa, tinh hạm ước chừng toàn lực chạy như bay tới rồi 10 dư tiếng đồng hồ, mới xem như ngừng lại. Nhưng lúc này đây, Y Cắt Lốt lại chưa đem nàng cùng chủng tộc Chi Vương khoảng cách kéo ra, mà là vẫn duy trì vẫn cứ còn có thể kiểm tra đo lường đến khoảng cách. Tô Nhàn cùng Châu Nhất Bân đi xuống phía trước, đối Y Cắt Lốt nói, Y Cắt Lốt, ngươi chú ý hạ chủng tộc Chi Vương hướng đi. Minh Bạch. Y Cắt Lốt gật đầu. Tô Nhàn cùng Châu Nhất Bân hai người rơi xuống, sau một lát, bọn họ lại lần thứ hai trở về. Chỉ là xem hai người thần sắc liền có thể rõ ràng, nơi này cũng không phải bọn họ muốn tìm cái kia lô hồng nơi. Chủ nhân, chủng tộc Chi Vương khoảng cách chúng ta khoảng cách đã không đủ 500 dặm. Y Cắt Lốt cảnh cáo nói. Lập tức bỏ qua một bên nàng. Là. Y Cắt Lốt đống nhiên ra tốc, lấy so chủng tộc Chi Vương càng mau tốc độ về phía trước chạy như bay mà đi. Nàng thanh âm ở phòng điều khiển nội vang lên, nói, chủ nhân, kiểm tra tới rồi một ít kỳ quái địa phương. Cái gì kỳ quái địa phương? Chủng tộc Chi Vương cũng cùng chúng ta giống nhau, cũng không phải vẫn luôn vẫn duy trì tốc độ cao nhất đi tới. Mà là lúc nhanh lúc chậm. Chúng ta phía trước kiểm tra đo lường đến nàng tốc độ cũng không mau, là bởi vì ta là căn cứ nàng cùng chúng ta chi gian khoảng cách, cùng với thời gian tới phán đoán, nhưng trên thực tế, nàng tốc độ thực mau. Y Thế Cắt Lốt nói, chẳng qua nàng cùng chúng ta vừa lúc tương phản, ở chúng ta tốc độ cao nhất chạy thời điểm, nàng tốc độ cũng không tính quá nhanh, gần chỉ là xa xa chế ở phía sau, nhưng khi chúng ta đình chỉ thời điểm, nàng tốc độ liền sẽ trong giây lát tăng vọt. Thậm chí còn mau đến siêu việt ta bình thường chạy cực hạn tốc độ, trên thực tế tới nói, nếu nàng có thể vẫn luôn vẫn duy trì như vậy tốc độ nói, hiện tại nói không chừng đã đuổi theo chúng ta. Giọng nói rơi xuống, Y Cắt Lốt lại tiếp lời nói, quả nhiên, ở ta bắt đầu khởi tốc phía trước, nàng tốc độ lại chậm lại. Còn có này vừa nói, Tô Nhàn cùng Châu Nhất Bân hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vừa đi vừa đỉnh, hoàn toàn là bởi vì cần thiết muốn kiểm tra dị điểm khác thường chỗ. Nhưng kia chủng tộc Chi Vương hẳn là chính là hướng về phía bọn họ tới, nàng không có lý do gì tạm dừng xuống dưới đi. Ta nhưng thật ra có cái ý tưởng. Tô Đào duỗi tay méo chính mình chân bóng cằm, nhẹ giọng trầm ngâm nói, có thể hay không là ở chúng ta ở phi hành thời điểm, nàng cũng không xác định chúng ta mục đích địa ở nơi nào, hoặc là cũng không thể tỏa định như vậy rõ ràng, cho nên mới chỉ biết xa xa đi theo chúng ta phía sau, tốc độ cũng không tính quá nhanh, nhưng khi chúng ta dừng lại lúc sau, nàng khẳng định chúng ta mục đích địa. Cho nên nàng liền dùng nhanh nhất tốc độ phi hành, kéo gần chúng ta khoảng cách. Xác thật tồn tại cái này khả năng tính. Y Cắt Lốt gật đầu nói, phía trước ở ta phi hành thời điểm, nàng có mấy lần lệch khỏi quỹ đạo không ít góc độ, tuy rằng thực mau điều chỉnh lại đây, nhưng xác thật không giống chúng ta cố định bất động thời điểm tỏa định như vậy ổn. Bởi vì nàng điều chỉnh góc độ cũng không tính đại, hơn nữa nàng vẫn luôn đi theo ta phía sau, chưa từng có đại lệch khỏi quỹ đạo, cho nên phía trước ta vẫn chưa quá để ý cái này. Nói như vậy, Tô Đào nhíu mày tinh tế suy tư một trận, nói, tiểu gái, nếu không ngươi đem đôi mắt nhắm lại. Tô tiểu gái bất mãn nói, vì cái gì? Nghe lời, lúc sau ta sẽ cho ngươi giải thích. Tô Đào trên mặt lộ ra nghiêm túc thần sắc. Xem Tô Đào không giống như là ở vui đùa, Tô tiểu gái tức khắc héo, thành thành thật thật nga một tiếng, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Tô Đào nói, Y Lìa Cắt Lốt, ngươi tiếp tục đi tới đi, đúng rồi, nhớ rõ đổi một cái lộ, dù sao chỉ cần mục đích địa xác định xuống dưới nói. Có thể đi lộ tuyến liền quá nhiều quá nhiều. Tô Nhàn như suy tư gì nhìn Tô Đào liếc mắt một cái, nói, kêu Y Thế Cắt Lốt, liền đổi nói đi. Đúng vậy. Y Thế Cắt Lốt lên tiếng, tinh hạm lập tức quải một cái cong nhi, hướng về mặt khác một cái đường nhỏ đi đến. Xa không ít, nhưng nếu thật sự có thể bỏ qua một bên chủng tộc Chi Vương nói. Sau một lát, Y Thế Cắt Lốt trong thanh âm mang lên vài phần kinh hỉ, nàng kinh hỉ nói, chủ nhân, chủng tộc Chi Vương bị chúng ta cấp bỏ qua một bên, nàng không thấy. Cái gì? Tô tiểu gái kinh hỉ mở mắt, vui vẻ kêu lên, thật vậy chăng? Tiểu gái ngươi mau nhắm mắt, kế tiếp, không có ta phân phó, không cần mở mắt biết không? Tô Nhàn vội vàng duỗi tay bưng kín Tô Tiểu Gái đôi mắt, lại bảo đảm Tô Tiểu Gái gật gật đầu, tỏ vẻ sẽ không trợn mắt lúc sau. Hắn lúc này mới buông lỏng tay ra.